Chương 1960, quét ngang hết thảy. Ôn Đạc ngoài mạnh trong yếu, hai má của hắn biểu lộ cực độ vặn vẹo, lồng ngực kịch liệt phập phồng, khí tức ồ ồ. Lúc này, lơ lửng tại Thiên Tuyệt Thần Cung không gian bên ngoài đạo thân ảnh kia, cho hắn đã mang đến vô cùng áp lực. Mà Cảnh Ngôn chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Ôn Đạc bọn người. Có thể nói, Cảnh Ngôn cho tới bây giờ cũng không phải một cái tàn khốc người có máu lạnh. Nhưng là, từ khi Ôn Đạc đối với hắn đạo lữ đối với nữ nhi của hắn ra tay, Cảnh Ngôn huyết dịch tựu tràn ngập hơi lạnh thấu xương. Sát ý của hắn đã là sôi trào. Cảnh Ngôn, ngươi hủy ta thành thị, xấu ta thần cung, có phải hay không hơi quá đáng? Ôn Đạc trầm thấp tiếng giống giận dữ, truyền lại mà ra. Hắn lại còn nói Cảnh Ngôn quá phận. Nghe lời này, Cảnh Ngôn nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia lại phảng phất đến từ cửu u thâm uyên. Quá phận, lúc trước ngươi đối với thân nhân của ta ra tay, như thế nào không cảm giác mình quá phận? Ôn Đạc, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi, ngươi có chạy đằng trời. Cảnh Ngôn thanh âm làm như bình tĩnh, có thể cái kia trong đó ẩn chứa sát ý lại giống như thực chất. Thải Hà kiếm mới trong tay hắn chậm rãi nâng lên, trên thân kiếm mênh mông cuồn cuộn uy năng phô thiên cái địa cuốn động mà lên. Cái kia từng đạo kiếm quang có được hủy thiên diệt địa uy năng. Thứ ba cảnh kiếm ý lĩnh vực tràn ngập ra đến, không gian chấn động, hàng rào nát bấy. Thậm chí liền cái kia hư không đều phảng phất không cách nào thừa nhận cỗ lực lượng này, vì bắt đầu run rẩy chấn động lên. Ha ha ha, tử kỳ của ta, Cảnh Ngôn, ngươi cũng không muốn ở trước mặt ta nói mạnh miệng. Nếu như ngươi bây giờ dừng tay, ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, coi như chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua. Nếu không, ngươi chắc chắn hối hận. Ôn Đạc cười như điên, Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, trong tay Thải Hà kiếm nhẹ nhàng rung động bỗng nhúc nhích, kiếm ý lĩnh vực tập sát mà ra. Cùng lúc đó, Thiên Tuyệt Thần Cung thủ hộ đại trận uy năng cũng là từ phía dưới phóng lên trời, lóe ra nồng đậm vầng sáng, hướng về kiếm ý lĩnh vực hình thành uy năng áp bách tới. Hai chủng lực lượng trên không trung gặp nhau, một tiếng trầm đục tùy theo truyền ra. Kiếm ý lĩnh vực cực lực nghiền áp, Thiên Tuyệt Thần Cung thủ hộ đại trận uy năng tại kiếm ý lĩnh vực trước mặt liên tiếp bại lui. Toàn bộ Thiên Tuyệt Thần Cung đều đang kịch liệt rung rung. Cái này một tòa không gian, phảng phất tùy thời đều có sụp đổ dấu hiệu. Cung chủ, làm sao bây giờ? Cái này Cảnh Ngôn quá mạnh mẽ, hắn nhất định là cửu đỉnh chủ thần cảnh giới. Đúng vậy a, chúng ta Thiên Tuyệt Thần Cung thủ hộ đại trận, không cách nào ngăn trở công kích của hắn. Thiên Tuyệt Thần Cung nhân vật cao tầng đều kinh hoàng nhìn về phía Ôn Đạc. Không ít người, đối với Ôn Đạc cái này cung chủ, trong nội tâm đã sinh ra bất mãn. Nhất là một hơn trăm năm trước, tự không hy vọng cung chủ Ôn Đạc đi tìm Cảnh Ngôn đạo lữ đám người kia, đối với Ôn Đạc càng là có chút ôm hận. Khi bọn hắn xem ra, Cảnh Ngôn tự là Ôn Đạc quyết định sai lầm trêu chọc đến. Nếu như lúc trước Ôn Đạc không ra tay, Thiên Tuyệt Thần Cung lại làm sao có thể chọc Cảnh Ngôn. Lúc trước, tự không có lẽ đáp ứng Tử Linh Sơn. Chỉ là bất mãn quy bất mãn, bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng rồi, Cảnh Ngôn đã giết đến Thiên Tuyệt Thần Cung rồi. Ôn Đạc sắc mặt tái nhợt. Làm sao bây giờ, hắn làm sao biết làm sao bây giờ, Thiên Tuyệt Thần Cung ở trong, căn bản là không người có thể ngăn ở Cảnh Ngôn. Một khi thủ hộ đại trận bị kích phá, cái kia ở đây đợi khủng bố dưới áp lực, toàn bộ Thiên Tuyệt Thần Cung không gian đều muốn sụp đổ. Thiên Tuyệt Thần Cung vô số võ giả, chỉ sợ không có mấy người có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Cảnh Ngôn, thê tử của ngươi đã chết, chuyện này ngươi không thể trách ta. Lúc trước, ta cũng không có giết thê tử ngươi nghĩ cách. Chỉ là muốn tiếp nàng đến Thiên Tuyệt Thần Cung làm khách. Hơn nữa từ đầu đến cuối, ta đều không có đối với thê tử của ngươi ra tay. Chỉ quái Tiêu Anh ngăn trở ta, ta cùng với Tiêu Anh giao thủ, làm cho không gian sụp đổ, mới khiến cho thê tử ngươi bị hư không thôn phệ. Tiêu Anh, hắn có lẽ phó càng lớn trách nhiệm, Ôn Đạc muốn sắp điên, loại này buồn cười lý do đều có thể tìm ra. Còn có, ta Thiên Tuyệt Thần Cung sau lưng chỗ dựa, thế nhưng mà uy hiếp thần giới Tử Linh Sơn. Ngươi biết hành vi của ngươi sẽ cho ngươi mang đến như thế nào tai nạn sao? Thực lực ngươi mặc dù cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn dám cùng Tử Linh Sơn đối nghịch? Tử Linh Sơn sơn chủ, ra sao hắn cường đại nhân vật, ngươi sẽ không sợ đưa tới hắn lửa giận sao? Ôn Đạc trợn tròn trong ánh mắt, sợ hãi ánh mắt càng ngày càng thịnh. Cảnh Ngôn hoàn toàn tựu không thèm nhìn Ôn Đạc, kiếm ý lĩnh vực tiếp tục kích phát. Dừng tay, mau dừng tay, Ôn Đạc có thể cảm giác được, Thiên Tuyệt Thần Cung thủ hộ trận pháp đang tại rất nhanh sụp đổ. Từng tòa trận pháp liên tiếp tan rã. Chiếu cái tốc độ này xuống dưới, chỉ sợ là mấy hơi thở thời gian về sau, Thiên Tuyệt Thần Cung thủ hộ trận pháp liền đem toàn bộ bị tinh tầng. Đáng chết, hỗn đản, Cảnh Ngôn tiểu nhi, ha ha ha, thê tử ngươi chết rồi, ngươi khẳng định rất đau lòng đúng không? Chết tốt lắm, Cái kia chính là chết tiệt một cái tiện nhân, đúng rồi, lúc ấy còn có một càng trẻ tuổi một chút tiện nhân. Vậy là ai đâu, cũng hẳn là đối với ngươi rất người trọng yếu a. Ta đoán đoán, chẳng lẽ là con gái của ngươi? Hai cái tiểu tiện nhân, chết tốt lắm, lúc trước, lão tử nên tự tay giết chết bọn hắn. Ôn Đạc gặp Cảnh Ngôn không có khả năng dừng tay đối với Thiên Tuyệt Thần Cung công kích, hắn điên cuồng, bắt đầu lớn tiếng mắng chửi nguyền rủa. Cảnh Ngôn trong đôi mắt, một mảnh hồng sắc tràn ngập. Phá, Cảnh Ngôn trong miệng phát ra một tiếng nặng nề tiếng quát khẽ. Thần hạch hoa bên trên, từng đạo khủng bố uy năng chấn động mà ra. Oanh, toàn bộ Thiên Tuyệt Thần Cung phía trên không gian, trực tiếp tựu là sụp đổ ra. Không gian hàng rào, trực tiếp biến mất, lộ ra một cái cự đại phạm vi hơn vạn mét màu đen trống rỗng. Cái kia một phương khu vực ở trong, chôn vùi hết thảy năng lượng chấn động tàn sát bừa bãi. Cái kia làm lòng người vì sợ mà tâm rung động uy năng nghiền áp hết thảy, chỉ là đứng xa xa nhìn, đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Ở chỗ đó, hủy diệt khí tức, cắn nuốt sở hữu. Tựu là chỗ xa xa Hâm Biên vực chủ, đều là cảm thấy không cách nào hô hấp. Như vậy năng lượng, cho dù là một tia tiếp xúc, đều có thể lại để cho bọn hắn hóa thành cho tàn. Quá kinh khủng, Cảnh Ngôn thực lực, đúng là khủng bố như vậy. Đây là cửu đỉnh chủ thần thực lực sao? Chỉ sợ những cửu đỉnh chủ thần kia, đều khó có khả năng có như thế thực lực khủng bố. Thiên Tuyệt Thần Cung, vô số năm gia cố thủ hộ lực lượng, tại Cảnh Ngôn trước mặt, đúng là như thế không chịu nổi một kích. Có thể chứng kiến, tại khổng lồ kia trong hắc động, màu sắc rực rỡ kiếm quang, lại vẫn đang ngưng tụ như lúc ban đầu. Sau một khắc, màu sắc rực rỡ kiếm quang, mang tất cả mà xuống, rơi xuống đã vỡ vụn Thiên Tuyệt Thần Cung. Trốn, chạy mau a, Thiên Tuyệt Thần Cung trong, vô số thân ảnh hướng về bốn phương tám hướng bay tán loạn mà đi. Cầm đầu, đúng là Thiên Tuyệt Thần Cung cung chủ Ôn Đạc. Vừa rồi, hắn mặc dù giống như điên cuồng, nhưng cũng không phải thật sự mất đi lý trí. Tại Thiên Tuyệt Thần Cung bị phá hủy trước khi, hắn cũng đã quyết định muốn chạy trốn. Cho nên, tại Thiên Tuyệt Thần Cung thủ hộ lực lượng tan rã lập tức, hắn cái thứ nhất tựu liền xông ra ngoài, đem thần hải trong thần lực, thúc dục đã đến cực hạn. Không chỉ có như thế, hắn vì tăng lên tốc độ, lại vẫn thiêu đốt thần hồn thể. Dù là làm như vậy, đối với tốc độ tăng lên cũng không có quá nhiều trợ giúp, có thể hắn vẫn đang làm như vậy rồi. Hắn biết rõ, một khi bị Cảnh Ngôn đuổi theo, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảnh Ngôn muốn nhất giết người, nhất định là hắn Ôn Đạc. Nhìn xem phóng tới bốn phương tám hướng vô số đạo thân ảnh, Cảnh Ngôn trong đôi mắt, hiện lên một đạo mỉa mai ánh mắt. Chương 1961, san thành bình địa. Từng đạo tản ra lưu quang, phủ kín hư không cấp tốc viễn độn. Từ cái này nát bấy thiên khung phía trên, tản ra tử vong khí tức hư không âm phong, thu gặt lấy thực lực người nhỏ yếu võ giả sinh mệnh chi lực. Tại Cảnh Ngôn cười lạnh bên trong, trọng lực lĩnh vực, bành trướng thần lực thúc dục phía dưới, thứ ba cảnh trọng lực lĩnh vực, tại mảnh không gian này trong hình thành một cái kinh người lực hút trường. Cái kia vô số lưu quang, bỗng nhiên tầm đó, tốc độ giảm chậm lại. Bọn hắn, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên xuất hiện hơn nữa lôi kéo lấy thân thể của mình, mặc cho chính mình đem thần lực thúc dục đến cực hạn, đều không thể thoát khỏi cái này cổ đáng sợ quỷ dị lực lượng. Đại lượng chân thần võ giả, thậm chí hung hăng rơi đập đến trên mặt đất, khảm ấn đến cái kia cứng rắn vô cùng dùng để kiến tạo thành thị nham thạch bên trong. Chỉ là cái này trọng lực lĩnh vực, tụ lại để cho vô số võ giả, thân thể chia năm xẻ bảy, máu tươi từ bọn hắn vỡ ra trong thân thể. Phun dũng mãnh tiến ra, trên mặt đất hội tụ thành một mảnh dài hẹp hồng sắc dòng sông. Nồng đậm mùi máu tanh, tại trong thiên địa tràn ngập ra. Trong khoảng thời gian ngắn, tại đây đã là tựa như nhân gian luyện ngục. Không, không, dừng tay, Cảnh Ngôn, ta sai rồi, là ta sai rồi, cầu ngươi mau dừng tay. Đều là Tử Linh Sơn, đều là quái Tử Linh Sơn a. Thiêu đốt thần hồn thể chạy thục mạng Ôn Đạc, đồng dạng không cách nào giãy giụa trọng lực lĩnh vực trói buộc. Đừng nói hắn một cái bình thường chủ thần, tại thứ ba cảnh trọng lực lĩnh vực phía dưới, cho dù là những bình thường kia cửu đỉnh chủ thần cảnh giới cường giả, cũng mơ tưởng nhẹ nhõm thoát khỏi. Liền pháp tắc chi lực, đều bị sinh sinh lôi kéo mà ra. Cảnh Ngôn đại nhân, tha mạng a, đều là Ôn Đạc làm, cùng chúng ta không quan hệ a. Chúng ta, căn bản cũng không có tiến về hư không thiết điểm, chúng ta liền thân nhân của ngươi mặt đều không có gặp. Đúng, đều là Ôn Đạc cái này ác Ôn làm, hắn không xứng làm chúng ta Thiên Tuyệt Thần Cung cung chủ. Thiên Tuyệt Thần Cung một đám cao tầng, đều đau khổ cầu khẩn. Hiện tại các người biết rõ sợ hãi, đều là Ôn Đạc làm, cùng các người không quan hệ. Cảnh Ngôn xì mũi coi thường, lạnh cười nói, lúc trước Ôn Đạc đi hư không tiết điểm thời điểm, các ngươi vì sao không ngăn cản. Nếu như các ngươi đều không đồng ý đề nghị của hắn, cái kia Ôn Đạc cho dù là cung chủ, cũng không có khả năng chuyên quyền độc đoán a. Hiện tại các ngươi hối hận, đáng tiếc đã chậm, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, lắc đầu quát, hắn cánh tay vung lên, một đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang, ngưng tụ thành kiếm hình. Cái này kiếm ảnh khẽ động, bỗng nhiên gian xuyên qua một phiến không gian. Kiếm ảnh, trực tiếp xỏ xuyên qua chính chống cự trọng lực lĩnh vực uy năng Ôn Đạc, đem hắn đinh tại trong hư không. Ôn Đạc đồng tử phóng đại, kiếm quang tại trong cơ thể của hắn, trong khoảnh khắc đem sở hữu sinh cơ đều toàn bộ gạt bỏ. Ôn Đạc đôi mắt, ảm đạm xuống dưới, sinh mệnh khí tức dần dần tiêu tán. Thần hồn phong bạo, Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp, vang vọng tại ở giữa thiên địa. Thần hồn phong bạo, mãnh liệt bộc phát ra đến, đáng sợ thần hồn lực lượng, như một cỗ thủy triều, tràn ngập ra đến. Thần hồn phong bạo những nơi đi qua, Thiên Tuyệt Thần Cung võ giả, tất cả đều bị thần hồn diệt sát. Lúc trước đăng tiên kiều thời điểm, Cảnh Ngôn đúng là dựa vào lĩnh ngộ ra thần hồn phong bạo, mới đạt được tiên kiều ý chí thừa nhận, leo lên cuối cùng một tòa tiên kiều. Mà tự lĩnh ngộ ra thần hồn phong bạo về sau, đây là Cảnh Ngôn lần thứ nhất sử dụng loại bí pháp này sát nhân. Thần hồn phong bạo uy lực cũng không có lại để cho Cảnh Ngôn thất vọng. Phàm là bị thần hồn phong bạo bao trùm địa phương, vô luận là hư thần hay là chân thần võ giả, tất cả đều thần hồn câu diệt, không ai có thể ngăn cản thần hồn phong bạo uy năng. Vô số võ giả đều tại thời gian cực ngắn trong bị diệt sát thần hồn thể. Ngắn ngủn hô hấp tầm đó, Thiên Tuyệt Thần Cung cao tầng nhân viên toàn bộ lặng yên không một tiếng động theo trong hư không ngã xuống đến trên mặt đất. Cảnh Ngôn thần niệm cảm ứng đến cái này một khu vực, tìm kiếm lấy một ít cá lọt lưới. Nếu là phát hiện, kiếm quang là quét ngang mà ra, đem hắn hóa thành hư vô. Đã xong, một trận chiến này, theo Cảnh Ngôn cùng Tiêu Anh hai người tới Thiên Tuyệt Thành bên ngoài, đến Thiên Tuyệt Thần Cung bị san thành bình địa, ước chừng chỉ rằng có không đến một thời gian uống cạn chung trà. Một chiếc trà không đến thời gian, thân là Lưu Ly Thần Vực bốn thế lực lớn một trong Thiên Tuyệt Thần Cung, tự bị triệt để san thành bình địa. Nhìn xem một mảnh kia tàn viên phế tích, ở xa Hâm Biên vực chủ, ngừng thở, thật lâu không thể nói ra một chữ đến. Một trận chiến này, Thiên Tuyệt Thần Cung, chết thương không cách nào tính toán. Có thể chạy đi, chỉ có một chút hư thần cảnh giới tôm tép nhãi nhép, đạt tới chân thần cảnh giới Thiên Tuyệt Thần Cung thành viên, có thể là triệt để chết hết rồi. Hâm Biên một chút cũng không nghi ngờ, nếu là Cảnh Ngôn muốn Thiên Tuyệt Thần Cung tàn sát sạch sẽ, như vậy liền những tôm tép nhãi nhép kia cũng mơ tưởng chạy ra tìm đường sống. Nói không nên lời, không chỉ có Hâm Biên vực chủ, cái kia Đông Nhật cùng Lăng Dương hai cung võ giả, cũng đều hô hấp ngưng trệ, trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi cùng hoảng sợ, không tiếp tục mặt khác cảm xúc lưu truyền. Lúc ban đầu bọn hắn nghe nói là Cửu Thần Cung cùng Thiên Tuyệt Thần Cung lúc khai chiến, bọn hắn còn nhịn không được mừng rỡ được rất, cho rằng một trận chiến này đem lại để cho bọn hắn được lợi. Có lẽ, về sau tại thần vực, đem chỉ còn lại có bọn hắn lưỡng thế lực lớn, Thiên Tuyệt Thần Cung cùng là Cửu Thần Cung, đều muốn tan thành mây khói trở thành Lưu Ly Thần Vực lịch sử. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, Thiên Tuyệt Thần Cung xác thực là tan thành mây khói trở thành lịch sử rồi, thế nhưng mà là Cửu Thần Cung, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Hơn nữa, là Cửu Thần Cung bên trong, ngoại trừ Cảnh Ngôn cái này trưởng lão ra tay bên ngoài, những người khác kể cả cái kia cung chủ Tiêu Anh, cũng không có nhúc nhích vừa động thủ chỉ. Mà toàn bộ chiến đấu, theo bắt đầu đến chấm dứt, nhanh được làm bọn hắn đều phản ứng không kịp. Nhìn xem cái kia đã hóa thành hư ảo Thiên Tuyệt Thần Cung, bọn hắn vẫn đang cảm giác được không thể tin được. Cùng bọn họ hai cung đồng dạng cường đại Thiên Tuyệt Thần Cung, cứ như vậy xong đời sao? Nếu như Cảnh Ngôn muốn đối với bọn họ hai cung động thủ, hai người bọn họ cung, có phải hay không cũng là như thế này kết cục, liền một điểm ngăn cản cơ hội đều không có. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào. Đáng sợ, thật là đáng sợ, bọn hắn rất nhanh liền nghĩ đến, về sau Lưu Ly Thần Vực, Thiên Tuyệt Thần Cung không tồn tại rồi. Cái kia cũng sẽ không có tam đại thế lực chân vạc mà đứng cục diện, mà là Lạc Cửu Thần Cung một nhà độc đại. Lưu Ly Thần Vực những tuổi trẻ kia võ đạo thiên tài, chỉ sợ cái thứ nhất lựa chọn, tự là Lạc Cửu Thần Cung. Theo thời gian trôi qua, tự tính toán Cảnh Ngôn không tại Lưu Ly Thần Vực, cái kia Lạc Cửu Thần Cung thực lực cũng tất nhiên sẽ vượt xa hai người bọn họ thần cung. Đúng vào lúc này, Cảnh Ngôn ánh mắt, nhưng lại quét về phía hai người bọn họ thần cung mọi người. Lưỡng thần cung mọi người lúc này mới toàn thân một cái run rẩy phục hồi tinh thần lại. Vội vàng đều hướng về Cảnh Ngôn lộ ra một cái nịnh nọt dáng tươi cười. Bọn hắn cũng không muốn biến thành Ôn Đạc như vậy kết cục. Cho đến lúc này hậu, cái kia Ôn Đạc thân thể còn bị một đạo đáng sợ kiếm ảnh đinh tại trong hư không. Đúng vậy, chỉ là một đạo kiếm ảnh, cái này kiếm ảnh lại thật lâu đều không tán loạn, mà Ôn Đạc thi thể tự quỷ dị như vậy đọng ở phía chân trời phía trên, nhìn về phía trên làm cho người nhịn không được sợ. Sư huynh, thu thập một chút đi, có một ít thần hạch cũng không có thiếu tài liệu. Có lẽ là Cửu Thần Cung có thể sử dụng đến. Cảnh Ngôn ánh mắt, theo Đông Nhật, Lăng Dương Thần Cung bọn người trên thân đảo qua về sau, đối với Tiêu Anh sư huynh nói ra. Chương 1962, gieo gió gặt bão. Thiên Tuyệt Thần Cung cung chủ Ôn Đạc, còn có vài tên chủ thần cảnh giới phó cung chủ, trên người bọn họ thần hạch, cũng là phi thường chân quý tài nguyên, có thể cho cửu tinh chân thần cảnh giới võ giả, tấn thăng đến chuẩn chủ thần cấp độ. Thứ này Cảnh Ngôn chính mình là không dùng đến, nhưng Tiêu Anh sư huynh khống chế to như vậy là cửu thần cung, thần hạch với hắn mà nói tự nhiên càng nhiều càng tốt. Mà Thiên Tuyệt Thần Cung vô số năm tích lũy các loại tài nguyên, số lượng cũng là một cái cực kỳ kinh người con số. Tiêu Anh sư huynh dùng những tài nguyên này, có thể làm cho Lạc Cửu Thần Cung tại trong thời gian ngắn thực lực thì có một cái sâu sắc bay vọt. Thiên Tuyệt Thần Cung di sản, không thể nghi ngờ là làm cho người đỏ mắt. Đông Nhật, Lăng Dương hai cung cung chủ bọn người, đều quen mắt được vô cùng. Thế nhưng mà, lúc này bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Anh cung chủ tại đâu đó vơ vét. Cái kia một sát thần, tụ đứng ở đó trong hư không, bọn hắn thì không chút nghi ngờ, mình nếu là gan dám đi tới nhặt lấy, nghênh đón chính là kinh khủng kia tới cực điểm kiếm quang. Sư huynh, chúng ta đi thôi, hồi Lạc Cửu Thần Cung. Chờ Tiêu Anh đem chiến trường thân thể to lớn thanh lý một lần về sau, Cảnh Ngôn đạm mạc thanh âm nói ra. Tốt, Tiêu Anh gật đầu, Hâm Biên vực chủ, cáo từ. Cảnh Ngôn đối với xa xa Hâm Biên vực chủ nhẹ gật đầu. Sau đó, chém ra một đạo thần lực bao trùm Tiêu Anh sư huynh, trung cực hư vô thi triển, Cảnh Ngôn cùng Tiêu Anh hai người mọi người ở đây trong tầm mắt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hâm Biên vực chủ, cùng cái kia Lăng Dương, Đông Nhật hai cung mọi người, hai mặt nhìn nhau. Quá kinh khủng, đúng vậy a, thật sự là, như thế nào hội mạnh như vậy, hắn là cửu đỉnh chủ thần cảnh giới sao? Coi như là cửu đỉnh chủ thần, có lẽ cũng không trở thành cường đến loại trình độ này a. Vực chủ đại nhân, người kiến thức rộng rãi, có thể không nói nói cái kia Cảnh Ngôn, mạnh như thế nào? Xác định Cảnh Ngôn sau khi rời khỏi, hai cung cung chủ bọn người, mới dám lên tiếng nghị luận. Hẳn là, tiếp cận thần chủ cấp độ đại năng giả đi à nha. Hâm Biên vực chủ trầm ngâm, chậm rãi nói ra, hắn cũng không thể xác định Cảnh Ngôn mạnh như thế nào. Nhưng mơ hồ cảm giác, mặc dù là những bình thường kia vạn thần chi chủ, có lẽ cũng cứ như vậy đi à nha. Ai có thể nghĩ đến, một cái phi thăng gần kề hơn 2.000 năm thổ dân võ giả, có thể trong thời gian ngắn như vậy, trưởng thành đến đáng sợ như thế tình trạng. Ai, là Cửu Thần Cung, Tiêu Anh cung chủ vận khí thật sự là tốt. Lúc trước nếu như của ta Đông Nhật Thần Cung, có thể đem cái này Cảnh Ngôn kéo tới, vậy bây giờ? Đông Nhật Thần Cung cung chủ, thổn thức nói, ngươi không có nghe cái kia Cảnh Ngôn, gọi Tiêu Anh cung chủ là sư huynh. Ta đoán, bọn hắn trước khi khẳng định có chúng ta không rõ ràng lắm quan hệ. Lăng Dương cung chủ lắc đầu nói ra, xác thực như thế, cái kia Cảnh Ngôn, còn có Tiêu Anh, cùng cái kia Tử Linh Sơn sơn chủ, tầm đó đều là có liên hệ. Tử Linh Sơn sơn chủ, đều từng phái ra Tử Linh Sơn kim cương đến Lưu Ly thần vực, tự muốn đem Cảnh Ngôn trảo trở về. Hâm Biên vực chủ ánh mắt lóe lóe, cũng không biết, hiện tại Tử Linh Sơn phương diện còn không có hắn tính toán của hắn. Hâm Biên ánh mắt dừng ở phía chân trời ở xa, vực chủ đại nhân, hiện tại Thiên Tuyệt Thần Cung đã tiêu diệt, chúng ta Lưu Ly thần vực, tứ đại thần cung có thể cũng chỉ còn lại có tam đại thần cung rồi. Đông Nhật cung chủ ánh mắt phức tạp nói ra, Hâm Biên vực chủ nhìn Đông Nhật cung chủ, hai vị cung chủ cứ yên tâm đi, cái kia Cảnh Ngôn, kỳ thật sát tâm cũng không nhiều trọng. Nếu không là Ôn Đạc chủ động trêu chọc hắn, đối với thân nhân của hắn ra tay, hắn cũng sẽ không làm xuống diệt trừ Thiên Tuyệt Thần Cung đem chọn cái Thiên Tuyệt Thần Cung dẹp yên sự tình. Lại nói tiếp, cũng chỉ có thể trách Ôn Đạc chính mình, thủ đoạn thật sự là quá hèn hạ. Cái kia Cảnh Ngôn thân nhân, đều là bình thường hư thần võ giả mà thôi, hắn một vị chủ thần cường giả, cư nhiên như thế liều mạng phần ra tay. Hơn nữa, hắn Thiên Tuyệt Thần Cung cùng Cảnh Ngôn, cũng không có thù hận. Thiên Tuyệt Thần Cung hôm nay bị diệt, xác thực cũng không thể trách Cảnh Ngôn bụng dạ độc ác. Hâm Biên vực chủ biết rõ hai vị cung chủ lo lắng. Vực chủ nói cũng đúng, kỳ thật, chúng ta cũng có thể nhìn ra được, mặc dù Cảnh Ngôn sát ý sôi trào, nhưng cuối cùng vẫn là có chút lưu thủ rồi. Thiên Tuyệt Thần Cung đại lượng hư thần võ giả, đều thuận lợi trốn đi nha. Nếu như không phải Cảnh Ngôn cố ý lưu bọn hắn tính mạng, những người kia khẳng định trốn không thoát đâu. Lăng Dương cung chủ gật gật đầu nói ra, đúng vậy a, những người khác đi theo gật đầu. Lạc Cửu Thần Cung, Cực Đạo Cung ở trong, Lạc Cửu Thần Cung cao tầng, đều tụ tập ở chỗ này. Cái gì, Tiêu Anh cung chủ cùng Cảnh Ngôn trưởng lão, bọn hắn đã đến Thiên Tuyệt Thành. Chuyện gì xảy ra, Tiêu Anh cung chủ, tại sao không có cho chúng ta biết xuất phát? Chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể xuất phát, làm sao lại cung chủ cùng Cảnh Ngôn trưởng lão hai người đi Thiên Tuyệt Thành? Du Kim phó cung chủ, chúng ta là không phải lập tức khởi hành xuất phát. Tại Thiên Tuyệt Thành, cũng là có Lạc Cửu Thần Cung nhân viên tình báo, cho nên tại Cảnh Ngôn cùng Tiêu Anh hàng lâm Thiên Tuyệt Thành về sau, cái kia tình báo đã bị truyền đưa tới là Cửu Thần Cung phụ trách công tác tình báo Vịnh Minh trưởng lão trong tay. Tại 10 ngày trước, cung chủ Tiêu Anh tự truyền tin tức cho phần đông cao tầng, nói là Cửu Thần Cung cùng Thiên Tuyệt Thần Cung khai chiến. Là Cửu Thần Cung nhân vật cao tầng, biết rõ khai chiến nguyên nhân, là Thiên Tuyệt Thần Cung cung chủ Ôn Đạc, đối với Cảnh Ngôn trưởng lão thân nhân ra tay về sau, liền toàn bộ đều ủng hộ khai chiến. Bọn hắn cũng biết, một khi khai chiến, khả năng đối với toàn bộ Lạc Cửu Thần Cung cũng là phi thường trầm trọng đả kích. Nhưng là, cơ hồ không có người đưa ra dị nghị, đều ủng hộ đối với Thiên Tuyệt Thần Cung toàn diện khai chiến. Đương tuyên chiến về sau, Lạc Cửu Thần Cung nhân vật cao tầng, liền đều âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, chờ Tiêu Anh cung chủ kế tiếp mệnh lệnh đã đến. Nhưng bây giờ, Tiêu Anh cung chủ mệnh lệnh không có truyền đến, ngược lại là truyền đến Tiêu Anh cung chủ cùng Cảnh Ngôn trưởng lão đã đến Thiên Tuyệt Thành tin tức. Du Kim phó cung chủ nhìn Vịnh Minh trưởng lão, sắc mặt cũng khó coi. Tiêu Anh cung chủ, xác thực không có tin tức truyền đến muốn chúng ta tiến về Thiên Tuyệt Thành. Vừa rồi, ta đã thông qua truyền tin tức tinh thạch, đưa tin cho Tiêu Anh cung chủ, nhưng còn không được đến cung chủ đại nhân trả lời tin tức. Du Kim nhíu mày nói ra, Cảnh Ngôn trưởng lão thực lực có thể so với Tam Hoa chủ thần cường giả, Thiên Tuyệt Thần Cung, muốn giết đối với Cảnh Ngôn trưởng lão cùng cung chủ đại nhân bất lợi, có lẽ cũng không dễ dàng như vậy. Chúng ta, cũng không cần quá lo lắng. Hiện tại muốn làm, tự là lại để cho bên kia nhân viên tình báo, mật thiết chú ý Thiên Tuyệt Thành động tĩnh. Một phương diện khác, chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng, triệu tập sở hữu có thể xuất động chân thần võ giả, tùy thời chuẩn bị xuất phát, đi trợ giúp cung chủ cùng Cảnh Ngôn trưởng lão. Vịnh Minh trưởng lão trầm ngâm nói, Vịnh Minh trưởng lão nói đúng, chúng ta tất cả ti, trước đem chân thần cảnh giới võ giả đều trước triệu tập lại. 99 ti tổng ti trưởng, đều nhao nhao mở miệng nói ra, đồng thời cũng đưa tin lại để cho tổng ti chấp sự triệu tập chân thần cảnh giới võ giả. Lại có tin tức truyền đến, Vịnh Minh trưởng lão thần sắc khẽ động, lấy ra bản thân truyền tin tức tinh thạch. Tin tức trực tiếp bị phóng đại, lại để cho tất cả mọi người có thể nghe được. Thiên Tuyệt Thành đã bị Cảnh Ngôn đại nhân công phá. Cái này là tin tức nội dung, tin tức rất ngắn gọn. Thế nhưng mà cái này tin tức nội dung, nhưng lại để ở trường tất cả mọi người đều là thân hình chấn động. Thiên Tuyệt Thành bị công phá. Chương 1963, tuyệt vọng cùng hy vọng. Thiên Tuyệt Thành trận pháp thủ hộ lực lượng, tuyệt đối không thể so với Lạc Cửu Thành chênh lệch. Đối với Lạc Cửu Thành phòng ngự, mọi người đương nhiên đều không xa lạ gì. Chính là bởi vì như thế, cho nên khi mọi người nghe được tin tức trong nói, Thiên Tuyệt Thành đã bị công phá tin tức về sau, mới đều không tự kìm hãm được tâm thần chấn động. Không lâu trước khi tin tức truyền đến, không phải là nói Tiêu Anh cung chủ cùng Cảnh Ngôn trưởng lão đến Thiên Tuyệt Thành sao? Như thế nào cái này có tin tức truyền đến, nói Thiên Tuyệt Thành đã bị công phá. Thiên Tuyệt Thành, chẳng lẽ là giấy hay sao? Hay là nói, Thiên Tuyệt Thành thủ hộ trận pháp đều không có mở ra? Thiên Tuyệt Thần Cung, hội ngu xuẩn như vậy sao? Ta trước xác nhận thoáng một phát, Vịnh Minh trưởng lão, theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, đối với mọi người tại đây nói một câu về sau, liền đưa tin hỏi ý kiến kỹ càng hỏi nhân viên tình báo. Xác nhận tin tức, rất nhanh tự truyền quay lại, Thiên Tuyệt Thành xác thực đã bị công phá. Hơn nữa cũng không phải thủ hộ trận pháp đóng cửa dưới tình huống. Cả tòa thành thị thủ hộ trận pháp đều bị phá hủy, trong thành thị một mảnh đống bừa bộn, võ giả tử thương vô số. Hơn nữa, chỉ có Cảnh Ngôn trưởng lão một người ra tay, cung chủ đại nhân cũng không tham dự công kích. Lúc này, Cảnh Ngôn trưởng lão đã đối với Thiên Tuyệt Thần Cung phát động công kích. Trong đại điện mọi người đều là hung hăng hít một hơi, nguyên một đám mặt lộ vẻ không dám tin biểu lộ. Cảnh Ngôn trưởng lão thực lực có mạnh hơn nữa. Mặc dù là có được Tam Hoa chủ thần sức chiến đấu, cũng không thể mạnh như thế hung hãn a. Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn trưởng lão thực lực đã đạt tới cửu đỉnh chủ thần tầng thứ sao? Cũng không lâu lắm, nhân viên tình báo tin tức lần nữa truyền đến. Tin tức bên trong nội dung là Thiên Tuyệt Thần Cung đã tiêu diệt, Thiên Tuyệt Thần Cung cung chủ Ôn Đạc, còn có thần cung toàn bộ nhân vật cao tầng, tất cả đều bị Cảnh Ngôn trưởng lão tự tay diệt sát. Theo vừa rồi cái kia về Thiên Tuyệt Thành bị công phá tin tức truyền đến về sau, gần kề đã qua mười mấy cái hô hấp thời gian. Cái này thứ nhất tin tức lại đã mang đến Thiên Tuyệt Thần Cung đã tiêu diệt tin tức. Thiên Tuyệt Thần Cung tiêu diệt, Ôn Đạc lão thất phu chết. Mọi người, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, toàn bộ trong đại điện đều tràn đầy một loại quỷ dị nặng nề hào khí. Bọn hắn đều làm tốt cùng Thiên Tuyệt Thần Cung dốc sức liều mạng chuẩn bị. Vừa rồi, bọn hắn còn nghĩ đến triệu tập thần cung chân thần võ giả, hướng Thiên Tuyệt Thành xuất phát trợ giúp Cảnh Ngôn trưởng lão cùng Tiêu Anh cung chủ hai người, thế nhưng mà cái này trong khoảng thời gian ngắn sau khi đi qua, tự truyền đến tin tức nói Thiên Tuyệt Thần Cung đã tiêu diệt. Hô, Du Kim phó cung chủ, thở ra một hơi. Chư vị, hiện tại tình huống này, chúng ta tựa hồ không cần tiến về Thiên Tuyệt Thành rồi. Du Kim nhếch nhếch miệng ngữ khí cổ quái nói. tin tức có phải hay không là giả hay sao? Thiên Tuyệt Thần Cung nếu là bắt được tình báo của chúng ta nhân viên, sau đó vì tê liệt chúng ta, rất có thể bức bách nhân viên tình báo truyền lại tin tức giả cho chúng ta. Một gã tổng ty trưởng trầm ngâm nói, hắn mà nói, cũng có đạo lý, loại tình huống này, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Ngay tại rất nhiều người gật đầu thời điểm, bá, trong đại điện, đột nhiên từ bên ngoài tiến đến hai đạo nhân ảnh. Một đạo nhàn nhạt uy năng chấn động, tại trong đại điện nhộn nhạo mở. Mọi người vô ý thức ánh mắt, tất cả đều một chuyển nhìn sang, vào hai người, đúng là Cảnh Ngôn trưởng lão cùng Tiêu Anh cung chủ. Cung chủ đại nhân, Cảnh Ngôn trưởng lão, mọi người ngẩn người thần, sau đó tự nhau nhau chào. Cung chủ đại nhân, chúng ta là không phải hiện tại tiểu tiến về Thiên Tuyệt Thành, đánh Thiên Tuyệt Thần Cung. Du Kim phó cung chủ mở miệng dò hỏi, trong lòng của hắn ý niệm trong đầu là, tin tức quả nhiên là giả. Trong tin tức nói, Cảnh Ngôn trưởng lão cùng Tiêu Anh cung chủ đang tại Thiên Tuyệt Thành, nhưng bây giờ hai người đều trở lại Lạc Cửu Thần Cung rồi. Thiên Tuyệt Thần Cung đã tiêu diệt, Ôn Đạc lão thất phu đã bị chết. Tiêu Anh khoát khoát tay nói với mọi người đạo, đại điện ở trong, chịu yên tĩnh. Mấy chục năm sau, Lạc Cửu Thần Cung, đến đi một tí khách nhân tôn quý. Những khách nhân này, cầm đầu đúng là Huyền Thanh Tông tông chủ Cao Cửu Phàm. Vài thập niên trước, Tiêu Anh đi Hạo Yên Thần vực Huyền Thanh Tông tìm Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn chỉ là cùng Cao Cửu Phàm truyền thứ nhất tin tức liền đi thẳng Hạo Yên Thần vực. Cao Cửu Phàm muốn hỏi thăm Cảnh Ngôn đã xảy ra chuyện gì, nhưng Cảnh Ngôn đã ra Hạo Yên Thần vực, truyền tin tức tinh thạch tất nhiên là không thể liên lạc với Cảnh Ngôn. Cao Cửu Phàm lúc này cẩn thận điều tra, theo vài tên Huyền Thanh Tông cấp thấp đệ tử khẩu ở bên trong lấy được, một cái tên là Tiêu Anh người đến tìm Cảnh Ngôn trưởng lão, Cảnh Ngôn trưởng lão tự cùng cái kia Tiêu Anh cùng đi rồi. Cao Cửu Phàm đối với Tiêu Anh cái tên này có ấn tượng. Trước khi, Cảnh Ngôn đối với hắn đã từng nói qua vì sao đổi tên nguyên nhân, cũng đề cập tới Lưu Ly Thần vực Lạc Cửu Thần cung cung chủ Tiêu Anh. Hắn lập tức liền nghĩ đến, Tiêu Anh theo cấp thấp thần vực Lưu Ly Thần vực đến Hạo Yên Thần vực tìm Cảnh Ngôn, hẳn là đã xảy ra đại sự. Cho nên, hắn lúc này tiểu dẫn theo vài tên Huyền Thanh Tông chủ thần cường giả, theo Hạo Yên Thần vực tiến về Lưu Ly Thần vực. Dọc theo con đường này, hắn đem hư không thần thuyền tốc độ tăng lên tới cực hạn, dùng vài chục năm thời gian, liền đã tới Lưu Ly Thần vực, đi tới nơi này là Cửu Thần cung. Nhìn thấy Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn cũng đem chính mình vội vã trở lại sự tình, hướng Cao Cửu Phàm bọn người nói đơn giản một lần. Cái kia Ôn Đạc, thật là đáng chết. Sau khi nghe xong, Cao Cửu Phàm phẫn nộ thấp giọng quát, Cảnh Ngôn trưởng lão, ngươi như vậy giết hắn đi, thật sự là tiện nghi hắn rồi. Muốn ta nói, có lẽ đem thần hồn của hắn giam cầm, sau đó ngày đêm tra tấn, lại để cho hắn sống không bằng chết mới là. Cao Cửu Phàm nảy sinh ác độc thanh âm nói ra, được rồi, đều đi qua. Cảnh Ngôn than nhẹ một tiếng, nói ra, thật ra khiến Cao Tông Chủ chạy cái này một chuyến. Cái này tính toán cái gì? Cao Cửu Phàm khoát khoát tay, Cảnh Ngôn trưởng lão, muốn ta nói, ngươi cũng không cần tuyệt vọng. Nghe ý của ngươi, lúc ấy người đạo lữ Cao Phượng cùng con gái Cảnh Đông Tuyết, đều là tại hấp thu hỗn độn chi khí đúng không? Cao Cửu Phàm lời nói xoay chuyển nói ra, ân, ta Tiêu Anh sư huynh là nói như vậy. Cảnh Ngôn gật gật đầu, ánh mắt thoáng biến đi một tí nhìn xem Cao Cửu Phàm. Như vậy, có lẽ Cao Phượng cùng Đông Tuyết cũng chưa chết, hỗn độn chi khí, cực kỳ huyền ảo, chỉ sợ sẽ là Trạm Nguyệt Thần Hoàng đại nhân, đều chưa hẳn tinh tầng hỗn độn chi khí huyền bí. Tại hỗn độn chi khí tầm bổ võ giả thời điểm, bất luận kẻ nào cũng không thể dùng ngoại lực ảnh hưởng, nếu không sẽ lọt vào cắn trả. Ta muốn, cho dù là đã đến vô tận hư không âm phong chờ nguy hiểm nhân tố, cũng không cách nào thẩm thấu hỗn độn chi khí. Cao Cửu Phàm suy nghĩ nói, Cao Tông Chủ, ý của ngươi là, Cảnh Ngôn tinh thần không khỏi chấn động, trước đó, hắn xác thực đều muốn tuyệt vọng, cái này vài chục năm nay, hắn vô số lần đến Lưu Ly Thần vực phụ cận trong hư không, muốn tìm được thê tử Cao Phượng cùng con gái Cảnh Đông Tuyết tung tích. Nhưng là mỗi một lần, đều là hào vô sở hoạch. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng cho rằng, Cao Phượng cùng Đông Tuyết có lẽ là không thể nào còn sống rồi. Bây giờ nghe Cao Cửu Phàm ý tứ, chẳng lẽ Cao Phượng cùng Đông Tuyết hai người còn có thể không chết? Cảnh Ngôn trưởng lão, ta cũng không dám đem lời nói được quá tuyệt đối. Nhưng ta cảm thấy, Cao Phượng cùng Đông Tuyết các nàng chưa hẳn tự chết rồi. Hỗn độn chi khí tại trong hư không, chắc chắn sẽ không bị hư không âm phong thẩm thấu. Có lẽ, các nàng là bị hỗn độn chi khí dẫn tới địa phương khác, loại khả năng này tính có lẽ hay là rất lớn. Chỉ là, muốn điều tra đến tung tích của các nàng sẽ rất khó rồi. Thần giới quá lớn, hơn nữa ở tại thần giới bên ngoài, còn có cái kia mênh mông bao la bát ngát hỗn độn vũ trụ. Cao Cửu Phàm lắc đầu, chương 1964, Thiên Tôn Mộ. Ở đằng kia hỗn độn vũ trụ ở bên trong, tự là đại năng giả, cũng là nhỏ bé như ở trước mắt cát bụi. Như Cao Cử phàm như vậy tam hoa chủ thần cảnh giới võ giả, cả đời đều chưa bao giờ ly khai qua thần giới phạm vi, tiến vào qua cái kia thần uy khó lường hỗn độn vũ trụ. Mà tắm rửa thần giới hỗn độn chi khí, là hỗn độn vũ trụ mờ mịt một loại huyền ảo năng lượng. Cảnh Ngôn trưởng lão, muốn điều tra đến Cao Phượng cùng Đông Tuyết tung tích, chỉ sợ sẽ là những thần chủ kia, cũng là khó có thể làm được. Bất quá, ta nghe kể một ít cường đại thần chủ, đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ đến cực kỳ cao thâm trình độ, ngược lại là có thể ở đặc biệt khu vực, lại để cho thời gian hồi tưởng, ví dụ như cái kia Phong Hoa Thần Tôn. Cao Cử Phàm nói tiếp, Cao Cử Phàm mặc dù chỉ là tam hoa chủ thần, nhưng hắn thân là Huyền Thanh Tông đại tông chủ, sống mấy ngàn vạn năm, kiến thức tất nhiên là có một ít. Thời gian hồi tưởng, Cảnh Ngôn con ngươi ngưng ngưng, đúng, thời gian hồi tưởng, nếu như ngươi có thể nắm giữ loại năng lực này, như vậy có thể đến Cao Phượng cùng Đông Tuyết mất tích địa phương, thi triển đi ra, có lẽ có thể phát hiện một mấy thứ gì đó. Nhưng là, điều này cần đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ đến cực kỳ cao thâm tình trạng. Ta muốn, tự là Trạm Nguyệt Thần Hoàng, cũng chưa chắc có thể làm được, Trạm Nguyệt Thần Hoàng tinh thâm chính là không gian pháp tắc. Muốn nắm giữ thời gian hồi tưởng năng lực, người đầu tiên muốn trở thành thần chủ. Chỉ cần cái này trở thành thần chủ, tự phi thường khó khăn, Cảnh Ngôn trưởng lão võ đạo thiên phú mặc dù nghịch thiên, nhưng... Cao Cử Phàm nhìn qua Cảnh Ngôn, nhẹ nhàng lắc đầu. Cảnh Ngôn cũng minh bạch Cao Cử Phàm ý tứ. Bất quá lúc này, Cảnh Ngôn trong nội tâm xác thực lại dấy lên hy vọng. Có lẽ Phượng Nhi cùng Đông Tuyết, thật không có chết, chỉ là bị hỗn độn chi khí dẫn tới mỗ cái địa phương. Cao Tông Chủ, Cảnh Ngôn hít vào một hơi. Hắn nhìn qua Cao Cử Phàm, lên tiếng hỏi, người cũng đã biết, có cái gì không địa phương, có thể làm cho cửu đỉnh chủ thần cảnh giới võ giả đạt được hợp đạo cơ duyên. Cái này vài chục năm nay, Cảnh Ngôn một mực suy nghĩ một vấn đề, tự là hợp đạo tấn chức đại năng vấn đề. Một bước này, xác thực là phi thường gian nan, cho dù là Cảnh Ngôn, muốn đạt tới hợp đạo điều kiện, cũng là cực kỳ gian nan. Như là dựa theo hiện tại tốc độ tu luyện, dù là có sung túc tài nguyên, cũng là cần không biết bao nhiêu năm mới có thể hoàn thành tích lũy. Cảnh Ngôn cần, mau chóng tấn chức trở thành thần chủ. Hắn muốn, tự tay hủy diệt Tử Linh Sơn, tự tay tru sát Tử Linh Sơn sơn chủ Trung Ly. Đối với Tử Linh Sơn, Cảnh Ngôn chỉ có cừu hận thấu xương. Dù là tương lai, Trung Ly không chủ động tìm hắn, hắn cũng muốn đi tìm Trung Ly báo thù. Hợp đạo cơ duyên, Cao Cử Phàm hơi sững sờ. Sau đó hắn nở nụ cười khổ, ở đâu có thể có cái gì hợp đạo cơ duyên a? Nếu là có loại này cơ duyên, thần giới đại năng giả số lượng tựu cũng không ít như vậy rồi. Cửu đỉnh chủ thần có bao nhiêu, nhưng có thể tấn chức thần chủ, lại có mấy cái. Cảnh Ngôn trưởng lão, ở tại thần giới, ít nhất có trên trăm cái thậm chí thêm nữa sức chiến đấu có thể so với bình thường thần chủ cửu đỉnh chủ thần. Bọn hắn phần lớn đều là đã sống cực kỳ dài dòng buồn chán tuế nguyệt, nắm giữ rất nhiều đáng sợ thủ đoạn, nguyên một đám thiên ti chắc tuyệt. Nhưng là, bọn hắn vẫn là không thể hợp đạo thành công trở thành đại năng giả. Cao Cử Phàm cười khổ mà nói, liền tiên kiều bực này đáng sợ bảo vật, đều không thể lại để cho võ giả hợp đạo. Cao Cử Phàm nhưng lại không biết, tiên kiều đối với võ giả hợp đạo, thật đúng là có nhất định được trợ giúp. Chỉ là, cần leo lên cuối cùng một tòa tiên kiều, mới có thể quan sát nhận thức một lần hợp đạo quá trình. Chẳng lẽ tại hỗn độn ở bên trong, cũng không có cơ duyên như vậy sao? Cảnh Ngôn có chút không cam lòng. Cái này, Cao Cử Phàm trầm ngâm, hắn xoay chuyển ánh mắt, nói ra Cảnh Ngôn trưởng lão, ta ngược lại là nghe nói qua một chỗ, là ở hỗn độn bên trong. Cái chỗ này, gọi Trầm Luân Chi Địa, cũng có người gọi hắn là Thiên Tôn Mộ. Nghe nói, cái chỗ kia, ngược lại là cất giấu hợp đạo cơ duyên. Nhưng là, nghe nói tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, tiến vào qua cái chỗ kia cửu đỉnh chủ thần, cơ hồ là không ai có thể từ bên trong đi ra. Ai, ta cũng chỉ là nghe nói qua, đối với chỗ kia không có càng nhiều tin tức. Dù sao, ta là không đề cử Cảnh Ngôn trưởng lão ngươi đi vào. Cao Cử Phàm lắc đầu nói ra, Trầm Luân Chi Địa, Thiên Tôn Mộ, Cảnh Ngôn trong con ngươi, tinh quang bắt đầu khởi động. Cảnh Ngôn trưởng lão, ngươi sẽ không thật sự muốn đi à? Không không, ngươi hay là không muốn đi, dùng thiên phú của ngươi, tương lai trở thành thần chủ hy vọng, có thể so sánh tầm thường cửu đỉnh chủ thần lớn rồi, ngươi không có không muốn đi chỗ kia mạo hiểm. Cao Cử Phàm vội vàng khuyên can nói, Cao Tông Chủ, kỳ thật ta không có quá nhiều thời gian rồi. Trước khi ta tự cùng ngươi đề cập qua, Tử Linh Sơn Sơn Chủ Trung Ly cùng ta có thù hận, dục muốn giết ta. Sư tôn của ta Trạm Nguyệt Thần Hoàng, cho ta tranh thủ một vạn năm thời gian. Nói cách khác, ta chỉ có một vạn năm thời gian, mà bây giờ đã qua 200 năm. Như tại đây một vạn năm trong, ta không thể trở thành thần chủ, cái kia Tử Linh Sơn Sơn Chủ chắc chắn sẽ không buông tha của ta. Cho nên, cho dù là cái kia Trầm Luân Chi Địa lại hung hiểm, ta cũng muốn đi xông vào một lần. Cảnh Ngôn thần sắc kiên định, cái này, Cao Cử Phàm ngưng lông mày, Cao Tông Chủ, người phải chăng biết rõ Trầm Luân Chi Địa vị trí cụ thể, nên như thế nào tiến vào. Cảnh Ngôn nhìn xem Cao Cử Phàm, ta đây cũng không biết, bất quá, Trạm Nguyệt Thần Hoàng đại nhân nhất định là biết đến. Nếu như Trạm Nguyệt Thần Hoàng có thể cung cấp một ít kỹ càng tin tức, có lẽ tại Trầm Luân Chi Địa, Cảnh Ngôn trưởng lão có thể càng nhẹ lòng một ít. Cao Cử Phàm lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, Tinh Nguyệt Thế Giới, Cảnh Ngôn, người ý định đi Trầm Luân Chi Địa. Trạm Nguyệt xem lên trước mặt cúi đầu Cảnh Ngôn, tại Lưu Ly Thần Vực, cùng Tiêu Anh sư huynh bái biệt về sau, Cảnh Ngôn ngay lập tức về tới Tinh Nguyệt Thế Giới, hỏi thăm sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng về Trầm Luân Chi Địa tin tức. Đương Trạm Nguyệt nghe được Cảnh Ngôn nói muốn đi Trầm Luân Chi Địa về sau, nàng lông mày cũng đám. Vâng, Cảnh Ngôn gật đầu, sư phụ, ta không có bất kỳ nắm chắc, tại vạn năm trong tấn chức thần chủ cảnh giới. Mà nếu không thể đạt tới thần chủ cảnh giới, ta khẳng định không cách nào ngăn cản cái kia Trung Ly. Cho nên, Trầm Luân Chi Địa, ta muốn đi. Cảnh Ngôn gật đầu, tiếp tục nói, dù là Trầm Luân Chi Địa lại hung hiểm, ta cũng muốn xông vào một lần. Không thành công, tiện thành nhân, thỉnh sư tôn, chỉ giáo ta như thế nào tiến vào Trầm Luân Chi Địa. Cảnh Ngôn ngữ khí kiên định, tín niệm như sắt, Trầm Luân Chi Địa, kỳ thật có lẽ gọi Thiên Tôn Mộ, đó là một cái cực kỳ cường đại thượng cổ Thiên Tôn cường giả tỏa hóa chi địa. Cảnh Ngôn, mặc dù là ta luyện chế phi không phù, cũng không cách nào làm cho ngươi từ nơi ấy đi ra. Ngươi như đi vào, khả năng tự vĩnh viễn cũng ra không được rồi. Trạm Nguyệt Thần Hoàng, ôn hòa thanh âm nói, ta ý đã quyết, Cảnh Ngôn giơ lên mục, nhìn xem sư tôn Trạm Nguyệt đạo. Tang thương, hoang vu, lộ ra một cỗ làm người tuyệt vọng khí tức. Cảnh Ngôn, đứng tại thứ bảy thần giới biên giới, tiền phương của hắn là vô tận hỗn độn vũ trụ. Cảnh Ngôn xoay người, nhìn xem như một quả trứng thứ bảy thần giới, trong nội tâm vô cùng bình tĩnh. Có lẽ, ta Cảnh Ngôn, lại cũng không về được rồi. Cảnh Ngôn con mắt nhìn qua, khổng lồ xem ra giống như là một quả cực lớn thứ bảy thần giới, trong nội tâm yên lặng chuyển ý niệm trong đầu. Chương 1965, Hỏa Diễm Chi Linh. Cảnh Ngôn thúc dục thần lực, thân ảnh cấp tốc phi hành, tại hỗn độn bên trong, hóa thành một đạo lưu quang. Khi thì, cũng sẽ thi triển trung cực hư vô, về phía trước khoảng cách dài thuấn di. Hỗn độn ở bên trong, một mảnh tĩnh mịch, những nơi đi qua, hào không một tiếng động. Có đôi khi, có thể chứng kiến một ít cực lớn màu vàng đất tinh cầu lơ lửng tại đây hỗn độn bên trong. Chỉ là những trên tinh cầu này, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức chấn động. Hỗn độn là không có giới hạn, nhân loại cương vực, chỉ là hỗn độn góc mà thôi. Trên thực tế, nhân loại cương vực cũng là rất khổng lồ, cùng sở hữu chín giới. Mà Cảnh Ngôn chỗ thần giới, là thứ bảy giới, vi chín giới một trong. Truyền thuyết tại đại phá diệt trước khi, thì ra là thời kỳ thượng cổ, nhân loại cương vực so hiện tại còn muốn rộng lớn gấp 10 lần. Đại phá diệt, phát sinh ở cách nay 600 triệu năm trước khi, đó là một hồi nhân loại đại kiếp khó. Ở đằng kia kiếp nạn bên trong, nhân tộc cường giả tử thương vô số. Tại trả giá cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn về sau, cuối cùng nhất đem thiên ma tộc đánh lui. Như Cảnh Ngôn tại Tiên Kiều hội hồng ma trận ở bên trong, nhìn thấy thiên ma khôi lỗi, là dùng thiên ma thân thể chế tác mà thành. Thiên ma thân thể, vô cùng cứng rắn, chính là bình thường thiên ma, nhân loại cửu đỉnh chủ thần đều rất khó tổn thương mảy may. Nghe nói, thiên ma nhất tộc ma vương, là có thể so với nhân loại thiên tôn cấp độ tồn tại. Thiên tôn, là chân chính đại tự tại, siêu phàm thoát tục, là tuyên cổ trường tồn. Mặc dù là thứ bảy thần giới công nhận đệ nhất cường giả Trạm Nguyệt, cũng không có đạt tới chính thức thiên tôn chi cảnh. Cảnh Ngôn, tiếp tục tại hỗn độn bên trong chạy đi, hướng về Trầm Luân chi địa xuất phát. 18 năm về sau, Cảnh Ngôn đi vào một mảnh màu nâu đỏ khu vực trước khi. Nồng đậm tử vong khí tức, theo phiến khu vực này, hướng về bốn phía vô tận hỗn độn không gian lan tràn. Đáng sợ pháp tắc chấn động, tại phiến khu vực này bốn phía lưu chuyển lên. Tại đây, dựa theo sư phụ chỉ dẫn, có lẽ chính là Trầm Luân chi địa rồi, thì ra là thiên tôn mộ rồi. Tại đây, là một cái cường đại thượng cổ thiên tôn, tỏa hóa chi địa. Ở chỗ này, dài dòng buồn chán trong năm tháng, có chúng nhiều người loại cửu đỉnh chủ thần tiến vào, nhưng cơ hồ không có mấy người có thể từ nơi này ly khai. Đứng tại màu nâu đỏ khu vực biên giới, Cảnh Ngôn cũng là cảm xúc bắt đầu khởi động, không cách nào dẹp loạn nỗi lòng. Vèo, Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, hướng về màu nâu đỏ khu vực vọt tới. Rầm rầm, cùng lúc đó, từ cái này màu nâu đỏ khu vực bên trong, một đoàn khủng bố năng lượng chấn động cuốn động. Cái này đoàn năng lượng, hình thành một cái cự đại hồng sắc vòng xoáy. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem Cảnh Ngôn thân thể nuốt vào. Đương Cảnh Ngôn thân ảnh biến mất về sau, cái này hồng sắc vòng xoáy cũng lặng yên biến mất, bốn phía không gian khu vực, một lần nữa khôi phục bình tĩnh, cùng lúc trước giống như không có bất kỳ biến hóa nào. Mà Cảnh Ngôn, tự phảng phất từ không xuất hiện qua. Cảnh Ngôn bị vòng xoáy thôn phệ, chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, một cỗ mênh mông cuồn cuộn áp lực đập vào mặt, hắn liền tranh thủ thần hải trong thần lực thúc dục đến cực hạn, ngăn cản cái kia bốn phương tám hướng áp bách tới uy năng. Sở hữu ngũ giác biến mất, trước mắt một mảnh mông lung, mà ngay cả thần niệm đều không thể thò ra. Cũng không biết đã qua bao lâu, ngũ giác rốt cục dần dần khôi phục, trong tầm mắt, bốn phía cảnh tượng ánh vào tiến đến. Hỏa diễm, khắp nơi đều là thiêu đốt hỏa diễm, đương Cảnh Ngôn ngũ giác khôi phục về sau, bốn phía không gian nhiệt độ bỗng nhiên đề cao. Nóng rực khí tức đập vào mặt, Cảnh Ngôn sắc mặt ngưng tụ, thần hải trong thần lực điên cuồng lưu chuyển mà ra, quanh quẩn tại thân thể bốn phía, chống cự lấy đáng sợ nhiệt độ. Tại đây vô tận hỏa chi trong hải dương, Cảnh Ngôn cảm giác được thần lực của mình chính dùng tốc độ khủng khiếp bị tiêu hao. Phải mau chóng xông ra cái này phiến hỏa diễm khu vực, thần lực của ta tiêu hao quá nhanh, tựu là dùng cao cấp thần tinh khôi phục, đều rất khó bổ sung. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, thân ảnh cũng là xông về trước đâm mà ra. Cảnh Ngôn nếm thử sử dụng trung cực hư vô, nhưng ở cái này hỏa chi trong hải dương, liền trung cực hư vô hiệu quả đều giảm bớt đi nhiều. Một lần thuấn di, lại chỉ là vượt qua mấy vạn mễ không gian mà thôi. Thật là đáng sợ, nếu là bình thường cửu đỉnh chủ thần, tại loại hoàn cảnh này, khả năng liền chén trà nhỏ thời gian đều không kiên trì nổi, sẽ bị đốt thành cho bụi rồi. Cảnh Ngôn trong nội tâm khiếp sợ, hắn hiện tại, căn bản cũng không biết, cái này phiến hỏa chi hải dương đến cùng có nhiều khổng lồ. Thần niệm thò ra về sau, căn bản là không cách nào bao trùm bao nhiêu khoảng cách, rời khỏi người thể mấy trăm mét về sau, cũng sẽ bị vô tận hỏa diễm triệt để thiêu đốt mất. Liền thần niệm đều bị thiêu đốt, mà đúng lúc này hậu, hỏa chi trong hải dương, một đạo hồng sắc bóng dáng, nhưng lại giấu ở trong đó. Hồng sắc thân ảnh, toàn thân phảng phất là do hỏa diễm tạo thành. Một đôi hồng sắc trong đôi mắt, lộ vẻ sát phạt chi ý. Lúc này, nó phiêu phù ở trong ngọn lửa vẫn không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt chằm chằm vào đang tại trong ngọn lửa phi hành Cảnh Ngôn. Đột nhiên, trên mặt của nó, tựa hồ lộ ra một cái dáng tươi cười. Lại có tiểu gia hỏa vào được, nhân loại tiểu gia hỏa, ha ha ha, lại có chơi, rất lâu, không có nhân loại vào được, thật sự là tịch mịch ha. Hồng sắc bóng dáng trong miệng, phát ra thanh âm trầm thấp. Thanh âm này ở bên trong, ẩn chứa hưng phấn, nó vung bỗng nhúc nhích cánh tay, có thể chứng kiến, trong tay của nó, dần dần do hỏa diễm ngưng tụ thành một cây búa to hình dạng vũ khí. Ông, nó bắt đầu chuyển động, hướng về Cảnh Ngôn phóng đi. Tốc độ của nó cực nhanh, tại cái này trong ngọn lửa, động tác của nó hoàn toàn không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Phảng phất, nó tựu là hỏa diễm tinh linh, chính phi hành bên trong Cảnh Ngôn, đột nhiên cảm giác được một cỗ tim đập nhanh, hắn thân thể vừa dừng lại, đình chỉ xuống, ánh mắt tập trung một cái phương hướng. Theo cái hướng kia, có một cái cực kỳ khủng bố thứ đồ vật, tựa hồ chính hướng về chính mình cấp tốc tiếp cận tới. Đó là cái gì? Cảnh Ngôn toàn thân căng cứng, gắt gao chằm chằm vào cái kia một cái phương hướng. Cái đó là, Cảnh Ngôn, rốt cục thấy được cơ hồ hoàn toàn giấu ở trong ngọn lửa hồng sắc bóng dáng. Tại nơi này hồng sắc bóng dáng bên trên, Cảnh Ngôn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm khí tức. Bá, không chần chờ chút nào, hậu thiên linh bảo thải hà kiếm ngưng tụ mà ra, hướng về kia cái phương vị, trực tiếp chém ra một kiếm. Màu sắc rực rỡ kiếm quang tại trong ngọn lửa xuyên thẳng qua mà đi. Mênh mông cuồn cuộn năng lượng, tạm thời đem vô tận hỏa diễm tách ra. Theo kiếm quang tiếp cận cái kia một đạo hồng sắc bóng dáng trở lên rõ ràng. Kiếm quang, không hề ngoài ý muốn trực tiếp đánh trúng vào hồng sắc bóng dáng. Theo đáng sợ kiếm quang mang tất cả mà qua, hồng sắc bóng dáng lập tức vỡ vụn ra, hóa thành vô số ngọn lửa, tán lạc tại bốn phía không gian. Hô, Cảnh Ngôn gọi ra một hơi, dễ dàng như vậy đã bị giết sao? Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, mặc dù một kiếm đem hồng sắc bóng dáng nát bấy, nhưng hắn một chút cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm. Cảnh Ngôn cảm thấy, cái này tựa hồ quá dễ dàng. Cái kia hồng sắc bóng dáng, cho hắn nguy hiểm cảm giác, tuyệt đối không phải là sai cảm giác. Có thể làm cho hắn sinh ra như vậy tim đập nhanh cảm giác, như thế nào hội dễ dàng như thế tựu bị giết chết. Ân, Cảnh Ngôn con mắt, tùy theo trợn tròn, hắn chứng kiến, bị chính mình kiếm ý nát bấy hóa thành ngàn vạn ngọn lửa hồng sắc bóng dáng. Vậy mà lại lần nữa ngưng tụ, lại khôi phục thành vốn là bộ dạng. Chương 1966, tiến bộ. Cảnh Ngôn trong nội tâm trầm xuống, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy giết. Oa ha ha ha ha. Hồng sắc bóng dáng phát ra chói tai tiếng cười to. Không tệ nha, rõ ràng có thể sớm phát hiện ta, xem ra cũng là có một ít bổn sự. Ân, dám tới nơi này đều có một ít bổn sự. Hồng sắc bóng dáng nhìn xem Cảnh Ngôn, trong miệng nói ra. Cảnh Ngôn chỉ là chằm chằm vào đối phương, cũng không nói lời nào. Hắn còn không biết, đối diện cái này hồng sắc bóng dáng, rốt cuộc là một cái thứ gì. Thoạt nhìn không giống như là nhân loại, nhưng nói chuyện lại cùng nhân loại không có khác nhau. Đã đến rồi tại đây, như vậy, tự vĩnh viễn lưu lại a. Tại đây, sẽ là của ngươi nơi táng thân. Hồng sắc bóng dáng, giơ tay lên trong hỏa diễm cự phủ, tại hét lớn một tiếng về sau, mãnh liệt hướng về Cảnh Ngôn xung phong liều chết tới. Đáng sợ nhiệt độ, tùy theo mà đến, cái này hồng sắc bóng dáng nhiệt độ, muốn so với bốn phía không gian hỏa diễm hải dương đều đáng sợ nhiều lắm. Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, chính mình phóng xuất ra thần lực, bốc hơi tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Hồng sắc bóng dáng, huy động trong tay hỏa diễm cự phủ, hướng về Cảnh Ngôn điên cuồng chém giết. Từng đạo hỏa diễm, hóa thành lưu quang, hướng Cảnh Ngôn dùng tốc độ cực nhanh tập sát mà đến. Kiếm ý lĩnh vực, Cảnh Ngôn vội vàng huy động trong tay thải hà kiếm, thứ ba cảnh kiếm ý lĩnh vực, cũng là đồng thời thi triển. Mênh mông cuồn cuộn kiếm ý uy áp, tại bốn phía không gian tràn ngập mở. Từng đạo kiếm quang, đón ngọn lửa kia đụng đánh tới. Phốc phốc phốc phốc, đương kiếm ý lĩnh vực ngưng tụ kiếm quang, tiếp xúc đến ngọn lửa kia lưu quang về sau. Màu sắc rực rỡ ẩn chứa cường hoành năng lượng kiếm quang, vậy mà bắt đầu tan rã, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng hòa tan bốc hơi. Cái gì? Cảnh Ngôn chấn động, kiếm ý lĩnh vực, rõ ràng đều có thể tan rã. Đây rốt cuộc là như thế nào năng lượng? Không chỉ có kiếm ý lĩnh vực tại tan rã, cùng lúc đó, Cảnh Ngôn còn cảm giác được, một cỗ lực lượng đáng sợ truyền lại mà đến. Phanh, Cảnh Ngôn thân thể, trực tiếp đã bị cỗ lực lượng này, đánh bay đi ra ngoài. Toàn thân chấn động, thần hải đều nhẹ nhàng rung rung. Năm đóa thần hạch hoa phía trên, đạo đạo uy năng tràn ngập mà ra. Một ngụm máu tươi, theo Cảnh Ngôn trong miệng phun nhổ ra. Ổn định thân hình về sau, Cảnh Ngôn kinh hãi ánh mắt nhìn xem đối diện hồng sắc bóng dáng. Chỉ một cú đánh, chính mình rõ ràng tự bị thương. Cảnh giới không tệ, bất quá, lực lượng sử dụng, tự lộ ra quá thô ráp rồi. Hồng sắc bóng dáng đối với Cảnh Ngôn lắc đầu, mỉa mai ngữ khí nói ra. Cảnh Ngôn vội vàng thúc giục Đại La Tiên Thể, đem thương thế khôi phục. Lực lượng sử dụng, quá thô ráp, nghe nói như thế, Cảnh Ngôn thật sự muốn ói huyết. Hắn đối với lực lượng sử dụng, gần đây mấy trăm năm, đã tiến bộ thật lớn rồi. Nhất là tại đạt được sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng truyền đạo về sau, Cảnh Ngôn đối với mình thân lực lượng sử dụng, có thể nói bao giờ cũng không tại tiến bộ. Có thể đến nơi này không biết là cái gì hồng sắc bóng dáng trong miệng, rõ ràng tựu là quá thô ráp rồi. Hồng sắc bóng dáng tại nói xong câu đó về sau, lần nữa hướng về Cảnh Ngôn xung phong liều chết tới. Ta cũng không tin, ngươi sẽ không chết. Cảnh Ngôn trong nội tâm một tiếng gào rú. Lúc này đây, Cảnh Ngôn chủ động xuất kích, trực tiếp thi triển trung cực hư vô, thuấn di đến hồng sắc bóng dáng phụ cận, thứ ba cảnh kiếm ý lĩnh vực bộc phát, thải hà kiếm trực tiếp đâm vào hồng sắc bóng dáng bên trong. Mênh mông kiếm ý lĩnh vực bộc phát, hồng sắc bóng dáng, lần nữa vỡ vụn hóa thành vô số hoa non, tán lạc tại bốn phía không gian. Còn không chết, Cảnh Ngôn chằm chằm vào cái kia ngàn vạn ngọn lửa, cũng không có bất kỳ thư giãn. Đáng chết, Cảnh Ngôn chứng kiến, ngàn vạn ngọn lửa, vậy mà lần nữa ngưng tụ khôi phục thành vốn là bộ dạng. Thật sự giết không chết sao? Cảnh Ngôn gắt gao cắn răng, oa ha ha ha, của ngươi kiếm ý nhìn như không tệ, nhưng vận dụng kỹ xảo quá kém. Lực lượng như vậy, muốn giết ta, thật sự buồn cười, nhân loại tiểu tử, nhận lấy cái chết. Hồng sắc bóng dáng khôi phục về sau, trong tay hỏa diễm cự phủ, đối với Cảnh Ngôn tựu là quét ngang xuống, mang theo đáng sợ nhiệt độ, nóng rực khí tức, đem Cảnh Ngôn hoàn toàn bao phủ. Phanh, Cảnh Ngôn cực lực ngăn trở hồng sắc lưu quang, thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Công kích của nó, nhìn như bình thường, nhưng lại ẩn chứa rất mạnh lực lượng. Tựu là bình thường thần chủ cường giả, chỉ sợ đều không có bực này lực lượng. Có chút cổ quái, công kích huy năng, giống như hoàn toàn nội liếm, không có bất kỳ giật tán tiêu hao. Cảnh Ngôn tại bay rớt ra ngoài thời điểm, trong nội tâm rất nhanh nghĩ lại. Ở tại thần giới, nói như vậy, càng cường đại công kích, cái kia giật tán huy năng thì càng nhiều. Nhưng này hồng sắc bóng dáng công kích, lại giống như hoàn toàn không có giật tán, sở hữu lực lượng, đều hoàn mỹ dùng tại trong công kích. Đơn giản mà nói, tựu là Cảnh Ngôn thi triển công kích, ước chừng có 6-7 thành là hữu hiệu, còn lại 3-4 thành sẽ ở trong lúc vô hình tiêu hao hết. Nhưng này hồng sắc bóng dáng công kích, lại chỉ ít có 9 thành thậm chí là 10 thành hữu hiệu. Như thế nào có thể làm cho công kích của mình càng thêm hữu hiệu? Cảnh Ngôn bắt đầu suy tư, ầm ầm, rầm rầm rầm, Cảnh Ngôn cùng hồng sắc bóng dáng kịch liệt chém giết. Mặc dù tạm thời cũng không cách nào đối với hồng sắc bóng dáng cấu thành quá lớn uy hiếp, có thể hồng sắc bóng dáng cũng không thể giết chết Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn mỗi lần bị thương này, chỉ cần vận chuyển Đại La Tiên Thể có thể hoàn toàn khôi phục. Người tới ta đi, chém giết tiếp tục, cảnh ngôn đã ở đối với trong chiến đấu, học tập hồng sắc bóng dáng đối với lực lượng vận dụng kỹ xảo. Thời gian dần trôi qua, cảnh ngôn đã có nhất định được hiểu ra. Mà ở cái này đối chiến ở bên trong, chính dễ dàng nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Ồ, rõ ràng đã có tiến bộ. Không tệ lắm, tiểu tử, ngươi ngộ tính coi như không tệ. Lúc mới bắt đầu, công kích của ngươi, không sai biệt lắm có 4 thành đô là không có hiệu quả, chỉ có 6 thành chân chính uy năng bạo phát đi ra. Nhưng bây giờ, rõ ràng tăng lên tới tiếp cận 7 thành. Bất quá, tiểu tử, ta xem thần lực của ngươi, tiêu hao rất nhiều a. Ha ha ha, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hồng sắc bóng dáng cuồng tiếu lấy hướng cảnh ngôn huy động hỏa diễm cự phủ. Cảnh ngôn thần lực, tiêu hao xác thực thật nhanh, không chỉ có muốn đối mặt hồng sắc bóng dáng công kích, còn muốn chống cự cái kia bốn phía đáng sợ hỏa diễm cháy. Dù là cảnh ngôn thần hải không gian cực kỳ khổng lồ, nhưng là không chịu nổi loại này khủng bố tiêu hao. Nhất là tại đối chiến ở bên trong, cảnh ngôn còn không có thời gian hấp thu thần tinh cùng nuốt khôi phục thần lực đan dược. Cảnh ngôn không nói gì, chỉ tiếp tục cân nhắc hồng sắc bóng dáng thi triển công kích, thần niệm, mật thiết quan sát cảm ứng. Theo thời gian dần trôi qua, cảnh ngôn thi triển công kích, hữu hiệu bộ phận, cũng là dần dần vượt qua 7 thành, hướng về 8 thành tiếp cận. A a a, tiểu gia hỏa, tiến bộ của ngươi như thế nào nhanh như vậy? Đáng giận, chết tiệt tiểu tử, ngươi để cho ta phẫn nộ rồi. Hồng sắc hỏa diễm bóng dáng kêu gào lấy, vèo, hỏa diễm bóng dáng, đúng là đang gọi rầm rĩ bên trong, quay người chạy thục mạng mà đi. Muốn chạy, cảnh ngôn ánh mắt ngưng tụ. Vừa rồi hắn sở dĩ có thể tỉnh táo cùng cái này hồng sắc bóng dáng chém giết, có một cái trọng yếu nguyên nhân tựu là, mặc dù hồng sắc bóng dáng thân thể mỗi lần bị đánh nát đều có thể khôi phục, nhưng là hắn chỉnh thể bên trên khí tức chấn động, đã có nhất định biên độ yếu bớt. Nói cách khác, nó là có thể bị giết chết. Chương 1967, ma luyện. Hồng sắc hỏa diễm bóng dáng tốc độ cực nhanh, đương cảnh ngôn ý thức được vật này muốn chạy trốn thời điểm, nó đã thoát ra cực khoảng cách xa. Chạy trốn, nhân loại tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng có thể lại để cho vĩ đại hỏa 18 chạy trốn. Hừ, ta chỉ là cần tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hồng sắc bóng dáng thanh âm truyền đến, cảnh ngôn lắc đầu, cái lúc này, hồng sắc bóng dáng đã biến mất tại hỏa diễm trong hải dương, cảnh ngôn thần niệm ở chỗ này không cách nào cảm giác quá phạm vi lớn, cho nên muốn đuổi theo cái kia tự xưng hỏa 18 thứ đồ vật, cũng là rất không có khả năng. Cảnh ngôn vội vàng lấy ra cao cấp thần tinh cùng cao đẳng đan dược, một bên khôi phục thần lực một bên tiếp tục xuyên việt cái này phiến hỏa diễm hải dương. Bình tĩnh cũng không tiếp tục bao lâu, cảnh ngôn sắc mặt lần nữa khó nhìn lại. Bởi vì, hắn thấy được ở xa có hai cái hồng sắc bóng dáng hướng về vị trí của mình lao đến. Đáng chết, tên kia không phải đi nghỉ ngơi, mà là đi chuyển viện binh rồi. Cảnh ngôn dừng lại phi hành thân hình, chằm chằm vào cái kia tiếp cận lưỡng đạo hồng sắc hỏa diễm bóng dáng. Mặc dù vật này là do hỏa diễm tạo thành, nhưng ở cảnh ngôn trong mắt, chúng cũng không phải hoàn toàn đồng dạng. Cho nên, cảnh ngôn có thể nhận ra cái này hai cái hồng sắc bóng dáng ở bên trong, có một cái đúng là vừa rồi chính là cái kia hỏa 18. Oanh, nhân loại tiểu tử, chạy đâu, vĩ đại hỏa 15 đến đây lấy tính mệnh của ngươi. Trong đó một đạo hồng sắc bóng dáng tiếng hét lớn truyền đến. Nghe thế kêu la thanh âm, cảnh ngôn sắc mặt càng khó coi. Hỏa 18, hỏa 15, chẳng lẽ tại đây còn có hỏa 1, hỏa 2, hỏa tam đẳng chờ. Thật sự có chút ít không ổn rồi, một cái hỏa 18 đều khó như vậy quấn. Nếu là những vật kia toàn bộ đều đến rồi, ta chẳng phải là thực phải chết ở chỗ này. Cảnh ngôn tinh thần cao độ tập trung, con mắt chằm chằm vào cái kia lưỡng đạo hồng sắc bóng dáng. 15K, này nhân loại tiểu tử cũng có chút bổn sự, không phải tốt như vậy giết. Hỏa 18 mồi lửa 15 nói ra, nó giống như là vì chính mình mới vừa rồi bị cảnh ngôn đánh bại đào tẩu tại kiếm cớ. Lên, hỏa 15 khẽ quát một tiếng, vèo, lưỡng đạo hỏa diễm là hướng về cảnh ngôn tịch cuốn tới. Cái này hỏa 15, hỏa 18, phân biệt huy động một thanh cực lớn hỏa diễm cự phủ. Nóng bỏng ngọn lửa, phảng phất có thể phần tận thế gian vạn vật. Kiếm ý lĩnh vực, cảnh ngôn dùng tốc độ nhanh nhất, đem kiếm ý lĩnh vực thi triển đi ra, ngăn cản hai cái hồng sắc bóng dáng công kích. Phanh, cảnh ngôn bị đánh bay. Cái này hỏa 15, muốn so với hỏa 18 sức chiến đấu còn mạnh hơn một ít, nhưng mạnh đến nổi cũng không nhiều. Cảnh ngôn rất nhanh phân tích vừa mới xuất hiện hỏa 15 sức chiến đấu. 18. Ngươi nói không sai, cái nhân loại này tiểu tử, quả thật có chút bổn sự, rõ ràng có thể ngăn ở vĩ đại hỏa 15 công kích. Hỏa 15 tựa hồ là nhẹ gật đầu, thừa nhận hỏa 18 nói không sai. 15K, vừa rồi ta đã nói, ngươi còn không tin. Hỏa 18 đắc ý thanh âm nói ra, hai cái ngu xuẩn, ăn ta một kiếm. Trung cực hư vô, tại hỏa 15, Hỏa 18 đối thoại thời điểm, Cảnh Muông thi triển trung cực hư vô, đã đến hai cái hồng sắc bóng dáng trước mặt, kiếm ý lĩnh vực uy năng bộc phát. Hỏa 15 cùng hỏa 18, hóa thành ngàn vạn ngọn lửa về sau, rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. Giết, rầm rầm rầm, nhân loại tiểu tử, người thành công chọc giận vĩ đại hỏa 15, chết. Cảnh Muông cùng hai cái hồng sắc bóng dáng, tại đây phiến hỏa diễm trong hải dương, tiếp tục đại chiến. Theo thời gian trôi qua, Cảnh Muông đối với mình thân thần lực sử dụng, cũng dần dần đạt đến 9 thành tả hữu hữu hiệu công kích. Đạt tới trình độ này về sau, Cảnh Muông tại thần lực sử dụng bên trên tăng lên, tự trở nên cực kỳ chậm chạp. Bất quá loại suy, Cảnh Muông lại đem chính mình trọng tâm, bỏ vào kiếm ý lĩnh vực sử dụng bên trên. Kiếm ý lĩnh vực hữu hiệu công kích, lúc trước Cảnh Muông ước chừng chỉ có thể làm được liền 5 thành cũng chưa tới hữu hiệu công kích. Đương Cảnh Muông đem kiếm ý lĩnh vực sử dụng, đạt tới 6 thành hữu hiệu công kích thời điểm, hỏa 15, hỏa 18 đồng thời chạy. Cảnh Muông lúc này mới tùng ra một hơi, tranh thủ thời gian khôi phục tiêu hao thần lực. Oa ha ha ha, quả nhiên có nhân loại tiểu tử xuất hiện, ta. Vĩ đại hỏa 11 đến rồi, 11K, này nhân loại tiểu tử coi như có chút bổn sự, không tốt lắm giết. Giết, Cảnh Muông đối mặt ba đạo hồng sắc bóng dáng vây công. Một phen chém giết về sau, Cảnh Muông đối với kiếm ý lĩnh vực sử dụng, hữu hiệu công kích đạt đến tiếp cận 8 thành bộ dạng. Kiếm ý lĩnh vực uy năng, đem so với điều kiện tiên quyết thăng rất nhiều. Hỏa 11, hỏa 15, hỏa 18 chạy. Ở chỗ này, tôi luyện chính mình đối với lực lượng sử dụng, thật sự là không tệ. Chỉ là, tiêu hao thần lực quá nhanh, của ta tài nguyên tiêu hao nhiều lắm. Không thể lâu dài bị vây ở chỗ này, bằng không thì tự tính toán những vật kia không thể trực tiếp giết chết ta, ta cũng biết bị chậm rãi mài từ từ cho chết. Cảnh Muôn nhíu mày, trong nội tâm trầm ngâm, Cảnh Muôn rất nhanh tại hỏa diễm trong hải dương xuyên thẳng qua. Vĩ đại hỏa lão chín đến rồi, ha ha ha. Nhân loại tiểu tử, chịu chết đi. Bốn đạo hồng sắc hỏa diễm bóng dáng, đem Cảnh Muôn bao bọc vây quanh. Trừ trước khi đi hỏa 11, hỏa 15 còn có hỏa 18 bên ngoài, hiện tại lại thêm một cái hỏa lão 9. Hỏa lão 9 sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa, mỗi một lần công kích đều thế đại lực chìm. Tiểu Hắc bang ta, Cảnh Muôn thần niệm triệu hoán Tiểu Hắc, hiện tại đơn thuần theo dựa vào thần lực của mình cùng kiếm ý lĩnh vực, đã không cách nào ngăn trở bốn cái hồng sắc hỏa diễm bóng dáng vây công. Oanh! Cảnh Muôn đem hết toàn lực ngăn cản bốn cái hỏa diễm bóng dáng công kích. Tại Tiểu Hắc phụ trợ phía dưới, tăng thêm đại la tiên thể rất nhanh khôi phục thương thế, khó khăn lắm còn có thể ngăn ở. Mấy ngày sau, hô, đương Cảnh Muôn theo năm cái hỏa diễm bóng dáng đuổi giết xuống, ly khai hỏa diễm hải dương về sau, Cảnh Muôn kiếm ý lĩnh vực uy năng sử dụng, cũng là đạt đến 9 thành hữu hiệu công kích. May mắn trọng lực lĩnh vực đối với chúng là hữu hiệu, nếu không ta chỉ sợ đều trốn không thoát đến. Chúng tại trong ngọn lửa tốc độ quá nhanh, mà ta lại bị ngọn lửa hải dương đã hạn chế tốc độ, liền hư vô lĩnh vực cũng không thể khoảng cách dài thuấn di. Cảnh Muôn đứng tại hỏa diễm hải dương biên giới, quay người lại, nhìn xem cái kia trong ngọn lửa năm cái hồng sắc bộ dáng. Tại Cảnh Muôn ly khai hỏa diễm hải dương về sau, cái này năm cái hồng sắc bóng dáng liền không có tiếp tục đuổi đi ra. Tựa hồ, chúng phạm vi hoạt động, ngay tại hỏa diễm trong hải dương. Một khi võ giả ly khai hỏa diễm hải dương, chúng không thể tiếp tục đuổi giết. Nhân loại tiểu tử, coi như ngươi chạy trốn nhanh, vị kia tự xưng hỏa lão bốn hồng sắc hỏa diễm bóng dáng, tại hỏa diễm trong hải dương, đối với Cảnh Muôn lớn tiếng nói. Cảnh Muôn cười cười, hướng về năm cái hỏa diễm bóng dáng chắp tay. Kỳ thật càng về sau, Cảnh Muôn cũng đã nhìn ra, những hỏa diễm này bóng dáng cũng không phải thật sự muốn giết hắn. Nếu như, chúng thật là không để cho tiến vào người bất cứ cơ hội nào lời nói, cái kia theo bắt đầu, tự cũng không chỉ có một cái gia tăng. Mà là đồng thời xuất hiện cùng một chỗ vây giết rồi. Chúng tồn tại mục đích cũng hẳn là vì ma luyện tiến vào trầm luân chi địa võ giả. Đương nhiên, nếu như tiến vào người thực lực không được, hoặc là tiến bộ tốc độ không đủ nhanh, như vậy chúng khẳng định cũng sẽ không tận lực hạ thủ lưu tình. Chương 1968, trầm luân chi địa võ giả. Cảnh Muôn tiến vào trầm luân chi địa, tại hỏa diễm chi hải trong sở đãi thời gian, gần kề cũng tự vài ngày bộ dạng. Có thể mấy ngày nay trong thời gian, Cảnh Muôn bản thân sức chiến đấu tăng lên, không thể nghi ngờ là cực lớn. Thần lực vận dụng, kiếm ý lĩnh vực vận dụng, tại trên kỹ xảo đều có rất lớn tăng lên. Đối mặt Cảnh Muôn chắp tay, năm cái hồng sắc hỏa diễm bóng dáng, tựa hồ là đối với Cảnh Muôn nhẹ gật đầu, rồi sau đó chúng dần dần biến mất tại hỏa diễm chi hải trong. Cảnh Muôn cũng quay người lại, hướng về chỗ càng sâu phi hành mà đi. Cảnh Muôn tốc độ phi hành rất chậm, hắn rất cẩn thận. Bởi vì tại đây trầm luân chi địa, hắn cũng không rõ ràng lắm có cái dạng gì nguy hiểm tại chờ đợi mình. Mà ngay cả sư phụ Trạm Nguyệt Thần Hoàng, đối với Trầm Luân Chi Địa rất hiểu rõ cũng không nhiều. Trầm Luân Chi Địa, là một thượng cổ thiên tôn tỏa hóa chi địa. Thần chủ cảnh giới võ giả là vào không được, chỉ có thần chủ phía dưới võ giả mới có thể tại tiếp cận lúc bị trực tiếp hít vào đến. Đương nhiên, nếu như thực lực không đủ cường đại tự mạo muội tiến đến, kết quả kia nhất định là chết không có chỗ chôn. Tự ngọn lửa kia hải dương, tầm thường cửu đỉnh chủ thần tự ngăn không được, chớ đừng nói chi là còn muốn đối mặt những hồng sắc kia hỏa diễm bóng dáng công kích. Có thể nói, chỉ có cao cấp nhất cửu đỉnh chủ thần mới có hy vọng xuyên qua hỏa diễm hải dương, đạt tới càng sâu địa phương. Cảnh Ngôn liên tục phi hành tiếp gần một tháng, một tòa quảng trường xuất hiện tại Cảnh Ngôn trong tầm mắt. Tại dọc theo quảng trường, nhưng lại có một tầng màu trắng màn hào quang lóe ra nhàn nhạt vầng sáng. Tầng này màn hào quang, tựa hồ rất nhạt mỏng, nhưng là thượng diện truyền lại ra uy năng, nhưng lại để cho Cảnh Ngôn theo thần hồn ở chỗ sâu trong, sinh ra một loại tim đập nhanh cảm xúc. Bất quá, tầng này mỏng màn sáng, cũng không có cho Cảnh Ngôn nguy hiểm cảm ứng. Nói cách khác, cái này màn sáng bản thân, có lẽ cũng không công kích tiếp cận võ giả nơi này. Điểm này, ngược lại là cùng ngọn lửa kia trong hải dương hồng sắc bóng dáng bất đồng. Cảnh Ngôn không có vội vã đi đón gần cái này quảng trường, mà là trầm đi một chút về sau, vây quanh cái này bị màn hào quang bao phủ quảng trường phi hành một vòng. Đây là một cái cực kỳ khổng lồ quảng trường, chỉ là phi hành một vòng, đều trọn vẹn hao phí Cảnh Ngôn cả ngày thời gian. Đang phi hành một vòng mấy lúc sau, Cảnh Ngôn cũng ý thức được một vấn đề. Cái kia chính là, tựa hồ hắn chỉ có trước mặt một con đường có thể đi, tựu là tiến vào cái này quảng trường. Không tiến vào quảng trường, tựu không đường có thể đi, trừ phi là phản hồi hỏa diễm chi hải. Nhưng phản hồi hỏa diễm chi hải, Cảnh Ngôn cho rằng, mình cũng không có khả năng theo đường cũ ly khai trầm luân chi địa. Càng lớn có thể là, hắn sẽ phải chịu thêm nữa hồng sắc bóng dáng vây công. Đối mặt 5 cái hồng sắc bóng dáng vây công, hắn phải chạy trốn, nếu là đối mặt 10 cái hồng sắc bóng dáng vây công, vậy cũng có thể mặc dù hắn toàn bộ thủ đoạn đều sử dụng đến, cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Liều mạng, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, ta tự xông vào một lần. Cảnh Ngôn trong nội tâm quét ngang, lúc trước quyết định đến trầm luân chi địa, Cảnh Ngôn thì có chuẩn bị tâm lý. Nếu là sợ cái này sợ cái kia, hắn tự cũng không ly khai thứ 7 thần giới, đến cái này hỗn độn bên trong, đến cái này trầm luân chi địa. Cảnh Ngôn hít vào một hơi, chậm rãi hướng về quảng trường bốn phía màn sáng tiếp cận. Cùng trong tưởng tượng đồng dạng, không có bất kỳ nguy hiểm. Cảnh Ngôn cùng màn sáng tiếp xúc, rất nhẹ nhàng, là tiến nhập màn sáng. Cái này màn sáng, cũng không có bất kỳ ngăn cản Cảnh Ngôn lực lượng phóng xuất ra. Thân ảnh thoáng bóp méo thoáng một phát về sau, Cảnh Ngôn là xuyên qua màn sáng, tiến vào đến trên quảng trường. Ông, một cỗ năng lượng chấn động, đột nhiên, lan tràn mà đến. Cảnh Ngôn tinh thần chấn động, vội vàng thúc giục thần lực. Bất quá sau một khắc, Cảnh Ngôn tinh thần tự lỏng xuống dưới. Bởi vì này năng lượng chấn động, hiển nhiên cũng không phải đem chính mình cho rằng mục tiêu muốn công kích chính mình. Có võ giả ở chỗ này, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, cỗ năng lượng này chấn động, Cảnh Ngôn cũng không xa lạ gì, cái này là võ giả thần lực chấn động, trong đó còn có lĩnh vực uy năng. Cho nên Cảnh Ngôn cảm thấy, đây là nhân loại võ giả phóng xuất ra năng lượng. Dậm chân một lát, Cảnh Ngôn liền hướng về phía trước phi hành qua đi. Tại Trầm Luân chi địa xuất hiện nhân loại võ giả, Cảnh Ngôn ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Trước khi sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng cũng nói, không mấy năm qua, có rất nhiều cửu đỉnh chủ thần tiến vào qua Trầm Luân chi địa, nhưng cơ hồ không ai có thể theo Trầm Luân chi địa đi ra ngoài. Như vậy tiến vào Trầm Luân chi địa võ giả, còn có còn sống, cũng là bình thường. Theo không ngừng về phía trước phi hành, Cảnh Ngôn cảm giác được từ tiền phương truyền tới thần lực chấn động cùng lĩnh vực uy năng càng ngày càng mạnh. Rốt cục, Cảnh Ngôn dừng lại thân thể, tầm mắt của hắn, đã thấy được phía trước một số võ giả thân ảnh. Ở đằng kia phía trước vạn dặm bên ngoài, đang có hai đạo thân ảnh tại chém giết. Những thần lực này chấn động cùng lĩnh vực uy năng, đúng là theo chém giết bên trong hai cái võ giả trên người phóng xuất ra. Mà ở cái này hai cái chém giết võ giả chung quanh, lại cũng không có thiếu võ giả thân ảnh, bọn hắn hẳn là tại đang xem cuộc chiến. Mà ở Cảnh Ngôn chứng kiến những võ giả này thời điểm, những võ giả này cũng là đem ánh mắt, toàn bộ đều quét về phía Cảnh Ngôn. Ồ, các ngươi mau nhìn, lại có mới người đến. Ha ha. Thật là nhân vật mới, cái này đều bao nhiêu năm, không có người mới tiến vào Trầm Luân chi địa đến nơi đây. Tựa hồ là một cái tiểu gia hỏa, không biết là từ đâu một cái thần giới đến. Siêu siêu siêu, những võ giả kia, thấy được Cảnh Ngôn về sau, liền đều mang theo ánh mắt hưng phấn lách mình, hướng về Cảnh Ngôn chỗ vị trí rất nhanh tiếp cận tới. Mà ngay cả vừa rồi giúp nhau chém giết hai gã võ giả, cũng đồng loạt dừng tay, hơn nữa hướng Cảnh Ngôn chỗ vị trí vào tới. Cảnh Ngôn thần sắc mặt ngưng trọng, hắn lúc này cũng là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, những người này, mỗi một cái đều là cửu đỉnh chủ thần cảnh giới, nhưng là khí tức lại cực kỳ cường đại, phi thường khủng bố, không thể so với chính mình ngũ sư huynh Tôn Chiêu chênh lệch. Những cửu đỉnh chủ thần này, tuyệt đối đều là sức chiến đấu có thể so với thần chủ cường nhân. Còn một điều, có thể chứng minh cảnh ngôn cảm giác. Cái kia chính là, vừa rồi chém giết hai cái võ giả, lực công kích của bọn hắn, tựu cực kỳ khủng bố. Cảnh ngôn mặc dù tại vạn dặm bên ngoài, nhưng là có thể cảm giác được rõ ràng. Cảnh ngôn không có quay người chạy trốn, hắn cũng không có chỗ có thể trốn. Cái này dọc theo quảng trường màn sáng, mặc dù không hạn chế võ giả tiến vào, nhưng võ giả muốn đi ra ngoài, tựu rất không có khả năng rồi. Tiến đến dễ dàng, đi ra ngoài khó. Rất nhanh, mấy chục đạo thân ảnh là đã đến cảnh ngôn cách đó không xa. Bọn hắn không có công kích cảnh ngôn ý tứ, thật ra khiến cảnh ngôn hơi chút buông lỏng thoáng một phát. Đều là cửu đỉnh chủ thần cảnh giới, không có thần chủ. Vừa rồi bởi vì khoảng cách còn rất xa, lại để cho cảnh ngôn không thể 100% xác định. Hiện tại, những võ giả này đều đã đến chỗ gần, cho nên cảnh ngôn có thể phán đoán chuẩn xác ra, những võ giả này xác thực đều là cửu đỉnh chủ thần, hơn nữa mỗi một cái đều là phi thường cường đại cửu đỉnh chủ thần. Thật là một người tuổi còn trẻ tiểu gia hỏa, chậc chậc, còn trẻ như vậy, như thế nào hội tiến vào trầm luân chi địa. Hắn không phải là lầm sông vào a? Cái kia vận khí của hắn có thể tựu quá kém, tiến đến, có thể tựu ra không được rồi. Những võ giả này, không hề cố kỵ ở cảnh ngôn trước mặt lớn tiếng nói chuyện với nhau. Chương 1969, thứ bảy thần giới huynh đệ. Tại trước mặt bọn họ, cảnh ngôn phảng phất tựu là người trong suốt. Bọn hắn đối với cảnh ngôn soi mói, đúng là không e dè. Người trẻ tuổi, người tới từ cái đó một thần giới. Tại nghị luận bên trong, một gã áo xám lão giả, đối với cảnh ngôn lên tiếng hỏi. Tại hạ theo thứ bảy thần giới mà đến, cảnh ngôn đối với áo xám lão giả, chắp tay, dùng bày ra tôn trọng. Tất cả mọi người là cửu đỉnh chủ thần, hơn nữa cảnh ngôn bái sư Trạm Nguyệt thần hoàng, cho nên cũng tự dùng tại hạ mà không cần vãn bối tự xưng. Thứ bảy thần giới, ha ha, là chúng ta thứ bảy thần giới đi ra võ giả. Tiểu huynh đệ, xưng hô như thế nào? Một gã mặt đỏ võ giả, nghe được cảnh ngôn nói mình đến từ thứ bảy thần giới, lập tức vui vẻ nở nụ cười. Tại hạ cảnh ngôn, cảnh ngôn đối với mặt đỏ võ giả chắp tay đáp lại nói ra. Đi đi đi, chúng ta trở về lại chậm rãi trò chuyện. Thứ bảy thần giới, thế nhưng mà có rất lâu sau đó không có võ giả đã đi đến. Cảnh ngôn tiểu huynh đệ, mấy người chúng ta, đều là theo thứ bảy thần giới đi ra. Mặt đỏ võ giả, chỉ bên người mấy người, đối với cảnh ngôn nói. Cảnh ngôn vô ý thức gật đầu, mặt đỏ võ giả lời nói mới rồi, cũng đã cho thấy hắn là thứ bảy thần giới đi ra võ giả. Cùng hắn cùng một chỗ 5-6 người, hiển nhiên cũng đều là theo thứ bảy thần giới đi ra. Về phần những thứ khác mười mấy cái võ giả, hẳn là theo những thứ khác thần giới đi ra tiến vào trầm luân chi địa. Những người kia, đối với cảnh ngôn nhưng là không còn có nhiệt tình như vậy rồi, ánh mắt đều lãnh đạm nhiều lắm. Bọn hắn, đều là đối với chính mình thần giới đi ra võ giả nhiệt tình, biết rõ cảnh ngôn là thứ bảy thần giới võ giả, tự nhiên cũng tựu lãnh đạm rất nhiều. Sa cốc, chẳng phải các ngươi thứ bảy thần giới đến rồi một cái nhân vật mới, xem đem ngươi vui cười a. Không biết, còn tưởng rằng ngươi tấn chức thần chủ nữa nha. Cách đó không xa một người, đối với mặt đỏ võ giả bĩu môi nói ra. Ha ha ha, che tân, ta nhìn ngươi tựu là đố kỵ a. Các ngươi thứ năm thần giới, có bao nhiêu vạn năm không có người mới đến rồi? 5.000 vạn năm, hay là 100 triệu năm? Ai, ở chỗ này quá lâu, đầu óc đều có chút không tốt dùng, nhớ không rõ rồi. Ha ha ha, mặt đỏ võ giả Sa Cốc, cười ha ha. Cái kia gọi che tân cửu đỉnh chủ thần, dầm gì, một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác ngược lại là không có tiếp tục nói chuyện. Tốt rồi, Sa Cốc, chạy nhanh mang theo vị này các ngươi thứ bảy thần giới nhân vật mới trở về, đem tình huống nơi này nói cho hắn biết ha. Một gã thoạt nhìn đã phi thường già nua cửu đỉnh chủ thần, đối với Sa Cốc khoát khoát tay nói ra. Nhìn ra được, Sa Cốc đối với người này cực kỳ già nua cửu đỉnh chủ thần, muốn so với đối với cái kia che tân cửu đỉnh chủ thần tôn trọng nhiều lắm. Hắn đối với cái này già nua cửu đỉnh chủ thần nhẹ gật đầu. Cảnh ngôn tiểu huynh đệ, đi, chúng ta trở về rồi hãy nói. Sa Cốc vừa cười lấy đối với cảnh ngôn nói ra, mặc dù vừa mới đến tại đây, nhưng cảnh ngôn cũng nhìn ra một ít mánh khóe. Cho nên lúc này thời điểm hắn cũng không có hỏi nhiều, liền đi theo Sa Cốc bọn người phi hành rời đi. Rất nhanh, mọi người liền về tới một tòa màu đen cung điện trước khi. Cảnh ngôn huynh đệ, cái này là chúng ta thứ bảy thần điện tiến vào trầm luân chi địa võ giả chỗ cư trụ rồi. Về sau rất dài trong thời gian, đem ngươi cũng cư ở chỗ này. Đi, chúng ta đi vào nói sau, còn có một chút thứ bảy thần giới huynh đệ lúc này đang ở bên trong, bọn hắn biết rõ chúng ta thứ bảy thần giới có nhân vật mới đã đến, nhất định cũng sẽ cao hứng. Sa Cốc đối với cảnh ngôn liên tục nói ra, tiến vào cái này một tòa đại điện về sau, lập tức liền có một ít thân ảnh, theo bốn phía trong phòng vọt ra. Ồ, khuôn mặt mới, nhân vật mới, là chúng ta thứ bảy thần giới đi ra sao? Bỏ trước tiền cảnh nói đã gặp Sa Cốc bọn người trước khi, còn có khoảng chừng 7-8 cái võ giả bộ dạng. Cộng lại, tổng cộng thì ra là có 10 mấy người. Đều không ngoại lệ, những trên thân người này khí tức, đều phi thường hùng hậu, không có một cái nào là kẻ yếu. Mặc dù, toàn bộ đều là cửu đỉnh chủ thần cảnh giới, nhưng nếu chính thức chém giết, hiện tại những thần giới kia bình thường đại năng giả, tuyệt đối không phải những người này đối thủ. Chư vị sư huynh, ta gọi Cảnh Ngôn, theo thứ bảy thần giới mà đến, mới vừa tiến vào Trầm Luân chi địa không lâu. Cảnh Ngôn cũng tại lúc này hậu, đối với mọi người khách khí chào. Nguyên lai là Cảnh Ngôn huynh đệ, ha ha ha, rất tốt, Cảnh Ngôn huynh đệ, người cũng không cần khách khí, đã đều là thứ bảy thần giới đi ra huynh đệ, mọi người cũng đều nên lẫn nhau chiếu cố mới là. Cái kia, Cảnh Ngôn huynh đệ, người còn có Thanh Trúc Tử. Một gã râu dài cửu đỉnh chủ thần, liếm liếm bờ môi, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Cảnh Ngôn. Nghe được hắn mà nói, những người khác ánh mắt cũng đều minh phát sáng lên. Không có Thanh Trúc Tử, có những thứ khác cũng được a. Vô luận là rượu gì, cũng có thể. Râu dài võ giả tiếp tục nói, Cảnh Ngôn thần lực hơi động một chút, bắt đầu từ càn khôn tiểu thế giới trong, lấy ra một ít Thanh Trúc Tử đến. Thanh Trúc Tử, mặc dù xem như hơi quý trọng, nhưng hắn tùy thân đều mang theo mang không ít, tại tu luyện lúc rảnh rỗi, cũng sẽ dùng để uống một ít. Gặp Cảnh Ngôn xuất ra Thanh Trúc Tử, cái này hơn 10 tên cửu đỉnh chư thần, nguyên một đám con mắt đều đỏ, nhìn biểu lộ, đều giống như hận không thể muốn xông lên cướp đoạt bộ dạng. Đều đừng có gấp, Cảnh Ngôn huynh đệ vừa mới tới, chúng ta hay là đều tự giới thiệu thoáng một phát, lại để cho Cảnh Ngôn huynh đệ nhận thức thoáng một phát. Theo ta bắt đầu, ta gọi Sa Cốc. Sa Cốc đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn huynh đệ, ta gọi ông Tuyền, ta gọi Hách Liên Tử Du. Mọi người nhao nhao đối với Cảnh Ngôn nói ra tên của mình. Mặc dù đều tại báo ra tên của mình, có thể ánh mắt của bọn hắn, tuy nhiên cũng chăm chú nhìn Cảnh Ngôn trong tay Thanh Trúc Tử. Xem mọi người không thể chờ đợi được ánh mắt, Cảnh Ngôn cười cười, cánh tay vừa nhấc. Chư vị sư huynh, những Thanh Trúc Tử này, thỉnh cứ việc dùng để uống. Cảnh Ngôn hào phóng nói, Thanh Trúc Tử xác thực là so sánh vật chân quý, nhưng đã đến Cảnh Ngôn cái này cấp độ, Thanh Trúc Tử đã không coi vào đâu rồi. Thần giới những cao cấp kia chân thần, khả năng đều không bỏ được dùng để uống Thanh Trúc Tử, nhưng đã đến chủ thần cấp độ, Thanh Trúc Tử thì ra là tương đối chân quý mà thôi. Đối với cửu đỉnh chủ thần mà nói, Thanh Trúc Tử thì càng không tính là cỡ nào trọng yếu. Nếu có thể dùng Thanh Trúc Tử cùng những cường hãn này cửu đỉnh chủ thần lôi kéo quan hệ, cái kia Cảnh Ngôn tự nhiên cam tâm tình nguyện. Bọn hắn hiển nhiên tiến vào Trầm Luân chi địa đều thật lâu, đối với nơi này tình báo có lẽ đều có rất nhiều hiểu rõ. Cho nên, Cảnh Ngôn trực tiếp cho mỗi người đều tống xuất một vò Thanh Trúc Tử. Chúng cửu đỉnh chủ thần đều vui dạo dực tiếp tới, rồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một điểm, hé miệng chậm rãi nhấm nháp. Cảnh Ngôn huynh đệ, người quả nhiên đạt đến một trình độ nào đó. Sa Cốc cửu đỉnh chủ thần, đối với Cảnh Ngôn giơ ngón tay cái lên nói ra. Chính là Thanh Trúc Tử, không coi vào đâu. Cảnh Ngôn lắc đầu cười nói. Không không không, Cảnh Ngôn huynh đệ, người đây có thể tựu sai rồi. Sa Cốc cửu đỉnh chủ thần liền lắc đầu. Đúng vậy a, ở tại thần giới, Thanh Trúc Tử có lẽ không tính cỡ nào chân quý, nhưng ở cái này Trầm Luân chi địa, lại là chân chính thứ tốt. Cảnh Ngôn huynh đệ có chỗ không biết, ở chỗ này, đừng nói là Thanh Trúc Tử, tựu là một ít rẻ tiền tử thủy, cũng là rất ít rồi. Không khoa trương mà nói, tựu cái này một vò Thanh Trúc Tử, muốn ta trả giá một kiện hậu thiên linh bảo, ta đều nguyện ý đổi. Hách Liên Tử Du cửu đỉnh chủ thần ôm vò rượu đối với Cảnh Ngôn rung đùi đắc ý mà nói. Cái gì, nghe nói như thế, Cảnh Ngôn con mắt ngưng tụ, một vò Thanh Trúc Tử, đổi một kiện hậu thiên linh bảo. Chương 1970, thực lực không tệ. Hách Liên Tử Du lời nói, quả thực lại để cho Cảnh Ngôn đã giật mình. Ở tại thần giới, một kiện hậu thiên linh bảo giá trị là cực kỳ kinh người, có rất nhiều bình thường chủ thần thậm chí chính nguyên chủ thần, đều chưa hẳn ủng có hậu thiên linh bảo. Tựu là đối với Hạo Vân Thiên như vậy trung đẳng vực chủ mà nói, có được hậu thiên linh bảo đều rất ít. Hách Liên Tử Du lại nói, hắn nguyện ý dùng một kiện hậu thiên linh bảo, đổi chính là một vò Thanh Trúc Tử. Cảnh Ngôn huynh đệ không cần cảm thấy kinh ngạc, đừng nói là Hách Liên lão đệ, chính là chúng ta, chỉ sợ cũng đều thì nguyện ý. Không chỉ có là chúng ta một nhóm người này, còn có những bị vây ở chỗ này kia mặt khác thần giới võ giả, bọn hắn có lẽ cũng đều nguyện ý đi đổi a. Xe này cốc sắc mặt, trở nên ngưng trọng rất nhiều. Bọn hắn xác thực nguyện ý, bọn hắn những người này, bị nhốt tại đây Trầm Luân chi địa đã thật lâu rồi. Thậm chí, còn có người là tại đại phá diệt cuộc chiến trước, liền tiến vào Trầm Luân chi địa. Bọn hắn bị vây ở chỗ này, như thế trường thời gian, trên người của bọn hắn, ở đâu còn có cái gì tiêu hao phẩm. Đừng nói là tử thủy cái này vật phẩm, tựu là đan dược chờ các loại tài nguyên, cũng không sai biệt lắm sớm đều tiêu hao không còn. Đối với bọn họ mà nói, như hậu thiên linh bảo, chân quý khoáng thạch chờ các loại tài nguyên, xác thực không có giá trị gì. Ở tại thần giới, những vật này có lẽ là giá trị liên thành, có thể tại đây Trầm Luân chi địa, hậu thiên linh bảo các thứ muốn tới có gì dùng. Còn không bằng đổi một vò thanh trúc tử thật sự. Sa Cốc bọn người đem tình huống hơi chút vừa nói, Cảnh Ngôn cũng tự giật mình đã minh bạch. Sa Cốc bọn hắn, bị vây ở chỗ này quá lâu, cũng quá tịch mịch rồi. May mắn, cái này Trầm Luân chi địa, trên cơ bản mỗi cách trên mấy trăm vạn năm bên trên ngàn vạn năm, còn sẽ có nhân vật mới tiến đến. Nhân vật mới trên người, đều có không ít tiêu hao phẩm. Trước khi Sa Cốc bọn người sở dĩ đối với Cảnh Ngôn nhiệt tình như vậy, không chỉ có riêng bởi vì Cảnh Ngôn là thứ bảy thần giới võ giả, Cảnh Ngôn trên người tiêu hao phẩm mới là căn bản nhất nguyên nhân. Tại đây chín đại thần giới võ giả, sớm đã có qua hiệp nghị, vô luận tiến vào Trầm Luân chi địa nhân vật mới là cái đó một cái thần giới võ giả, mặt khác thần giới người, đều không thể động thủ đánh cướp nhân vật mới tài nguyên. Cảnh Ngôn ngược lại là không có, bởi vì đã biết một vò thanh trúc tử có thể đổi đến một kiện hậu thiên linh bảo, tự hối hận đưa cho tại đây mỗi người một vò thanh trúc tử. Nói thật, tự tính toán lúc trước hắn đã biết rõ thanh trúc tử như vậy tiêu hao phẩm ở chỗ này giá trị thật lớn, hắn cũng sẽ không chút do dự đưa ra ngoài một ít. Bởi vì thanh trúc tử quan hệ, Sa Cốc bọn người đối với Cảnh Ngôn thái độ, càng lộ ra nhiệt tình rất nhiều. Cảnh Ngôn huynh đệ, ta như thế nào cảm giác ngươi niên kỷ tựa hồ không lớn, của ngươi thần hồn khí tức, rất tuổi trẻ. Cảm giác, có lẽ chỉ có mấy ngàn tuổi a, chẳng lẽ là ta cảm ứng sai rồi? Sa Cốc nhìn qua Cảnh Ngôn, vẻ mặt nghi hoặc biểu lộ hỏi. Những người khác, cũng đều đem nghi ánh mắt mê hoặc nhìn về phía Cảnh Ngôn. Bọn hắn đều cảm thấy, Cảnh Ngôn rất tuổi trẻ. Ta tu hành đến nay, xác thực chỉ có hơn 2.000 tuổi. Cảnh Ngôn đối với mọi người cười cười nói ra. Hơn 2.000 tuổi, Sa Cốc nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi không phải là lầm sông Trầm Luân chi địa a? Cái này Trầm Luân chi địa, là không thể tới gần, nếu không cũng sẽ bị hít vào đến, ngươi cũng quá không cẩn thận. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi xác thực quá không cẩn thận. Ngươi mặc dù tu hành thời gian đoạn, có thể giàu gì cũng là đạt đến cửu đỉnh chủ thần cảnh giới, chẳng lẽ cũng không biết Trầm Luân chi địa không thể tới gần sao? Hách Liên Tử Du bọn người, cũng nhao nhao lắc đầu nói ra. Bọn hắn còn tưởng rằng, Cảnh Ngôn là không cẩn thận bị Trầm Luân chi địa thôn phệ vào. Cảnh Ngôn cười khổ cười, nhìn xem mọi người nói ra, ta là tự mình muốn vào. Cái gì, chính ngươi muốn vào đến? Chuyện gì xảy ra, ngươi vì sao phải tiến vào Trầm Luân chi địa? Ngươi niên kỷ như thế nhỏ, cũng đã đạt tới cửu đỉnh chủ thần cảnh giới, thiên phú nhất định cực cao, hơn nữa có rất nhiều gặp gỡ. Ngươi làm sao lại nghĩ không khai, tới đây Trầm Luân chi địa mạo hiểm? Sa Cốc bọn người nghe Cảnh Ngôn nói là chủ động tiến vào Trầm Luân chi địa, cả đám đều khó hiểu quái kêu lên. Điều này cũng không có thể trách bọn họ giật mình. Thật là, cái này Trầm Luân chi địa, tiến đến rất dễ dàng, cần phải muốn đi ra ngoài, lại là phi thường chi khó khăn. Bọn hắn những người này tiến đến, đều là niên kỷ rất lớn rồi, thử qua rất nhiều biện pháp đi hợp đạo, đều không thể thành công. Cuối cùng thật sự là không có cách nào, mới quyết định tiến vào Trầm Luân chi địa tìm vận may. Một người tu luyện chỉ có mấy ngàn năm tuổi trẻ tiểu tử, chủ động tiến vào Trầm Luân chi địa, bọn hắn chưa từng thấy qua. Trước khi, tiến vào Trầm Luân chi địa võ giả, trẻ tuổi nhất cũng đều tu hành mấy ngàn vạn năm thời gian. Nhưng phàm là ở bên ngoài, cảm giác mình còn có hy vọng hợp đạo, đều tuyệt đối sẽ không đơn giản tiến vào Trầm Luân chi địa. Trước mặt bọn họ Cảnh Ngôn, hiển nhiên không có khả năng đã đến đối với hợp đạo tuyệt vọng tình trạng. Chỉ tu đi hơn 2.000 năm, liền trở thành cửu đỉnh chủ thần, cái này tương lai hợp đạo trở thành thần chủ cơ hội nhiều đến bao nhiêu. Làm gì, tới đây Trầm Luân chi địa mạo hiểm, ta cũng là không có cách nào rồi. Ta đắc tội thần giới một đại nhân vật, đối phương muốn ta chết. Bách không được mình, đành phải đến Trầm Luân chi địa tìm vận may. Cảnh Ngôn lắc đầu, thần sắc có chút ảm đạm. Đã đến rồi, nói sau những thứ vô dụng kia, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Bất quá, đến nơi này, Cảnh Ngôn huynh đệ ngươi tựu không cần lo lắng bản thân an toàn. Thần giới những đại nhân vật kia, có thể vào không được tại đây, trừ phi đối phương là thiên tôn. Sa Cốc vỗ vỗ Cảnh Ngôn bả vai, trấn an nói ra. Cảnh Ngôn huynh đệ, thực lực của ngươi không tệ a. Bình thường cửu đỉnh chủ thần, có thể không cách nào thông qua bên ngoài hiểm địa đến tại đây. Ông Tuyền cười nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. Sư huynh nói, là cái kia hỏa diễm chi địa. Cảnh Ngôn nhìn về phía ông Tuyền nói ra. A, ngươi là từ hỏa diễm chi địa đến hay sao? Xem ra, người chủ thần hạch hẳn là hỏa thuộc tính được rồi. Ông Tuyền nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, tiến vào cái này trầm luân chi địa, võ giả đều sẽ trực tiếp tiến vào một cái hiểm địa. Căn cứ bất đồng võ giả bất đồng thuộc tính chủ thần hạch, tiến vào hiểm địa cũng là không đồng dạng như vậy. Hỏa thuộc tính chủ thần hạch, tiến vào đúng là xích viêm chi địa. Thủy thuộc tính chủ thần hạch, tiến vào đúng là nhược thủy chi địa, dùng cái này suy ra. Có thể xuyên qua xích viêm chi địa, Cảnh Ngôn huynh đệ bổn sự, hẳn là rất mạnh. Bình thường cửu đỉnh chủ thần, thì không cách nào xuyên qua những hiểm địa kia. Sa Cốc cũng cười nói, bất quá, tiến vào trầm luân chi địa cửu đỉnh chủ thần, bình thường đều là thời gian tu luyện rất dài, tại bên ngoài không có gì hy vọng tấn chức thần chủ. Bọn hắn bản thân, đều có được cực kỳ thực lực cường đại thủ đoạn, cho nên bọn hắn ngược lại là phần lớn đều có thể xuyên qua hiểm địa, lại tới đây. Như Cảnh Ngôn loại này tuổi trẻ cửu đỉnh chủ thần, cực nhỏ sẽ chủ động tiến vào trầm luân chi địa. Đương nhiên, nếu không phải cẩn thận tiến đến, trên cơ bản cũng đều sẽ chết tại hiểm địa trong. Ta cũng là vận khí tốt, cái kia xích viêm chi địa, xác thực rất hung hiểm, nhất là những hồng sắc kia hỏa diễm bóng dáng, lực công kích đều phi thường đáng sợ. Cảnh Ngôn gật gật đầu, sâu chấp nhận nói, cuối cùng hắn tại xích viêm chi mà đối diện 5 cái hồng sắc bóng dáng vây công, nếu không là dựa vào lấy trọng lực lĩnh vực uy năng, thật đúng là vô cùng khó chạy trốn ra ngoài. Hồng sắc bóng dáng, ngươi nói là xích viêm chi linh, ngươi tại xích viêm chi địa, gặp xích viêm chi linh. Sa Cốc ngữ khí hơi đổi. Chương 1971, Thiên Tôn Pháp Thân. Ông Tuyền bọn người, sắc mặt cũng đều có rõ ràng biến hóa. Cảnh Ngôn cảm giác được, trước mặt cái này thứ bảy thần giới hơn 10 tên võ giả, khí tức đều so với trước ồ đi một tí. Hắn không khỏi có chút buồn bực, chẳng lẽ tại xích viêm chi địa gặp được xích viêm chi linh là không bình thường hay sao? Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, ta gặp được thứ đồ vật, toàn thân do hỏa diễm tạo thành, trong tay cầm hỏa diễm cự phủ, lực công kích rất mạnh. Hơn nữa, mặc dù đem thân thể của bọn nó đánh nát, chúng vẫn đang có thể rất nhanh tự khôi phục lại. Đúng rồi, chúng đều là tự xưng vĩ đại hỏa thập bát, hỏa thập nhất các loại. Cảnh Ngôn cũng không xác định, chính mình đụng phải, có phải hay không Sa Cốc trong miệng xích viêm chi linh. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Sa Cốc bọn người trong mắt đều trợn tròn một ít. Chúng, Cảnh Ngôn huynh đệ, ý của ngươi, ngươi gặp được không phải một cái xích viêm chi linh, mà là nhiều. Sa Cốc sâu hít sâu một hơi, cùng những người khác lặng lẽ liếc nhau một cái. Cảnh Ngôn rõ ràng cảm thấy, Sa Cốc bọn người nhìn về phía ánh mắt của mình, đều đã có nhất định được biến hóa, không giống trước khi như vậy tùy ý. Loại biến hóa này rất nhỏ bé, nhưng vẫn nhưng có thể cảm giác được. Ân, sớm nhất là gặp một cái tự xưng hỏa thập bát, về sau nó bị ta đánh bại chạy, sau đó không lâu còn gọi là đến đồng bạn cùng nhau công kích ta. Cuối cùng, là có 5 cái vây công ta cũng thiếu chút không có chạy đến. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói. Tại Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống về sau, trong đại điện hào khí, rõ ràng yên tĩnh rất nhiều. Sau một lúc lâu, Sa Cốc mới gọi ra một hơi, biểu lộ cổ quái nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn huynh đệ, thực lực của ngươi mạnh đến nổi có chút không hợp thói thường a. Đụng phải xích viêm chi linh, rõ ràng còn có thể còn sống sót, hơn nữa hay là đối mặt 5 cái xích viêm chi linh vây công. Chậc chậc, ta cũng không biết nên nói cái gì rồi. Trong đại điện mọi người, đều phát ra cảm khái âm thanh. Chư vị sư huynh, chẳng lẽ các ngươi tiến vào trầm luân chi địa thời điểm không có đụng phải cái kia xích viêm chi linh? Cảnh Ngôn nhíu mày hỏi, của ta chủ thần hạch là thủy thuộc tính, cho nên tiến vào chính là nhược thủy chi địa, ta xác thực không có đụng phải nhược thủy chi linh, nếu không ta khả năng sống không được đến. Sa Cốc lắc đầu nói ra, ta là ở duệ kim chi địa, ta cũng không có gặp được duệ kim chi linh. Ta ngược lại là gặp một cái xích viêm chi linh, cũng là may mắn mới có thể còn sống sót. Cái kia xích viêm chi linh sức chiến đấu phi thường khủng bố. Mọi người nhao nhao mở miệng nói ra, có người không có gặp được hiểm địa yêu quái, có người gặp nhưng cũng không giống Cảnh Ngôn như vậy đối mặt 5 cái xích viêm chi linh vây công khoa trương như vậy. Cảnh Ngôn cũng đại khái hiểu, rất nhiều tiến vào trầm luân chi địa võ giả, tại hiểm địa trong cũng không gặp được yêu quái. Chính mình gặp được 5 cái xích viêm chi linh, vậy thì thật là vận khí xui vãi cả nìn rồi. Chư vị sư huynh, ta cảm giác được khí tức của các ngươi chấn động đều phi thường cường đại, tự tính toán gặp được một ít xích viêm chi linh trợ yêu quái cũng có thể ứng phó ha. Cảnh Ngôn giơ lên mục nói ra, Cảnh Ngôn huynh đệ, người cũng không muốn, chúng ta đều bị vây ở chỗ này vô số tuế nguyệt rồi. Chúng ta một mực không thể hợp đạo trở thành thần chủ, bị trói buộc tại cửu đỉnh chủ thần cảnh giới, mỗi ngày có thể làm, đơn giản tựu là tìm hiểu lĩnh vực uy năng. Như thế dài dòng buồn chán thời gian, lực chiến đấu của chúng ta có thể không tăng lên sao? Thế nhưng mà ngươi bất đồng a. Sa Cốc trợn trắng mắt nói, Sa huynh nói đúng a. Hơn nữa, ngươi còn không có tìm hiểu hôm khác tôn pháp thân. chờ ngươi tìm hiểu hôm khác tôn pháp thân về sau, lực chiến đấu của ngươi tất nhiên còn sẽ tăng lên một mảng lớn. So hiện tại, càng cường đại hơn nhiều, Hách Liên Tử Du nói ra, đúng rồi, thiếu chút nữa cho Cảnh Ngôn huynh đệ giới thiệu thiên tôn pháp thân rồi. Tại đệ nhất tòa thiên tôn sơn trước khi, có một ngày tôn pháp thân. Tiến vào trầm luân chi địa võ giả, đều có một lần tìm hiểu cơ hội. Cái này thiên tôn pháp thân, cực kỳ huyền ảo, bất luận cái gì võ giả tìm hiểu, đều muốn đạt được cực lớn chỗ tốt. Bất quá, bất đồng người, đạt được chỗ tốt cũng bất đồng. Đến cùng có thể có nhiều đại thu hoạch, còn muốn xem võ giả thiên phú của mình cùng cơ duyên. Về phần thiên tôn sơn, thì là cần võ giả đi khiêu chiến. Khiêu chiến thành công, có thể ly khai tại đây. Chỉ là muốn khiêu chiến thành công, rất khó khăn quá khó khăn. Chúng ta bị vây ở chỗ này võ giả, không mấy năm qua, không biết khiêu chiến bao nhiêu lần đều rồi, cũng không thể thành công. Sa Cốc liên tục đối với Cảnh Ngôn nói ra, những người khác cũng sẽ xen vào làm bổ sung nói rõ. Tại mọi người giới thiệu giảng thuật phía dưới, Cảnh Ngôn trên đại thể đối với thiên tôn núi cùng thiên tôn pháp thân có đi một tí hiểu rõ. Cái này thiên tôn pháp thân, tựu là võ giả tu luyện cơ duyên. Về phần thiên tôn sơn, thì là nghiệm chứng thực lực võ giả thủ đoạn. Không cách nào chọn chiến thiên tôn núi thành công, tựu vĩnh viễn hội bị trói buộc ở chỗ này, thẳng đến chết đi. Cửu đỉnh chủ thần thọ nguyên thật dài, có thể đúng là vẫn còn có một cái kỳ hạn. Nói như vậy, một cái cửu đỉnh chủ thần, ước chừng là có thể sống 1 tỷ năm thời gian. Trên thực tế, tựu là thần chủ cấp độ võ giả cũng là có thọ nguyên. Chỉ có trở thành thiên tôn, mới có thể chính thức tuyên cổ bất hủ. Đương nhiên, cũng không phải nói thiên tôn tựu vĩnh viễn không chết. Chỉ là tại tự nhiên dưới tình huống, thiên tôn thọ nguyên là vô cùng. Có thể nếu là gặp chí mạng tổn thương, thiên tôn vẫn là sẽ chết. Cái này trầm luân chi địa, là một vị thượng cổ thiên tôn tỏa hóa chi địa. Cảnh Ngôn huynh đệ, cái này thiên tôn pháp thân, mỗi người, đều chỉ có một lần tìm hiểu cơ hội. Cho nên, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Sa Cốc ngừng ngữ khí đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ân, chúng ta điều chỉnh tốt về sau, lại đi tìm hiểu thiên tôn pháp thân. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, nhẹ gật đầu. Đã đến tại đây, tự nhiên không cần lại đi vội vã đuổi cái kia một chút thời gian. Đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, tìm hiểu thiên tôn pháp thân thời điểm, cũng có thể đạt được lớn nhất chỗ tốt. Thứ năm thần giới võ giả ở lại đại điện. Ta đồng ý, một gã màu đỏ sậm trường bào võ giả nói ra. Ta cũng không có ý kiến, cái này đều bao nhiêu năm không có uống qua thanh trúc tửu rồi. Thật vất vả lại tiến đến một cái nhân vật mới, hay là cái kia thứ bảy thần giới. Tên còn lại nhướng mí mắt tử nói, chỉ sợ, sẽ để cho người nói chúng ta khi dễ nhân vật mới. Một gã tròm râu rất dài lão giả, thoáng lắc đầu. Cát Giác huynh, chúng ta chín đại thần giới võ giả, vốn sẽ không có việc gì luận bàn, ai có thể nói khi dễ nhân vật mới đâu. Lúc này đây, chẳng qua là tăng thêm một ít thanh trúc tử các thứ làm tiền đặt cược. Hơn nữa, nếu như cái kia nhân vật mới Cảnh Ngôn không đáp ứng, chúng ta không bắt buộc là được. Che Tân mở miệng khuyên bảo, gọi Cát Giác lão giả than nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm lời rồi. Đã tất cả mọi người cảm thấy có thể, vậy chúng ta cái này đi qua đi. Che Tân cửu đỉnh chủ thần ánh mắt tỏa sáng, hắn đều có chút đã đợi không kịp. Nghĩ đến cái kia cam liệt ngon miệng thanh trúc tửu, hắn đã cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Thứ năm thần giới, quá lâu không có người mới vào được, bọn hắn những người này, thật là trông mòn con mắt rồi. Thật vất vả đến rồi một cái nhân vật mới, lại là chết tiệt thứ bảy thần giới võ giả. Đi, siêu siêu siêu, thứ năm thần giới chúng võ giả, nhao nhao ly khai chính mình ở lại đại điện, hướng về thứ bảy thần giới võ giả ở lại đại điện bay đi. Chương 1972, khiêu chiến nhân vật mới. Thứ bảy thần giới trước đại điện, thứ năm thần giới, các ngươi có ý tứ gì? Sa Cốc sắc mặt âm trầm, trừng mắt đối diện hơn 10 người thứ năm thần giới cửu đỉnh chủ thần. Sa Cốc, khẩn trương như vậy làm cái gì? Luận bàn mà thôi, chúng ta chín đại thần giới võ giả, không phải thường xuyên luận bàn tỉ thí sao? Cái Tân cười lạnh cười, hắn nói cũng không phải sai. Chín đại thần giới bị nhốt tại đây đệ nhất tòa thiên tôn sơn trước khi võ giả, thường xuyên hội lẫn nhau luận bàn. Bọn hắn ở chỗ này, hoạt động không gian cứ như vậy đại, lại không có chuyện gì khác tình có thể làm, cho nên thường xuyên lẫn nhau luận bàn tìm niềm vui. Đương nhiên, chỉ là luận bàn, cũng không sinh tử chém giết, bình thường đều là điểm đến là dừng. Luận bàn ở bên trong, cũng sẽ cầm điểm tiền đặt cược tặng thưởng. Luận bàn, có thể a, bất quá, các ngươi tìm Cảnh Ngôn huynh đệ luận bàn là có ý gì? Cảnh Ngôn huynh đệ mới vừa tiến vào trầm luân chi địa, ngay cả thiên tôn pháp thân đều không có tìm hiểu, các ngươi cũng có mặt, tìm Cảnh Ngôn huynh đệ luận bàn. Sa Cốc cười nhạo một tiếng, nghe được Sa Cốc lời nói, thứ năm thần giới có một số võ giả, mặt mo cũng là hơi đỏ lên. Cái kia cái tân nhưng lại ngạnh lấy cổ quát, hừ, các ngươi thứ bảy thần giới cự tuyệt chúng ta thứ năm thần giới khiêu chiến, cái kia là tự do của các ngươi. Bất quá, dựa theo lệ cũ, các ngươi thứ bảy thần giới toàn bộ võ giả, cần hướng chúng ta cúi đầu chịu thua. Cái này cũng xác thực là luận bàn lệ cũ, đương một phương khiêu chiến một phương khác có thể cự tuyệt ứng chiến, nhưng cần cúi đầu chịu thua. Nếu là ứng chiến thua trận, tắc thì trả giá tiền đặt cược tặng thưởng là được, không cần toàn thể cúi đầu chịu thua. Cái lúc này, mặt khác mấy cái thần giới võ giả, cũng nghe được động tĩnh, nhao nhao đã đến thứ bảy thần giới đại điện cách đó không xa vây xem. Những mặt khác này thần giới võ giả, chứng kiến trước mặt cái này tình hình, trong nội tâm lúc này cũng hiểu, thứ năm thần giới những võ giả này đánh chính là cái gì bản tính. Kỳ thật, mặt khác thần giới võ giả, đối với cảnh ngôn người mới này, cũng trông mà thèm được vô cùng. Bọn họ cũng đều biết, cảnh ngôn người mới này trên người, nhất định sẽ mang không ít thanh trúc tửu chờ tiêu hao phẩm. Nhưng là bọn hắn bao nhiêu còn yếu điểm ra mặt, không có ý tứ qua tới khiêu chiến cảnh ngôn người mới này. Lúc này thấy đến thứ năm thần giới người, cư nhiên như thế xấu xa khiêu chiến một cái mới vừa tiến vào trầm luân chi địa nhân vật mới, trong nội tâm đã khinh thường, lại có chút ghen ghét người ta thứ năm thần giới võ giả có thể như thế không biết xấu hổ, chính mình lại làm không được. Cái tân, các người thứ năm thần giới người, thực không biết xấu hổ khiêu chiến một cái mới vừa tiến vào trầm luân chi địa nhân vật mới. Một gã thứ ba thần giới võ giả, vừa cười vừa nói. Có cái gì không có ý tứ hay sao? Chúng ta thứ năm thần giới, cũng là cuối cùng một cái tiến vào trầm luân chi địa câu cử huynh đệ xuất chiến. Câu cử huynh đệ, đối với cái kia cảnh ngôn, không phải phù hợp sao? Cái tân con mắt một phen, đối với cái kia thứ ba thần giới nói chuyện võ giả phản bác nói ra. Hắn nói câu cử, xác thực là thứ năm thần giới cuối cùng một cái tiến vào trầm luân chi địa võ giả, nhưng là câu cử ở chỗ này, cũng đã có mấy ngàn vạn năm thời gian. Hắn nói như vậy, quả thực tựu là cưỡng từ đoạt lý rồi. Cái tân, cũng là quyết tâm rồi, dù sao cái này ra mặt đã không cần nữa, dứt khoát càn quấy đến cùng. Vì thanh trúc tửu chờ tiêu hao phẩm, mất mặt lại tính toán cái gì? Hắn hiện tại sợ nhất, tựu là thứ bảy thần điện người cự tuyệt ứng chiến. Một khi thứ bảy thần điện người quyết định chịu thua nhận thua, vậy hắn cũng không có cách nào cưỡng ép làm cho đối phương xuất chiến. Cái tân, các ngươi đã thứ năm thần giới người, muốn cùng chúng ta thứ bảy thần giới người đối chiến. Như vậy, không bằng ta đến cùng ngươi đánh một hồi như thế nào? Xa cốc sắc mặt âm trầm, ánh mắt chằm chằm vào cái tân, ngưng giọng nói. Cái tân khóe miệng một cười nói, xa cốc, ngươi muốn cùng ta giao thủ, cũng được. Bất quá, muốn trước chờ câu cử cùng cảnh ngôn luận bàn về sau, mới có thể đến phiên hai người chúng ta. Thứ bảy thần giới, các ngươi có thể hay không đừng lầm bà lầm bầm, có phải hay không đàn ông? Thoải mái nhanh một chút tốt chứ, có dám hay không ứng chiến, tự một câu sự tình. Nếu không phải dám, tự nhận thua, toàn thể cúi đầu chịu thua là. Cái tân cánh tay vung lên, khích tớm nói ra. Hắn lúc nói chuyện, ánh mắt còn nhìn xem cảnh ngôn. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, cảnh ngôn tuổi không lớn lắm, tại hắn nghĩ đến, cảnh ngôn có lẽ tương đối dễ dàng bị khích tớm, tuổi trẻ khí thịnh mà. Mà chỉ cần cảnh ngôn chịu xuất chiến, vậy thì đại công cáo thành rồi. Một cái mới vừa tiến vào trầm luân chi địa võ giả. Làm sao có thể cùng câu cử cái này đã ở chỗ này tu luyện mấy ngàn vạn năm võ giả so sánh với. Cái này cảnh ngôn, tại câu cử trong tay, có lẽ hai ba chiêu cũng sẽ bị đánh bại, thậm chí một chiêu đều nhịn không được. Thứ bảy thần giới mọi người, yên lặng liếc nhau một cái. Xa cốc bọn người, đều cầm ánh mắt nhìn cảnh ngôn. Lúc này, cảnh ngôn cũng hơi nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vừa mới tiến đến, tự gặp được loại này đến cửa khiêu chiến sự tình. Bất quá, hắn cũng không phải rất lo lắng. Những trầm luân chi địa này võ giả, mặc dù nguyên một đám thực lực đều cực kỳ cường đại, như phóng ở tại thần giới, cái đó một cái đều có thể so với bình thường vạn thần chi chủ thực lực. Có thể chính mình, cái kia cũng không phải quả hồng mềm. Lúc trước chính mình đăng tiên kiều thời điểm, thì có đánh bại bình thường vạn thần chi chủ thực lực. Theo về sau tu luyện, hư vô lĩnh vực đạt tới trung cực, thực lực lại có không ít tăng lên. Tại tiến vào trầm luân chi địa, ở đằng kia xích viêm chi trong đất. Cảnh ngôn đối với thần lực cùng kiếm ý lĩnh vực sử dụng bên trên, cũng đều có nhảy vào tiến bộ. Bực này sức chiến đấu, sớm đã là có thể quét ngang bình thường vạn thần chi chủ rồi. Cảnh ngôn cảm thấy, lực chiến đấu của mình phóng ở tại thần giới, hẳn là có thể cùng tam lưu thần chủ chính diện chống lại rồi. Tại thứ bảy thần giới, đại sư huynh đơn hải thần tôn, phong hoa thần tôn các loại nhân vật, là siêu nhất lưu thần chủ. Ngũ hỏa lão tổ các loại nhân vật, là nhất lưu thần chủ. Cái kiều uyển quân, thiên lưu chờ đại năng giả. Xem như nhị lưu thần chủ. Tại nhị lưu thần chủ phía dưới, còn có một chút càng yếu một ít tam lưu thần chủ cường giả. Tam lưu thần chủ phía dưới, là những bình thường kia đại năng giả rồi. hiện tại cảnh ngôn sức chiến đấu, cùng những tam lưu kia thần chủ chính diện chém giết, hẳn là sẽ không rơi xuống hạ phong, thậm chí đánh bại tam lưu thần chủ đều là khả năng. Lúc này, mặt khác mấy cái thần giới võ giả, cũng đều nhìn xem cảnh ngôn. Bọn hắn cũng đều phỏng đoán, cái này cảnh ngôn nhân vật mới sẽ là như thế nào quyết định. Hội tiếp nhận khiêu chiến, hay là cự tuyệt, cảnh ngôn đúng không? Tại trầm tĩnh bên trong, thứ năm thần giới câu cử võ giả, ánh mắt xẹt qua cảnh ngôn hai gò má mở miệng. Ngươi nếu là lo lắng sẽ chết trong tay ta, cái này đại có thể không cần, ta sẽ không hạ sát thủ, thậm chí sẽ không để cho ngươi bị thương. Ngươi xem như vậy vừa vẫn rất tốt, chúng ta ước định thoáng một phát, nếu là ở trong vòng ba chiêu, ta không thể đánh bại ngươi, vậy cho dù ta thua như thế nào. Câu cử nhìn qua cảnh ngôn, khóe miệng hiển hiện một vòng mỉa mai vui vẻ, đối với cảnh ngôn nói ra. Hắn đối với thực lực của mình, cũng là có 10 phần tin tưởng. Đối phó một cái mới vừa tiến vào trầm luân chi địa tiểu tử, nếu là trong vòng 3 chiêu mình cũng bắt không được, vậy hắn có thể một đầu đụng chết tại đây trên đại điện rồi. Ha ha, chúng ta thứ 5 thần giới câu cứ huynh đệ, đều làm ra lớn như vậy nhượng bộ rồi. Sa cốc, các ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ sao? Cái tân cửu đỉnh chủ thần thuận thế giọng mỉa mai đạo. Chương 1973, 10 kiện hậu thiên linh bảo. Sa cốc bọn người, đều trên mặt sắc mặt giận dữ nhìn xem thứ năm thần giới người. Sa huynh, chúng ta lần này, tự chịu thua nhận thua đi. Mặt khác thần giới người mặc dù cũng đều ở đây ở bên trong, nhưng thứ năm thần giới người khiêu chiến chính là nhân vật mới cảnh ngôn huynh đệ, mặc dù chúng ta chịu thua nhận thua, cũng sẽ không bị người giễu cợt. Hách Liên Tử Du truyền âm đối với Sa cốc nói ra. Ân, cảnh ngôn huynh đệ thực lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng hắn dù sao mới vừa tiến vào trầm luân chi địa. Liền thiên tôn pháp thân đều còn chưa kịp tìm hiểu. Cái kia câu cử là thứ năm thần giới cuối cùng đến võ giả nơi này, có thể người này thực lực, tại thứ năm thần giới trong mọi người cũng không phải là kế cuối. Cảnh ngôn huynh đệ, chỉ sợ là rất khó ngăn trở thứ ba chiêu. Sa cốc cũng truyền âm đáp lại. Sa cốc bọn người cũng biết, cảnh ngôn tại xích viêm chi địa tao ngộ năm cái xích viêm chi linh đuổi giết còn có thể còn sống sót. Phần này thực lực, so với bọn hắn đại đa số người lúc trước mới vừa tiến vào trầm luân chi địa thời điểm đều muốn cường ra rất nhiều. Có thể bọn hắn tại tìm hiểu qua thiên tôn pháp thân về sau, cá nhân chiến đấu lực, cũng không biết có bao nhiêu lần tăng lên. Cảnh ngôn không có tìm hiểu thiên tôn pháp thân, tuyệt đối là không cách nào cùng tìm hiểu qua thiên tôn pháp thân võ giả địch nổi. Sau đó, Sa cốc lại cùng với khác thứ bảy thần giới người âm thầm trao đổi một phen, mọi người cũng đều cảm thấy, có thể tạm thời chịu thua nhận thua. Cảnh ngôn huynh đệ, việc này trong lòng ngươi không cần quá để ý. Ngươi mới vừa gia nhập trầm luân chi địa, không có tìm hiểu thiên tôn pháp thân. Tại tìm hiểu qua thiên tôn pháp thân võ giả trước mặt nhận thua, không mất mặt. Sa cốc chuyển mục đối với cảnh ngôn nói ra, hắn cũng sợ cảnh ngôn tuổi trẻ khí thịnh, mất mặt mặt mũi, cho nên trong lời nói có khai đạo ý tứ. Đúng vậy, cảnh ngôn huynh đệ, chờ ngươi tìm hiểu qua thiên tôn pháp thân về sau, vậy cũng tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Đến lúc đó, chúng ta có thể trái lại khiêu chiến thứ năm thần giới những người này. Ông Tuyền nhìn qua cảnh ngôn nói ra, chậc chậc, không thể tưởng được thứ bảy thần giới người. Đều như vậy không có loại A. Liền chiến cũng không dám chiến, tự nhận thua. Ha ha, vậy các người tự cúi đầu chịu thua A. Cái tân bọn người, đều suy cười nói. Khi bọn hắn đến thứ bảy thần giới trước đại điện, cũng liệu đến loại tình hình này, bọn hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc, thứ bảy thần giới võ giả hội tiếp nhận trận này khiêu chiến. Nói thật, nếu như là đưa bọn chúng cùng thứ bảy thần giới võ giả vị trí đổi thoáng một phát, bọn hắn có lẽ cũng sẽ cự tuyệt như vậy khiêu chiến. Một trận chiến này, ta tiếp nhận. Đúng vào lúc này, cảnh ngôn nhưng lại đột nhiên mở miệng. Cảnh ngôn con mắt có chút nheo lại, nhìn xem đối diện cái tân bọn người, thanh âm trầm thấp, chém đinh chặt sắt nói ra. Cái gì, cảnh ngôn, ngươi không nên vọng động, mặc dù đối với trong chiến đấu, bình thường sẽ không có tính mạng nguy hiểm. Bất quá, là có tiền đặt cược. Đúng vậy a, thứ năm thần giới những người này chi như vậy không biết xấu hổ khiêu chiến ngươi, chính là vì tiền đặt cược. Ngươi mới vừa tiến vào trầm luân chi địa. Bọn hắn biết rõ trên người của ngươi tất nhiên hội có rất nhiều tiêu hao phẩm, cho nên mới phải vội vã qua tới khiêu chiến ngươi. Cảnh ngôn huynh đệ, ngươi cũng không nên thượng đương a. Lần này chúng ta trước nhận thua, chờ ngươi tìm hiểu qua thiên tôn pháp thân về sau, lại đem chàng tử tìm trở về là được. Sa cốc bọn người, nghe được cảnh ngôn nói tiếp nhận khiêu chiến về sau, đều nhao nhao mở miệng khuyên can nói ra. Mà cái tân thứ bậc năm thần giới võ giả, cả đám đều hưng phấn lên, trong mắt lộ ra tinh quang nhìn xem cảnh ngôn. Bọn hắn vừa rồi, còn tưởng rằng lần này cần vô công mà trở về, lại không nghĩ rằng, cái này gọi cảnh ngôn nhân vật mới thật đúng là tuổi trẻ khí thịnh, rõ ràng bị như vậy hơi chút một kích đem, liền định tiếp nhận trận này khiêu chiến. Chư vị sư huynh, ta biết rõ tâm ý của các ngươi. Bất quá, trận này khiêu chiến, ta ý định đáp ứng đến. Cái này thứ năm thần giới gọi câu cử võ giả, muốn đánh bại ta thắng đi tiền đặt cược, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ai thắng ai bại, còn rất khó nói. Cảnh Ngôn đối với Sa Cốc bọn người cười cười nói ra. Ha ha, Cảnh Ngôn, ngươi ngược lại là đầu đàn ông, ngươi rất không tồi, Cái Tân cười ha ha. Nói nhảm cũng đừng có nhiều lời, trận này khiêu chiến, ta tiếp nhận. Phía dưới, Tựu nói cái này tiền đặt cược vấn đề tốt rồi. Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại nói ra, chúng ta dùng 5 kiện hậu thiên linh bảo, đánh bạc ngươi 5 đàn thanh trúc tử như thế nào? Cái Tân ánh mắt lóe lên nói ra, tại trước khi đến, bọn hắn thứ 5 thần giới mọi người cũng đều thương nghị đã qua tiền đặt cược vấn đề. 5 kiện hậu thiên linh bảo, đánh bạc 5 đàn thanh trúc tử, cũng chỉ là một cái thăm dò đề nghị. Nếu như Cảnh Ngôn cảm thấy tiền đặt cược rất cao, cái kia còn có thể tiếp tục thương lượng. Cái Tân, có thể yếu điểm ra mặt sao? Thoáng cái đánh bạc 5 đàn thanh trúc tử, các ngươi cũng không biết xấu hổ. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi cũng không nên thượng đương, ngươi mới vừa tiến vào trầm luân chi địa, về sau loại này đối chiến, còn nhiều mà, không cần phải lần thứ nhất tự làm cho lớn như vậy tiền đặt cược. Ta xem, một kiện hậu thiên linh bảo đánh bạc một vò thanh trúc tử là được rồi. Sa Cốc lập tức tự nói ra, hắn vốn là mắng một câu Cái Tân không biết xấu hổ, lại đối với Cảnh Ngôn khuyên bảo. Một kiện hậu thiên linh bảo đánh bạc một vò thanh trúc tử, cái này tiền đặt cược cũng quá nhỏ một chút điểm a. Cảnh Ngôn, người có lẽ có rất nhiều thanh trúc tử tại thân a. Chẳng lẽ, liền 5 đàn thanh trúc tử đều đau lòng sao? Cái Tân lập tức tự phản bác nói ra, kỳ thật, tự tính toán tiền đặt cược chỉ có một vò thanh trúc tử, bọn hắn thứ 5 thần giới mọi người cũng vui vẻ ý. Hiện tại, chẳng qua là muốn tận lực tăng lên tiền đặt cược mà thôi, cái này rất giống việc buôn bán đồng dạng, giao giá trên trời rơi xuống đất trả tiền. Cảnh Ngôn cũng hơi lắc đầu, Cảnh Ngôn nhìn xem thứ 5 thần giới mọi người, vừa cười vừa nói cái này tiền đặt cược, có chút không ổn. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Cái Tân chờ trong lòng người đều thở dài, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Cảnh Ngôn, vậy ngươi cảm thấy tiền đặt cược bao nhiêu phù hợp? Cái Tân lần nữa nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi, ta lấy ra 5 đàn thanh trúc tử làm tiền đặt cược, bất quá, các ngươi thứ 5 thần giới cần muốn xuất ra 10 kiện hậu thiên linh bảo làm tiền đặt cược. Cảnh Ngôn khóe miệng mang theo mỉm cười nói, cái gì, 5 đàn thanh trúc tử, đánh bạc 10 kiện hậu thiên linh bảo? Cảnh Ngôn, ngươi cái này đề nghị cũng quá không hợp thói thường rồi. 5 đàn thanh trúc tử, đối với 5 kiện hậu thiên linh bảo là so sánh công bình, ngươi lại muốn đánh bạc 10 kiện hậu thiên linh bảo. Cái Tân bọn người đều lắc đầu nói ra, là các ngươi muốn tới khiêu chiến ta, các ngươi xuất ra thêm nữa tiền đặt cược, cũng là có lẽ. Nếu không, các ngươi sẽ chờ ta tìm hiểu qua thiên tôn pháp thân về sau, lại tới khiêu chiến. Khi đó, ta có thể đáp ứng 5 đàn thanh trúc tử đánh bạc 5 kiện hậu thiên linh bảo. Cảnh Ngôn lần nữa lắc đầu nói ra, Cái Tân bọn người, hai mặt nhìn nhau, âm thầm truyền âm trao đổi một phen. Cuối cùng nhất, bọn hắn vẫn cảm thấy có thể đáp ứng. Dù sao một trận chiến này, bọn hắn không có khả năng thua trận, xuất ra 5 kiện hậu thiên linh bảo hay là 10 kiện hậu thiên linh bảo, tựa hồ cũng không nhiều lắm khác nhau. Tốt, Cảnh Ngôn, chúng ta có thể xuất ra 10 kiện hậu thiên linh bảo cùng ngươi đánh bạc. Cái Tân nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, cách đó không xa, mặt khác thần giới võ giả, không ít người đều nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn hắn ngược lại là không có cảm thấy tiền đặt cược có cái gì không công bình, chỉ là đối với cái kia 5 đàn thanh trúc tử tiền đặt cược quen mắt được vô cùng. Xem ra lần này, Cái Tân thứ bậc 5 thần giới người, lần này cần lợi nhuận đại tiện nghi rồi, đây chính là trọn vẹn 5 đàn thanh trúc tử a. Chương 1974, Cảnh Ngôn chiến câu cừ. Bị nhốt tại trầm luân chi địa những võ giả này, kỳ thật trong nội tâm cũng đều tinh tầng, bọn hắn cả đời này, khả năng đều ra không được rồi. Nói cách khác, bọn hắn ở cái địa phương này, sẽ đợi đến chính mình thọ nguyên khô kiệt, lão chết ở chỗ này. Cho nên, bọn hắn muốn những hậu thiên linh bảo kia các loại tài nguyên, căn bản là không dùng được, còn không bằng thanh trúc tử chờ tiêu hao phẩm, ít nhất còn có thể hưởng thụ thoáng một phát. Ở chỗ này, người tiến đưa cho người khác một kiện hậu thiên linh bảo, xa không bằng tống xuất một vò thanh trúc tử tới làm cho người thích ngươi. Cái này nhân vật mới Cảnh Ngôn, tựa hồ dẫn theo không ít thanh trúc tử tiến đến a. Đúng vậy a, Cái Tân tên kia muốn hắn xuất ra 5 đàn thanh trúc tử tiền đặt cược, hắn rõ ràng đều không do dự đáp ứng. Chúng ta là không phải, chờ một lát cũng hướng hắn khiêu chiến một hồi, thứ 6 thần giới một số võ giả, âm thầm trao đổi một phen. Có người cảm thấy làm như vậy quá mức ti tiện, cũng có người nói cả đời mình đều muốn bị vây ở chỗ này ra không được rồi, còn muốn cái gì ra mặt. Không chỉ có là thứ 6 thần giới võ giả tại trao đổi, thế giới khác võ giả, cũng ít nhiều đều có cùng loại âm thầm truyền âm trao đổi. Thật đúng là có không ít người, ý định muốn noi theo thứ năm thần giới cái tân bọn người. Năm đàn thanh trúc tử a, suy nghĩ một chút, đều bị người cảm thấy huyết mạch phun trương. Bọn hắn tính toán đợi Cảnh Ngôn cùng Câu Cử đối chiến về sau, bọn hắn cũng hướng Cảnh Ngôn khởi xướng khiêu chiến. Cảnh Ngôn huynh đệ, Sa Cốc than nhẹ một tiếng, nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, người chân quyết định cùng cái kia Câu Cử đối chiến. Ân, ta ý đã quyết, Cảnh Ngôn gật đầu, Sa Cốc cũng mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng bên kia, nhìn về phía toàn thân phảng phất tuyên khắc lấy tang thương khí tức một gã lão giả. Lão giả này, trước khi Cảnh Ngôn chỉ thấy qua, Sa Cốc bọn người đối với người này lão giả, thái độ ăn ảnh đối với đều tôn kính nhiều lắm. Cảnh Ngôn cũng nhìn ra, cái này toàn thân tản mát ra tang thương khí tức lão giả, ở chỗ này hẳn là có tương đối cao địa vị. Hơn nữa, người này có cực kỳ thực lực cường đại. Chỉ là, lão giả này thọ nguyên, khả năng đã không nhiều lắm rồi, Cảnh Ngôn có thể cảm giác được trên người hắn đang tại nhạt nhòa sinh mệnh lực. Nếu như không thể tấn thăng đến thần chủ cấp độ, hắn khả năng rất nhanh muốn hai tay buông xuôi tỏa hóa rồi. Hiên Diệp tiền bối, Sa Cốc đối với lão giả kia chắp tay, gọi Hiên Diệp người này lão giả, cũng đúng Sa Cốc nhẹ gật đầu, đi về phía trước ra vài bước. Cảnh Ngôn huynh đệ, vị này chính là Hiên Diệp tiền bối. Dựa theo chúng ta quy củ của nơi này, nếu là có đối chiến phát sinh, như vậy đối chiến song phương, muốn đem ước định tiền đặt cược, trước giao cho Hiên Diệp tiền bối tạm thời trưởng quản hơn nữa nghiệm chứng. Sa Cốc lại đối với Cảnh Ngôn giới thiệu cũng giải thích nói ra. Bái kiến Hiên Diệp tiền bối, Cảnh Ngôn vội vàng hướng Hiên Diệp cung kính khom người. Cảnh Ngôn cảm thấy, vị này Hiên Diệp tiền bối mặc dù cũng là cửu đỉnh chủ thần cảnh giới, nhưng là kỳ thật thực lực, chỉ sợ đều có thể cùng thần giới nhị lưu thần chủ địch nổi rồi. Khí tức của hắn, phi thường kéo dài hùng hậu. Ở đây những võ giả này bên trong, vị này Hiên Diệp tiền bối, thực lực hẳn là cao cấp nhất cấp độ. Cảnh Ngôn tiểu hữu không cần khách khí, người cùng thứ năm thần giới Câu Cử võ giả đối chiến, ước định tiền đặt cược, người tiền đánh cuộc là năm đàn thanh trúc tử, hiện tại có thể giao cho ta tạm quản. Hiên Diệp tràn đầy nếp uốn trên hai gò má, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Cảnh Ngôn không chần chờ chút nào, trực tiếp theo càn khôn tiểu thế giới trong tựu lấy ra năm đàn thanh trúc tử, đưa cho Hiên Diệp. Phiền toái Hiên Diệp tiền bối rồi, Cảnh Ngôn nói ra. Hiên Diệp khoát khoát tay, chỉ thấy hắn từng cái mở ra vò rượu, đối với Cảnh Ngôn xuất ra thanh trúc tử tiến hành nghiệm chứng. Cảnh Ngôn tiểu hữu xuất ra năm đàn thanh trúc tử tiền đặt cược, không có bất cứ vấn đề gì. Hiên Diệp một lần nữa đem vò rượu phong bế rồi nói ra. Hắc hắc, Hiên Diệp tiền bối, đây là Câu Cử huynh đệ 10 kiện hậu thiên linh bảo tiền đặt cược, thỉnh ngươi xem qua. Tại Hiên Diệp nghiệm chứng qua thanh trúc tử về sau, thứ năm thần giới cái tân cửu đỉnh chủ thần, cũng đem từng kiện hậu thiên linh bảo đem ra, tổng cộng là 10 kiện, cùng một chỗ giao cho Hiên Diệp. Câu Cử tiểu hữu 10 kiện hậu thiên linh bảo tiền đặt cược, cũng không có vấn đề gì. Hiện tại, ta đã giúp Cảnh Ngôn tiểu hữu cùng Câu Cử tiểu hữu đại quản các ngươi tiền đặt cược, đợi cho sau đó các ngươi đối chiến sau khi kết thúc, ta sẽ đem năm đàn thanh trúc tử cùng 10 kiện hậu thiên linh bảo, toàn bộ giao cho chiến thắng một phương. Hiên Diệp híp hơi có vẻ đục ngầu con mắt, chậm rãi nói ra. Đây đều là quy củ cũ rồi, ở chỗ này, bất đồng thần giới võ giả, đối chiến thường xuyên phát sinh, Hiên Diệp liền ở chỗ này hành động một cái trọng tài nhân vật. Không mấy năm qua, cũng chưa bao giờ xuất hiện qua vấn đề gì. Mọi người đối với Hiên Diệp sở dĩ kính trọng, thứ nhất là Hiên Diệp thực lực đủ cường, thứ hai tựu là Hiên Diệp là một cái rất công chính người. Tiền đặt cược đã xác định, Cảnh Ngôn, hiện tại hai người chúng ta chuẩn bị luận bàn tỉ thí. Câu Cử nheo mắt lại nhìn xem Cảnh Ngôn, cười tủm tỉm nói. Tùy thời có thể, Cảnh Ngôn cười đáp lại nói ra. Câu Cử huynh đệ cùng Cảnh Ngôn sắp tiến hành một hồi đối chiến, thỉnh chư vị đạo hữu thối lui đến xa xa, để tránh bị liên lụy. Cái tân lớn tiếng nói, kỳ thật không cần hắn hô lên những lời này, cái này người xung quanh cũng đều tự giác đến xa xa, nhượng suất cũng đủ lớn địa phương, đầy đủ Cảnh Ngôn cùng Câu Cử giao thủ lúc thi triển tay chân. Cảnh Ngôn huynh đệ, người phải tất yếu cẩn thận, Sa Cốc thứ bậc 7 thần giới võ giả, cũng đều thần sắc mặt ngưng trọng đối với Cảnh Ngôn dặn dò. Qua đi, bọn hắn cũng đã đến khá xa địa phương đang xem cuộc chiến. Cảnh Ngôn, ngươi có thể chuẩn bị xong chưa? Trước khi ta nói, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta 3 chiêu, trận này đối chiến, liền tính toán ta thua. Câu Cử hai tay chắp sau lưng, ngóng nhìn lấy Cảnh Ngôn. Lúc này Câu Cử rất nhẹ nhàng, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, Cảnh Ngôn có thể tiếp được chính mình 3 chiêu. Hắn cảm thấy, chính mình tùy tiện một chiêu, liền có thể lại để cho trận này thực lực cách xa đối chiến phân ra thắng bại. Cảnh Ngôn một cái mới vừa tiến vào trầm luân chi địa cửu đỉnh chủ thần, lại còn trẻ như vậy, hiển nhiên rất không có khả năng cùng thần giới thần chủ so sánh với. Mà hắn Câu Cử, trải qua tìm hiểu thiên tôn pháp thân về sau, lực chiến đấu của hắn đã vượt qua bình thường thần chủ. tựu là đụng phải thần giới những tam lưu kia thần chủ, cũng chưa thấy được không thể cùng đối phương khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Câu cừ, người có thể sẽ hối hận mình bây giờ nói lời. Cảnh Ngôn cười mỉm mà nói, đang nói chuyện đồng thời, hắn đem chính mình thải hà kiếm cũng ngưng tụ ra đến. Thần hải ở trong thần lực, lặng yên lưu chuyển mà ra. Câu cừ, người có thể chuẩn bị xong. Cảnh Ngôn khí tức ngưng tụ, quát hỏi. Câu cừ tự nhiên gật đầu, nhưng là, hai tay của hắn vẫn đang chắp sau lưng, hiển nhiên là không có đem Cảnh Ngôn để vào mắt. Kiếm ý lĩnh vực, Cảnh Ngôn thải hà kiếm rất nhanh tại trong hư không đâm ra, một đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang, mang theo thứ ba cảnh kiếm ý lĩnh vực uy năng, là hướng về đối diện câu cừ mang tất cả tới. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Đương Cảnh Ngôn một kiếm này tại trong hư không đâm ra về sau, đừng nói là bị kiếm ý bao phủ phía dưới câu cừ cửu đỉnh chủ thần, tự là ở xa mọi người vây xem, cũng đều lập tức phản ứng đi qua. Bọn hắn nhìn ra, Cảnh Ngôn một kiếm này, tuyệt đối không giống bình thường. Kiếm quang bên trong ẩn chứa uy năng, đúng là lại để cho ở phía xa bọn hắn thần hồn đều nhẹ nhàng run rẩy thoáng một phát. Chương 1975, đánh bại câu cừ. Một kiếm này uy năng, tuyệt đối không phải đợi rảnh rỗi cửu đỉnh chủ thần có thể thi triển đi ra. Là thứ ba cảnh kiếm ý lĩnh vực, cái này Cảnh Ngôn, thực lực mạnh thật à. Hắn thoạt nhìn bất quá mấy ngàn tuổi, làm sao có thể đem kiếm ý lĩnh vực lột xác đến thứ ba cảnh. Xem ra, trước khi chúng ta đều xem thường vị này nhân vật mới Cảnh Ngôn. Từng tia ánh mắt nhìn kỹ giữa, nhẹ giọng nghị luận, cũng là lặng yên lan tràn mở. Câu cừ cũng bị đã giật mình, hắn cảm giác được một cỗ mênh mông năng lượng chấn động từ tiền phương tịch cuốn tới, tràn ngập cường hoành sát ý, tinh thần của hắn đều đi theo căng cứng. Hảo cường thần lực, hảo cường kiếm ý lĩnh vực, câu cừ trong đôi mắt, thần sắc ngưng trọng lên, thần hải trong thần lực, điên cuồng lưu chuyển mà ra. Cùng lúc đó, trong tay hắn ngưng hiện màu đen trường đao, cũng trùng trùng điệp điệp tại trong hư không chém giết mà ra. Cái lúc này, hắn cũng không dám lại khinh thị Cảnh Ngôn rồi. Nguyên lai tưởng rằng người mới này là quả hồng mềm, lại không nghĩ rằng, cái này nhân vật mới lại là một tảng đá. Muốn ăn hết, không có tốt tuổi có thể không làm được. Một đạo mang theo khủng bố uy năng ánh đao, cùng Cảnh Ngôn ngưng hiện kiếm quang, mãnh liệt đánh tới cùng một chỗ. Không gian run rẩy, cuồng bạo gió lốc, tại bốn phía trong không gian tàn sát bừa bãi mà lên. Liền xa xa đang xem cuộc chiến võ giả, đều nhao nhao thúc giục thần lực, chống cự lấy hai người công kích va chạm lúc tràn lan đi ra năng lượng chấn động. Cảnh Ngôn thân thể, ở đây đợi năng lượng va chạm bên trong, liên tục lui về phía sau vài bước. Mà cái kia câu cừ, cũng không dễ dàng, thân ảnh của hắn lắc lư một cái, cũng đồng dạng lui về phía sau mấy bước. Câu cừ sắc mặt, bỗng nhiên gian đen lại, xa xa thứ năm thần giới cái tân bọn người, biểu lộ đồng dạng âm trầm. Cái này đối chiến tình hình, cùng bọn họ trong tưởng tượng tựa hồ có chút không giống với. Ni mã, đây là một cái nhân vật mới thực lực sao? Chỉ là cái này đệ nhất kiếm uy năng, phóng ở tại thần giới, cũng đủ để cùng bình thường thần chủ so sánh với A. Mà thứ bảy thần giới xa cốc bọn người, tại có chút ngạc nhiên về sau, trên mặt đều lộ ra vui vẻ. Vừa rồi bọn hắn còn cảm thấy Cảnh Ngôn có chút hành động theo cảm tình, tự không nên đáp ứng trận này đối chiến, có thể hiện tại xem ra, vị này Cảnh Ngôn huynh đệ, thật đúng là có đại người có bản lĩnh, khó trách có thể ở năm cái xích viêm chi linh trong vây công sống sót. Phần này thực lực, tuyệt đối là không kém gì thần giới bình thường thần chủ rồi. Nếu là lại đi tìm hiểu thiên tôn pháp thân, cái kia được có thực lực rất mạnh. Tại những vây xem này võ giả, riêng phần mình chuyển tâm ti thời điểm, Cảnh Ngôn cùng câu cừ đối chiến, nhưng lại không có bất kỳ khoảng cách. Hai đạo thân ảnh, lần nữa bắt đầu chuyển động, tại mảnh không gian này trong, đều bị kiếm quang cùng ánh đao tràn ngập. Cái lúc này, hai người sớm đều ra không chỉ ba chiêu. Nghiêm khắc lại nói tiếp, trận này đối chiến, câu cừ đã thua. Bởi vì lúc trước hắn tựu đã từng nói qua, như Cảnh Ngôn có thể ngăn ở hắn ba chiêu, tựu tính toán hắn thua. Cái này ước định, cũng là có hiệu, cũng không phải là tùy tiện nói nói. Bất quá, lúc này Cảnh Ngôn cùng câu cừ hai người, đều không có dừng tay ý tứ. Cái này câu cừ, như thế nào nắm giữ nhiều như vậy lĩnh vực? Cảnh Ngôn tại chém giết bên trong, cũng nhíu mày nghĩ lại. Câu cừ lĩnh vực, cho tới bây giờ, đã thi triển ra bốn loại, cái này cũng chưa tính hắn hậu thiên linh bảo mang theo lĩnh vực uy năng. Chỉ là hắn bản thân nắm giữ lĩnh vực. Người này sức chiến đấu, xác thực bưu hãn. May mắn, ta tại xích viêm chi địa thời điểm, thực lực cũng có rất lớn tăng lên. Bằng không, thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Cảnh Ngôn thoáng lắc đầu. Tại đối chiến ở bên trong, Cảnh Ngôn cũng cẩn thận phân tích câu cừ sức chiến đấu. Tại Cảnh Ngôn xem ra, cái này câu cừ, như ở tại thần giới, hắn sức chiến đấu hẳn là tiếp cận tam lưu thần chủ cấp độ. So sánh với, Cảnh Ngôn thần lực, ngược lại là hoàn toàn không ở vào yếu thế, làm cho cảnh ngôn chịu thiệt địa phương, là cái này câu cừ, nắm giữ lĩnh vực chủng loại nhiều lắm, trong đó không thiếu thứ ba cảnh lĩnh vực uy năng. Cho tới bây giờ, câu cừ thi triển lĩnh vực, thì có nhược thủy lĩnh vực, khô mộc lĩnh vực, duệ kim lĩnh vực còn có thứ ba cảnh đao ý lĩnh vực. Cảnh ngôn cảm thấy, câu cừ có lẽ còn trong tay nắm giữ cho tới bây giờ chưa đối với chính mình thi triển qua lĩnh vực uy năng. Không sai biệt lắm, tốc chiến tốc thắng. Cảnh ngôn bất diệt chiến giáp bên trên nhược thủy lĩnh vực, so sánh với phòng ngự năng lực tụ phi thường không cho người đã hài lòng. Bất diệt chiến giáp nhược thủy lĩnh vực uy năng, ước chừng chỉ tương đương với đệ nhất cảnh nhược thủy lĩnh vực. Nếu không là vì cảnh ngôn có đại la tiên thể, vậy bây giờ khả năng đã bị thương. Người mới này, thực lực xác thực rất cường, rõ ràng có thể cùng câu cử chém giết thời gian lâu như vậy. Đúng vậy a, cùng câu cử so sánh với, xác thực không nhiều lắm chênh lệch. Bất quá, thời gian dài chém giết xuống dưới, hắn có lẽ hay là sẽ bị thua. Ân, tạm thời còn có thể ngăn ở câu cử, có thể thời gian dài, hắn xác thực sẽ bại tại câu cử trong tay. Ha ha, kỳ thật cái này cảnh ngôn đã thắng. Trước khi ước định, câu cử nói là trong vòng 3 chiêu đánh bại cảnh ngôn. Hiện tại, đều nhiều hơn thiếu chiêu. 30 chiêu cũng sớm đã qua. Cái tân bọn hắn, có thể đánh sai bản tính rồi, cho rằng người ta là nhân vật mới tựu dễ khi dễ, đá trúng thiết bản rồi. Đang xem cuộc chiến võ giả, nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Trung cực hư vô, lúc này thời điểm, cảnh ngôn thần hạch hoa khẽ run lên, rồi đột nhiên bạo phát. Trung cực hư vô thi triển đi ra, cảnh ngôn thân ảnh, là trực tiếp biến mất. Mà ngay cả cái kia câu cừ, đều không thể bắt đến cảnh ngôn tung tích. Trung cực hư vô, đã vượt ra khỏi trụ cột pháp tắc hạn chế. Tựu là pháp tắc cảm ứng, cũng không thể phát giác được cảnh ngôn. Tại cảnh ngôn biến mất trước tiên, câu cừ thì có một loại không ổn dự cảm. Hắn vội vàng thúc giục ra nhược thủy lĩnh vực loại này thiên phòng ngự lĩnh vực uy năng. Câu cừ nhược thủy lĩnh vực là thứ hai cảnh cấp độ. Muốn dùng thứ hai cảnh nhược thủy lĩnh vực ngăn trở trung cực hư vô, hiển nhiên là một bên tình nguyện rồi. Đương cảnh ngôn thân ảnh xuất hiện thời điểm, có thể chứng kiến cảnh ngôn ngay tại câu cừ bên người cách đó không xa, đang ở đó nhược thủy lĩnh vực ở trong. Mặc dù nhược thủy lĩnh vực tựa hồ muốn áp chế cảnh ngôn, có thể cảnh ngôn thần lực bộc phát, liền đem cái kia áp bách lực lượng xa lánh ra. Theo thải hà trên thân kiếm, một mảnh màu xám bóng dáng, liền đem cái kia trong mắt tràn đầy khiếp sợ câu cừ bao trùm ở. Tử vong lĩnh vực, trận này đối chiến đến nơi này thời điểm, cảnh ngôn là lần đầu tiên sử dụng tử vong lĩnh vực. Tại tử vong lĩnh vực áp chế phía dưới, thứ ba cảnh kiếm ý lĩnh vực cùng trọng lực lĩnh vực điên cuồng bộc phát. Tiểu hắc lực lượng, cũng là dung nhập đã đến trong công kích. Phốc, câu cừ thân ảnh, trực tiếp đã bị đánh bay ra mấy ngàn thước xa. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Câu cừ từ không trung té rớt đến trên mặt đất, trong miệng không ngừng đây này lẩm bẩm. Phảng phất là, đến lúc này hắn còn không tin mình sẽ bị cảnh ngôn đánh bại. Câu cừ đạo hữu, người thua. Cảnh ngôn đứng tại nguyên chỗ, nắm lấy lưu quang bốn phía thải hà kiếm, nhìn về phía cái kia xa xa sắc mặt trắng bệch câu cừ, lên tiếng nói ra. Giờ này khắc này, xa xa đang xem cuộc chiến phần đông võ giả, nguyên một đám cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Mà ngay cả bọn hắn, cũng tuyệt đối thật không ngờ. Câu cử hội như vậy thua ở cảnh ngôn trong tay. Bọn hắn còn tưởng rằng theo thời gian trôi qua, cảnh ngôn hội cuối cùng nhất bị đánh bại. Chương 1976, buôn bán. Trong nháy mắt, cảnh ngôn cùng câu cử toàn bộ chiến cuộc tựu đã xảy ra kinh thiên biến hóa. Tại câu cử bị đánh bay trước một khắc, cảnh ngôn cái kia đột nhiên tầm đó bạo phát đi ra sức chiến đấu, lại để cho bọn hắn đều bất ngờ. Đây là một cái nhân vật mới sức chiến đấu. Đây là một cái không có tìm hiểu qua trầm luân chi địa thiên tôn pháp thân cửu đỉnh chủ thần. Hào khí, yên tĩnh được quỷ dị. Giờ này khắc này, không có người mở miệng nói chuyện, tâm tình của bọn hắn, cực kỳ phức tạp. Nhất là thứ năm thần giới võ giả, lòng của bọn hắn lá gan, phảng phất đều vặn ba thành một đoàn, nguyên một đám mặt như gan heo. Không, ta không có bại, ta không có bại, cảnh ngôn, chúng ta đón lấy chiến. Câu cử không cách nào tiếp nhận chính mình bị cảnh ngôn đánh bại sự thật, hắn nắm lấy màu đen trường đao. Còn muốn cùng cảnh ngôn chém giết. Cảnh ngôn hai hàng lông mày nhíu lại. Đã đủ rồi. Lúc này thời điểm, một đạo tang thương tiếng quát khẽ truyền ra, không gian đều ở đây trong thanh âm chấn động một cái. Hiên Diệp già nua thân ảnh lách mình đi tới trong tràng. Ánh mắt của hắn vốn là nhìn cảnh ngôn liếc, lại ngưng mắt nhìn tại con mắt đỏ bừng câu cừ trên người. Câu cừ có chút nghiêng về phía trước thân thể, định dạng tại nguyên chỗ. Hiên Diệp uy vọng quá cao, tại Hiên Diệp trước mặt, câu cừ cũng không dám lỗ mãng. Trận này đối chiến, đã xong. Câu cừ, người bị đánh bại đây là sự thật. Nếu như là sinh tử chém giết, người đã bị chết. Hiên Diệp nặng nề thanh âm nói ra. Câu cừ tựa hồ tỉnh táo đi một tí, biểu lộ mặc dù vẫn đang dữ tợn, nhưng trong đôi mắt ánh sáng màu đỏ lại tiêu lui xuống. Hắn cắn răng răng nói ra, Hiên Diệp tiền bối, ta không biết mình là như thế nào bại. Cái kia Cảnh Ngôn, đến cùng dùng cái dạng gì thủ đoạn. Trước khi hắn biểu hiện ra ngoài thực lực, rõ ràng không có mạnh mẽ như vậy. Câu Cừ trong nội tâm khó hiểu, tràn đầy nghi hoặc. Trên thực tế, không chỉ có là hắn, ở đây cũng không có thiếu người, đồng dạng không có phải biết Câu Cừ làm sao lại đột nhiên thua. Hừ, Hiên Diệp khẽ hừ một tiếng, nói ra Cảnh Ngôn tiểu hữu thực lực, đúng là ngươi phía trên. Cảnh Ngôn tiểu hữu thi triển hư vô lĩnh vực, đã là trung cực cấp độ, vượt qua trụ cột pháp tắc hạn chế cùng trói buộc, đừng nói ngươi thứ hai cảnh nhược thủy lĩnh vực phòng ngự bất trụ, chính là ngươi nắm giữ thứ ba cảnh nhược thủy lĩnh vực, cũng ngăn không được trung cực hư vô. Trung cực hư vô, cái gì, cái kia Cảnh Ngôn, rõ ràng nắm giữ trung cực lĩnh vực. Điều này sao có thể, hắn mới bao nhiêu niên kỷ. Cái này, quá không hợp thói thường đi à nha, ở xa những võ giả kia, không ít đều lên tiếng kinh hô. Trung cực lĩnh vực, bọn hắn những tiến vào này trầm luân chi địa bao nhiêu vạn năm, tìm hiểu qua thiên tôn pháp thân võ giả, đều không có nắm giữ trung cực lĩnh vực. Cái kia Cảnh Ngôn, rõ ràng nắm giữ trung cực lĩnh vực. Bỏ trung cực hư vô lĩnh vực bên ngoài, Cảnh Ngôn tựa hồ còn nắm giữ thứ ba cảnh đặc thù lĩnh vực trọng lực lĩnh vực. Tại trọng lực lĩnh vực phía dưới, chính là thần lực cùng điều khiển pháp tắc, đều đã bị cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Còn có, Cảnh Ngôn tiểu hữu hẳn là thần đan sư thân phận, ta cảm nhận được hắn công kích trong có nguyên lực chấn động. Về phần cái kia tử vong lĩnh vực, các ngươi đều có lẽ thấy rõ ràng minh bạch. Cảnh Ngôn tiểu hữu trong tay cái này trường kiếm, không phải bình thường hậu thiên linh bảo a. Hiên Diệp hơi có vẻ đục ngầu con mắt, nhìn Cảnh Ngôn trong tay thải hà kiếm. Câu Cừ không nói, hắn lúc này không lời nào để nói. Mặc dù không cam lòng, nhưng hắn không phải không thừa nhận mình quả thật không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Mặc dù tái chiến một hồi, kết quả cũng giống như vậy. Cho nên ta nói, nếu như là sinh tử chém giết, vừa rồi Câu Cừ ngươi tựu đã bị chết. Cảnh Ngôn tiểu hữu là hạ thủ lưu tình, mới chỉ là đem ngươi đánh bay ra ngoài. Nếu như hắn muốn tính mệnh của ngươi, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể rồi. Hiên Diệp tiếp tục nói. Ta cùng với Câu Cừ đạo hữu không oán không cừu, tất nhiên là sẽ không theo liền lấy tính mệnh của hắn. Cảnh Ngôn mấp máy miệng, đem thải hà kiếm thu hồi, lắc đầu nói ra. Cảnh Ngôn tiểu hữu, cái này đệ nhất tòa thiên tôn sơn, nhất định là ngăn không được cước bộ của ngươi rồi. Có lẽ dùng không được bao lâu, ngươi tự muốn cùng chúng ta tạm biệt rồi. Hiên Diệp khẽ lắc đầu, có chút cảm khái ngữ khí nói ra. Cảnh Ngôn cười cười, không nói gì. Đây là 10 kiện hậu thiên linh bảo còn có 5 đàn thanh trúc tử. Hiện tại giao cho ngươi. Hiên Diệp đem trước khi hai người giao cho hắn tạm quản tiền đặt cược đem ra, đưa cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thuận tay tiếp nhận, thu vào càn khôn tiểu thế giới ở trong. Bất quá, hắn cố ý để lại một vò thanh trúc tử. Hiên Diệp tiền bối, cái này một vò thanh trúc tử, tự tặng cho ngươi. Cảnh Ngôn hai tay đem một vò thanh trúc tử, đưa đến Hiên Diệp trước mặt. Ha ha, Hiên Diệp đục ngầu con mắt, tinh sáng lên một cái. Có lẽ ở tại thần giới, thanh trúc tử không coi vào đâu. Có thể ở chỗ này, thanh trúc tử lại là chân chính thứ tốt. Cảnh Ngôn tiểu hữu, vậy lão hủ tựu không khách khí. Hiên Diệp cũng không có giả vờ giả vịt chối từ, mà là trực tiếp đem thanh trúc tử thu xuống dưới. Nếu như là những thứ khác tài nguyên, Hiên Diệp có thể sẽ không muốn. Nhưng thanh trúc tử, liền hắn đều không thể cự tuyệt. Cảnh Ngôn đạo hữu, lợi hại, nguyên lai tưởng rằng, Cảnh Ngôn đạo hữu mới vừa gia nhập trầm luân chi địa, thực lực có lẽ không được tốt lắm. Có thể hiện tại xem ra, chúng ta đều sai rồi, may mắn chúng ta không có tìm Cảnh Ngôn đạo hữu khiêu chiến, nếu không. Ha ha, Cảnh Ngôn đạo hữu trẻ tuổi như vậy, thì có như thế thực lực đáng sợ. Chờ tìm hiểu thiên tôn pháp thân về sau, nhất định nhẹ nhõm thông qua đệ nhất tòa thiên tôn sơn A. Lúc này thời điểm, mấy cái thần giới võ giả, cũng đều tiến lên, nhao nhao hướng Cảnh Ngôn chúc mừng. Trong lời nói, đã là nhiều hơn rất nhiều thân thiện cùng tôn kính. Chư vị đạo hữu. Cảnh Ngôn đối với mọi người chắp tay, ta tại đây, thanh trúc tử cũng không có thiếu, nếu như chư vị đạo hữu cần, ta ngược lại là có một cái đề nghị. Cảnh Ngôn con mắt lóe lóe, nói ra, a, đề nghị gì, Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, nói mau. Mọi người nghe ra Cảnh Ngôn ý tứ, tựa hồ là, bọn hắn có thể theo Cảnh Ngôn trong tay, đạt được thanh trúc tử. Như vậy, chư vị nếu là nghĩ đến thanh trúc tử, có thể cầm mặt khác tài nguyên cùng ta trao đổi. Hậu thiên linh bảo, quáng hiếm thấy thạch, thần thảo các loại, tất cả đều cũng có thể. Hối đoái tỷ lệ, cứ dựa theo một kiện hậu thiên linh bảo đổi một vò thanh trúc tử tốt rồi. Cảnh Ngôn khẽ cười nói, tại đây thanh trúc tử là cực kỳ khan hiếm tiêu hao phẩm, một vò thanh trúc tử, có thể đổi một kiện hậu thiên linh bảo. Loại chuyện tốt này, bỏ lỡ có thể cũng chưa có. Cảnh Ngôn, cũng không muốn vĩnh viễn ở lại trầm luân chi địa, hắn hội đem hết toàn lực ly khai tại đây. Cho nên, thanh trúc tử thứ này, dùng để hối đoái các loại chân quý tài nguyên ngược lại là một cái dễ bán bán. Nghe Cảnh Ngôn vừa nói như vậy, từng cái thần giới võ giả, liền đều là trầm mặc lại. Sau một lúc lâu, có người cười một tiếng nói ra, ta đời này, khả năng đều không thể ly khai Trầm Luân chi địa rồi. Muốn những hậu thiên linh bảo kia, còn có làm gì dùng? Cảnh Ngôn đạo hữu, ta nguyện ý cùng ngươi trao đổi. Ân, ta trước dùng hai kiện hậu thiên linh bảo, cùng ngươi đổi lưỡng đàn thanh trúc tử. Một gã thứ hai thần giới cửu đỉnh chủ thần, trực tiếp tự lấy ra một kiện công kích một kiện phòng ngự, cái này hai kiện hậu thiên linh bảo đưa cho Cảnh Ngôn, phải thay đổi lấy lưỡng đàn thanh trúc tử. Chương 1977, tìm hiểu pháp thân. Đã có cái thứ nhất, thì có thứ hai, cái thứ ba. Ai biết lần sau có nhân vật mới tiến vào Trầm Luân chi địa, là bao nhiêu năm về sau. Khả năng mấy vạn năm, khả năng mấy trăm vạn năm, cũng có thể bên trên ngàn vạn năm đều không có người mới tiến vào. Hậu thiên linh bảo thứ này, lưu lại chính mình sử dụng là được, những thứ khác phóng tại trên thân thể cũng không dùng được. Chín đại thần giới hơn 100 tên võ giả, đúng là đại đa số người, đều xuất ra hoặc nhiều hoặc ít các loại tài nguyên cùng Cảnh Ngôn hối đoái thanh trúc tử. Có người còn sợ Cảnh Ngôn thanh trúc tử không đủ, cho nên phía sau tiếp trước, một lần tự hối đoái 7-8 đàn thanh trúc tử cẩn thận thu lại gửi tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, Cảnh Ngôn tại trả giá một ít thanh trúc tử làm đại giá về sau, đúng là đã nhận được mấy trăm kiện hậu thiên linh bảo, còn có các loại cực kỳ chân quý khoáng thạch, thần thảo các loại tài nguyên. Cái này nếu là ở thần giới, cho dù là nhất lưu thần chủ, muốn đạt được nhiều như vậy tài nguyên đều không dễ dàng. Hắc hắc, cái kia Cảnh Ngôn huynh đệ, ta cũng muốn cùng ngươi đổi thanh trúc tử, ngươi xem. Thứ năm thần giới cái tân bọn người, lúc này sắc mặt cũng đều khôi phục lại, cảm xúc cũng trở nên bình thường. Cái tân đi vào Cảnh Ngôn trước mặt, trên mặt cười làm lành. Hắn là sợ Cảnh Ngôn không đem thanh trúc tử đổi cho bọn hắn thứ năm thần giới võ giả, dù sao vừa rồi song phương sinh ra một ít hiềm khích. Nói thật, cái tân bọn người cũng hối hận được rất, sớm biết như vậy Cảnh Ngôn sức chiến đấu mạnh như thế hung hãn, bọn hắn làm sao có thể chuyên môn qua tới khiêu chiến, đây không phải là đem mặt của mình đưa lên đi bị người chiều sao. Hơn nữa, còn trắng bạch tổn thất 10 kiện hậu thiên linh bảo, vậy cũng tương đương với 10 đàn thanh trúc tử nữa à. Có thể a, các loại có giá trị tài nguyên, ta đều cần. Cảnh Ngôn cười cười nhìn xem cái tân bọn người nói. Hắn cũng không vì trước khi thứ năm thần giới võ giả đối với khiêu chiến của mình, liền cố ý làm khó dễ đối phương, cái kia cũng không coi vào đâu quá nghiêm trọng sự tình. Thứ năm thần giới người, cũng không phải muốn tánh mạng hắn. Nếu như thứ năm thần giới người muốn giết hắn, cái kia tính chất có thể tựu không giống với lúc trước. Thật tốt quá, Cảnh Ngôn huynh đệ quả nhiên là có lồng ngực người. Cái tân bọn người đều đại hỉ, vội vàng vây quanh, nhao nhao lấy ra các loại tài nguyên, cùng Cảnh Ngôn trao đổi thanh trúc tử. Sau nửa tháng, Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi ý định đi tìm hiểu thiên tôn pháp thân sao? Sa Cốc bọn người, đều tại Cảnh Ngôn bên người. Đúng vậy a, ta cảm giác điều chỉnh được không sai biệt lắm, là thời điểm đi đến. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, dùng Cảnh Ngôn huynh đệ thiên ti, một khi tìm hiểu qua thiên tôn pháp thân, lại lắng động một thời gian ngắn, thực lực chỉ sợ là có thể so sánh thần giới những nhị lưu kia thần tôn rồi. Ông Tuyền nói ra, thần giới nhị lưu thần tôn, tựu là Uyển Quân, Thiên Lưu cái kia cấp độ tồn tại. Cảnh Ngôn một cái cửu đỉnh chủ thần, có thể so sánh nghĩ như vậy tồn tại, xác thực là cực kỳ kinh người. Ân, nếu là có loại kia thực lực, có lẽ có thể leo lên đệ nhất tòa thiên tôn sơn đạt tới thứ hai tòa thiên tôn sơn a. Hách Liên Tử Du bọn người, cũng đều mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn huynh đệ, chúng ta tiến đưa người qua đi. Sa Cốc nói ra, đa tạ chư vị sư huynh. Cảnh Ngôn hướng mọi người chắp tay. Một đoàn người, lục tục ly khai ở lại đánh gãy. Thiên tôn pháp thân, ngay tại thiên tôn sơn phía dưới. Mà thiên tôn sơn, là tại nơi này cực lớn vô cùng trong sân rộng. Chín đại thần giới võ giả ở lại đại điện, khoảng cách thiên tôn sơn đều không xa. Cũng tựu nửa chén trà nhỏ thời gian không đến, Cảnh Ngôn cùng Sa Cốc bọn người, đã tới thiên tôn sơn. Rất xa, Cảnh Ngôn tựu thấy được, cái kia một tòa cao cao đứng lặng thiên tôn pháp thân. Thoạt nhìn, phảng phất là một tòa điêu khắc. Nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được, theo thiên tôn pháp thân phía trên tràn ngập ra năng lượng chấn động. Như Sa Cốc trở tiến vào Trầm Luân chi địa võ giả, mỗi người đều có một lần tìm hiểu thiên tôn pháp thân cơ hội. Mà vô luận là ai, chỉ cần tìm hiểu qua thiên tôn pháp thân, hắn sức chiến đấu liền đều có trên phạm vi lớn tăng lên. Một cái so sánh mạnh cửu đỉnh chủ thần cảnh giới võ giả, tại tìm hiểu qua thiên tôn pháp thân về sau, là có thể có bằng được bình thường thần chủ thực lực. Lại tìm hiểu qua thiên tôn pháp thân về sau, tiếp tục tu luyện xuống dưới, thời gian dần trôi qua có thể siêu việt bình thường thần chủ, thậm chí là đạt tới tam lưu thần chủ cấp độ. Trước khi bị Cảnh Ngôn đánh bại Câu Cừ, thì có tiếp cận tam lưu thần chủ sức chiến đấu. Mà tại võ giả nơi này ở bên trong, cái kia câu cử sức chiến đấu, chỉ có thể coi là trung đẳng trách xuống dưới. Dựa theo Sa Cốc theo như lời, vị kia Hiên Diệp tiền bối sức chiến đấu, nếu là dốc sức liều mạng lời nói, liền thần giới nhị lưu thần chủ chỉ sợ đều cầm hắn không có biện pháp. Cho nên, Cảnh Ngôn đối với tìm hiểu thiên tôn pháp thân cũng rất chờ mong. Lại một lát sau, một đoàn người liền đã đến thiên tôn sơn chỗ gần, cái kia thiên tôn pháp thân, đã là rõ ràng có thể thấy được. Có thể chứng kiến, tại thiên tôn pháp thân bốn phía, có 5 loại phân biệt rõ ràng vầng sáng lưu chuyển lên. Cái này 5 loại sắc thái lộng lẫy vầng sáng, đại biểu cho 5 loại lực lượng cường đại, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính. Dựa theo Sa Cốc bọn người trước khi đối với Cảnh Ngôn giảng thuật, tại đây 5 loại trong vầng sáng tu luyện, võ giả có thể rất nhẹ nhàng lĩnh ngộ đối ứng lĩnh vực uy năng. Tựu là một ít thiên phú cũng không phải phi thường đỉnh tiêm cửu đỉnh chủ thần, tại đây 5 loại trong vầng sáng, đều có rất lớn hy vọng lĩnh ngộ ra lĩnh vực uy năng. Nửa tháng trước cùng Cảnh Ngôn đối chiến câu cử, sở dĩ có thể thi triển ra nhiều loại trụ cột pháp tắc lĩnh vực, tựu cùng hắn tìm hiểu qua cái này thiên tôn pháp thân có quan hệ. Nếu không là tìm hiểu thiên tôn pháp thân, hắn căn bản không có khả năng nắm giữ nhiều như vậy lĩnh vực uy năng. Mà thiên tôn pháp thân tìm hiểu, mỗi người thu hoạch cũng không giống với. Chỉnh thể đã nói, thiên phú càng cao võ giả, thu hoạch sẽ càng lớn. Tìm hiểu thiên tôn pháp thân là có thời gian hạn chế, võ giả trong vòng tham ngộ tiến bộ càng nhanh, tham ngộ ngộ thời gian lại càng dài. Những tin tức này, Sa Cốc bọn người đều kỹ càng cùng Cảnh Ngôn đã từng nói qua, cho nên Cảnh Ngôn cũng so sánh hiểu rõ. Tại thiên tôn pháp thân bốn phía, cái này 5 loại bất đồng thuộc tính vầng sáng, cũng là theo thứ tự xếp đặt. Tít mãi bên ngoài, phân bố chính là kim thuộc tính năng lượng. Kim thuộc tính về sau, là mộc thuộc tính. Chính giữa, phi thủy thuộc tính. Rồi sau đó, theo thứ tự là hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính năng lượng. Nghe nói, thiên tôn pháp thân, là vị kia thượng cổ thiên tôn dùng vô thượng pháp lực ngưng tụ mà thành, tượng trưng cho 5 loại trụ cột pháp tắc uy năng. Đương trụ cột pháp tắc uy năng đạt đến mức tận cùng, hắn ẩn chứa lực lượng, cũng không so 4 loại đặc thù pháp tắc cũng được xưng là trật tự pháp tắc yếu. Trụ cột pháp tắc, cũng không nhất định so trật tự pháp tắc chênh lệch. Nhất là, nếu như tại 5 loại trụ cột pháp tắc bên trên, muốn tu luyện đến cực hạn, đem 5 loại thuộc tính uy năng dung hợp, hình thành ngũ hành lĩnh vực, như vậy hắn uy năng mới thật sự là khủng bố, thậm chí có thể vượt xa cái kia 4 loại trật tự pháp tắc. Chư vị sư huynh, ta đây đi rồi. Cảnh Ngôn ngóng nhìn thiên tôn pháp thân một lát sau, xoay người, đối với Sa Cốc bọn người lần nữa chắp tay. Cảnh Ngôn huynh đệ, chúc ngươi may mắn. Cảnh Ngôn huynh đệ, cố gắng. Có lẽ, ngươi có thể ở Trầm Luân chi địa trở thành thần chủ đại năng. Tất cả mọi người cười đối với Cảnh Ngôn nói ra, vì Cảnh Ngôn khuyến khích. Cảnh Ngôn cũng không chần chờ nữa, một cái đạp bước, là hướng về thiên tôn pháp thân phóng đi. Tiên tiến nhất nhập, đúng là kim thuộc tính năng lượng bao trùm phạm vi. Chương 1978, Trung cực xích viêm. Vừa mới đi vào, nồng đậm đến mức tận cùng kim thuộc tính pháp tắc liền quanh quẩn mà đến. Thẳng đến tiến vào phiến khu vực này, Cảnh Ngôn mới bất ngờ minh bạch, tại đây vì sao có thể làm cho võ giả tương đối nhẹ nhõm lĩnh ngộ ra lĩnh vực uy năng. Thần thông, lĩnh vực là không thể trực tiếp truyền thụ cho. Nhưng vị này thượng cổ thiên tôn, lại theo dựa vào chính mình đáng sợ năng lực, vì những võ giả khác sáng tạo ra một cái phi thường thích hợp lĩnh ngộ suốt thần thông, lĩnh vực hoàn cảnh. Thậm chí, Cảnh Ngôn đều cảm thấy, chính mình kim thuộc tính thần hạch, ở chỗ này đều có một loại khó có thể nói rõ cộng minh. Cảnh Ngôn không có lãng phí thời gian, hắn lập tức thu liếm tâm thần, bắt đầu tìm hiểu. Tìm hiểu thiên tôn pháp thân, là có thời gian hạn chế. Một gã võ giả, tại kim thuộc tính pháp tắc khu vực trong, nếu là ở 10 năm thời gian ở bên trong không có thể lĩnh ngộ ra duệ kim thần thông, như vậy cũng sẽ bị trực tiếp truyền tống đến một thuộc tính pháp tắc khu vực trong. Nếu như tại 10 năm trong, lĩnh ngộ ra duệ kim thần thông, liền có thể tại kim thuộc tính pháp tắc khu vực trong, nhiều tu luyện 10 năm thời gian. Nếu đem duệ kim thần thông, lột xác đến thứ hai cảnh, tắc thì lại có thể nhiều tu luyện 10 năm thời gian. Thần thông mỗi lột xác tiến hóa một lần, thời gian tu luyện liền có thể nhiều ra 10 năm. Tại kim thuộc tính pháp tắc khu vực bên trong, đã đến thứ hai đầu năm, Cảnh Ngôn liền nắm giữ duệ kim thần thông. Cái lúc này, Cảnh Ngôn có thể tại kim thuộc tính pháp tắc khu vực, tu luyện suốt 20 năm. Năm thứ ba, Cảnh Ngôn nắm giữ duệ kim thần thông, tự lột xác đã đến thứ hai cảnh. Cảnh Ngôn, có thể tại phiến khu vực này trong, tu luyện 30 năm thời gian. Đã đến năm thứ sáu, Cảnh Ngôn duệ kim thần thông, lột xác đã đến thứ ba cảnh. Thứ 10 năm, duệ kim thần thông, đạt đến lĩnh vực cấp độ, vị đệ nhất cảnh duệ kim lĩnh vực. Mà Cảnh Ngôn, tắc thì tổng cộng có thể tại phiến khu vực này ở trong, tu luyện dài đến 50 năm thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, đương Cảnh Ngôn tại kim thuộc tính pháp tắc khu vực thời gian tu luyện đạt tới 20 năm tả hữu thời điểm, hắn duệ kim lĩnh vực, lột xác đã đến thứ hai cảnh. 30 năm thời gian trôi qua, cảnh môn duệ kim lĩnh vực, vẫn là thứ hai cảnh, bất quá đã tiếp cận thứ ba cảnh. Mà ở thiên tôn pháp thân phụ cận, tụ tập 9 đại thần giới võ giả, đếm ngược càng ngày càng nhiều. Hiện tại, không chỉ là thứ 7 thần giới võ giả đến nơi này quan sát, liền mặt khác thần giới võ giả, đều có không ít ngồi ở chỗ kia, nhìn xem cảnh môn ở đằng kia pháp tắc uy năng trong tìm hiểu thiên tôn pháp thân. Cảnh ngôn huynh đệ đã tại kim thuộc tính pháp tắc khu vực tìm hiểu 30 năm thời gian, còn không có bị truyền tống đến một thuộc tính pháp tắc khu vực. Cũng không biết, cảnh ngôn huynh đệ có thể hay không đem duệ kim thần thông, lột xác thành duệ kim lĩnh vực. Tiếp qua 10 năm sẽ biết, nếu như không thể lột xác thành duệ kim lĩnh vực, cái kia tiếp qua 10 năm cũng sẽ bị truyền tống đến một thuộc tính pháp tắc khu vực. 10 năm thời gian, chậm rãi mà qua, cảnh ngôn vẫn đang xếp bằng ở kim thuộc tính pháp tắc bao trùm khu vực. Hắn ở chỗ này đã suốt tìm hiểu dài đến 40 năm thời gian, duệ kim lĩnh vực cũng là thành công lột xác đã đến thứ ba cảnh. Nhưng ở tiếp được 30 năm trong khi tu luyện, cảnh ngôn lại không có thể đem thứ ba cảnh duệ kim lĩnh vực lột xác thành trung cực duệ kim lĩnh vực. Trung cực lĩnh vực xác thực là rất khó khăn, quá khó khăn. Mặc dù là đối với cảnh ngôn mà nói, cũng không phải dễ dàng như vậy nắm giữ. Mặc dù là tại đây thượng cổ thiên tôn dùng vô thượng pháp lực xây dựng đi ra trong hoàn cảnh, cũng rất khó lĩnh ngộ đi ra. Tổng cộng tại kim thuộc tính pháp tắc khu vực, tu luyện 70 năm thời gian, cảnh ngôn bị truyền tống đã đến một thuộc tính pháp tắc khu vực. Cảnh ngôn bắt đầu tìm hiểu khô mộc thần thông, đối với khô mộc thần thông tìm hiểu, cùng duệ kim thần thông quá trình tương tự. 70 năm thời gian trôi qua về sau, cảnh ngôn nắm giữ chính là thứ ba cảnh khô mộc lĩnh vực, cũng không có thể đem khô mộc lĩnh vực lột xác đến trung cực lĩnh vực. Kế tiếp 70 năm thời gian, cảnh ngôn nắm giữ thứ ba cảnh nhược thủy lĩnh vực. Đương cảnh ngôn ở chỗ sâu trong hỏa thuộc tính pháp tắc khu vực thời điểm, hắn đã tại thiên tôn pháp thân trước khi tìm hiểu 210 năm thời gian. Đối với xích viêm thần thông tìm hiểu, đối với cảnh ngôn mà nói, càng thêm nhẹ nhõm nhiều lắm. Liền một năm thời gian đều không có dùng đến, cảnh ngôn tự nắm giữ xích viêm thần thông. Năm thứ hai, xích viêm thần thông lột xác đã đến thứ hai cảnh. Năm thứ tư, xích viêm thần thông đạt tới thứ ba cảnh. Năm thứ 8, xích viêm thần thông trở thành đệ nhất cảnh xích viêm lĩnh vực. Chỉ dùng 20 năm thời gian, cảnh ngôn xích viêm lĩnh vực thì đến được thứ ba cảnh. Nói cách khác, hắn còn có 50 năm thời gian, có thể nếm thử đem thứ ba cảnh xích viêm lĩnh vực lột xác trở thành trung cực xích viêm. Thời gian ngày từng ngày qua đi, đương cảnh ngôn tại hỏa thuộc tính pháp tắc khu vực, tu luyện đến thứ 60 cái đầu năm thời điểm, thứ ba cảnh xích viêm lĩnh vực, rốt cục lần nữa lột xác, thành công đạt đến trung cực xích viêm cấp độ. Ngay tại cảnh ngôn nắm giữ trung cực xích viêm lĩnh vực đồng thời, hắn bị truyền tống đã đến thiên tôn pháp thân cuối cùng một cái khu vực, thì ra là thổ thuộc tính pháp tắc khu vực. Cảnh ngôn tại hỏa thuộc tính pháp tắc khu vực, chỉ tu luyện 60 năm thời gian, đã bị truyền tống đã đến thổ thuộc tính pháp tắc khu vực. Thoạt nhìn, tìm hiểu thiên tôn pháp thân thời điểm, một khi võ giả tại đối ứng khu vực, đem đối ứng lĩnh vực lột xác đến trung cực cấp độ, cái kia tại đối ứng pháp tắc khu vực thời gian tu luyện cũng tự lập tức chấm dứt. Tại thổ thuộc tính pháp tắc khu vực, cảnh ngôn đồng dạng là tu luyện 70 năm thời gian, nắm giữ hậu thổ lĩnh vực, hơn nữa đem hậu thổ lĩnh vực lột xác đã đến thứ ba cảnh. Tại thổ thuộc tính pháp tắc khu vực tu luyện 70 năm thời gian sau khi kết thúc, cảnh ngôn là bị thiên tôn pháp thân phụ cận pháp tắc năng lượng chấn động, chuyển đưa ra một khu vực như vậy. Đến tận đây, cảnh ngôn tìm hiểu thiên tôn pháp thân, cũng tự triệt để đã xong, hắn trọn vẹn lĩnh ngộ ra 5 loại trụ cột pháp tắc lĩnh vực. Cái này 5 loại trụ cột pháp tắc lĩnh vực, theo thứ tự là thứ ba cảnh duệ kim lĩnh vực, thứ ba cảnh khô mộc lĩnh vực, thứ ba cảnh nhược thủy lĩnh vực, trung cực xích viêm lĩnh vực, còn có thứ ba cảnh hậu thổ lĩnh vực. Như vậy tiến bộ, thật sự có thể nói là không thể tưởng tượng, làm cho người sợ hãi than. Hiện tại cảnh ngôn cũng là nắm giữ hai chủng trung cực lĩnh vực uy năng. Một cái hư vô lĩnh vực, một cái xích viêm lĩnh vực. Trung cực hư vô, ở tránh diện trong chiến đấu, đối với cảnh ngôn sức chiến đấu tăng lên cũng không phải mạnh phi thường lực. Thế nhưng mà xích viêm lĩnh vực, nhưng lại cùng kiếm ý lĩnh vực đồng dạng, cơ hồ là thuần túy công kích lĩnh vực uy năng. Chỉ là cái này trung cực xích viêm lĩnh vực, là trên phạm vi lớn tăng lên cảnh ngôn sức chiến đấu. Cảnh ngôn huynh đệ, ha ha, cảnh ngôn huynh đệ quả nhiên lợi hại, tìm hiểu thiên tôn pháp thân, đúng là trọn vẹn tìm hiểu 340 năm thời gian. Chậc chậc, so ta lúc đầu có thể lợi hại nhiều hơn. Cái kia tự nhiên là, chúng ta những người này, có mấy cái tham ngộ ngộ vượt qua 200 năm thời gian hay sao? Cảnh ngôn huynh đệ, nhất định là đem 5 loại trụ cột pháp tắc lĩnh vực, toàn bộ đều nắm giữ a. Cái kia còn phải nói, ta đoán, hẳn là thứ ba cảnh duệ kim lĩnh vực, khô mộc lĩnh vực, nhược thủy lĩnh vực, hậu thổ lĩnh vực, còn có thứ hai cảnh xích viêm lĩnh vực. Cảnh ngôn huynh đệ, ta đoán được đúng hay không? Tại cảnh môn bị truyền tống ra trụ cột pháp tắc năng lượng bao trùm phạm vi về sau, một đám người là chạy ra đón chào chúc mừng. Chương 1979, áo tơi người. Mọi người gặp cảnh môn tại hỏa thuộc tính pháp tắc khu vực, chỉ dừng lại 60 năm thời gian, liền cho rằng cảnh môn xích viêm lĩnh vực chỉ đạt tới thứ hai cảnh. Cảnh môn đối với cái này cũng là cười trừ, cũng không đi tận lực giải thích. Cảnh môn huynh đệ, người ý định lúc nào đi sông Thiên Tôn Sơn? Sa Cốc hỏi thăm cảnh môn. Hiện tại, cảnh môn nói ra, hắn ý định lập tức đi ngay sông Thiên Tôn Sơn. Tại Thiên Tôn Pháp thân bên trái, có một đầu màu đen thông đạo, cái này thông đạo là đi thông Thiên Tôn Sơn phía trên. Cảnh môn hiện tại sức chiến đấu, hẳn là đủ để cùng thần giới nhị lưu thần chủ so sánh với, sông cái này đệ nhất tòa Thiên Tôn Sơn, cảnh môn cho là mình mới có thể đủ làm được. Cái gì, hiện tại ngươi muốn sông Thiên Tôn Sơn? Cảnh môn huynh đệ, ngươi không cần phải gấp, ngươi vừa mới tìm hiểu qua Thiên Tôn Pháp thân, hoàn toàn có thể đợi một thời gian ngắn, chờ trải qua lắng đọng về sau, lại đi sông Thiên Tôn Sơn cũng không muộn. Thứ bảy thần giới Sa Cốc bọn người, đều nhíu mày mở miệng khuyên bảo. Khi bọn hắn xem ra, cảnh ngôn cái này vừa mới tìm hiểu qua Thiên Tôn Pháp thân tựu đi sông Thiên Tôn Sơn, có chút vội vàng sao động rồi. Đúng đấy, sông Thiên Tôn Sơn mặc dù không giống cùng tìm hiểu Thiên Tôn Pháp thân như vậy chỉ có một lần cơ hội, có thể mỗi người, cũng là một vạn năm mới có thể sông một lần. Nếu là thất bại, nhất định phải chờ một vạn năm, mới có thể lại sông lần thứ hai. Mặt khác thần giới, cũng có đối với cảnh ngôn khích lệ giới. Kỳ thật cảnh ngôn cũng biết sông Thiên Tôn Sơn rất khó. Hiên Diệp tiền bối như thế thực lực cường đại, cũng không còn bị ngăn cản ở chỗ này, không cách nào thông qua đệ nhất tòa Thiên Tôn Sơn sao. Bất quá, cảnh ngôn hay là quyết định hiện tại tựu sông Thiên Tôn Sơn. Hắn các loại lĩnh vực uy năng, tạm thời căn bản tựu không khả năng bất quá lột xác cơ hội. Tựu tính toán lắng đọng một thời gian ngắn, đối với cá nhân thực lực tăng lên cũng sẽ không lộ ra lấy. Cảnh ngôn có thể không có ý định, tại đây trầm luân chi địa nghỉ ngơi mấy vạn năm, mấy thời gian 10 vạn năm. Cảm tạ chư vị hảo ý, bất quá ta ý đã quyết. Cảnh ngôn vừa cười vừa nói, chư vị thứ bảy thần giới sư huynh, ta lần này sông Thiên Tôn Sơn, khả năng thành công, cũng có thể thất bại. Nếu như ta thành công, cái kia thời gian ngắn chúng ta tựu không có cơ hội gặp lại rồi. Cảnh ngôn than nhẹ một tiếng, nhìn qua mọi người, mặc dù quen biết thời gian không lâu lắm, nhưng cảnh ngôn đối với Sa Cốc bọn người, trong nội tâm cũng là phi thường cảm kích. Nghĩ đến, chính mình như sông Thiên Tôn Sơn thành công, như vậy tựu không cách nào nữa về tới đây. Về sau, có thể cùng mọi người cũng khó có thể gặp lại cơ hội, cảnh ngôn cũng không khỏi có chút phiền muộn. Ta tại đây còn có một chút thanh trúc tử, sẽ đưa cho chư vị sư huynh. Cảnh ngôn vung tay lên, một vò đàn thanh trúc tử liền bị theo càn khôn tiểu thế giới trong lấy ra. Sa Cốc bọn người, mỗi người đều có thể phân đến lưỡng đàn bộ dạng. Cảnh ngôn huynh đệ, ngươi như thành công thông qua cái này đệ nhất tòa Thiên Tôn Sơn, chúng ta đây xác thực khả năng không có cơ hội gặp lại sau. Bất quá ở chỗ này, ta hay là chúc phúc ngươi, hy vọng có thể vượt qua. Sa Cốc thành khẩn ngữ khí nói ra, ánh mắt cũng rất chân thành tha thiết. Mặt khác thứ bảy thần giới người, cũng đều nhao nhao mở miệng làm cùng loại chúc phúc. Đúng rồi, ta tại đây cũng có một ít không dùng đến tài nguyên, liền đều tặng cho ngươi a. Sa Cốc theo chính mình di động trong không gian, lấy ra các loại hậu thiên linh bảo các loại tài nguyên, đưa cho cảnh ngôn. Ta tại đây cũng không có thiếu. Ha ha, chúng ta những người này, đều chỉ có thể ở chỗ này chờ chết, giữ lại những cũng này không dùng được. Thứ bảy thần giới hơn 10 tên võ giả, đúng là toàn bộ đều cầm ra bản thân không cần tài nguyên đưa cho cảnh ngôn. Cảnh ngôn tiến đưa bọn hắn thanh trúc tử, bọn hắn liền đem chính mình không dùng đến tài nguyên đưa cho cảnh ngôn. Trước mắt mà nói, cảnh ngôn là nhất có cơ hội ly khai trầm luân chi địa người. Ta đây tiểu thu hạ, cảnh ngôn trầm trọng gật đầu, chư vị sư huynh, tương lai, như có khả năng, ta nhất định sẽ hết sức, đem các sư huynh từ nơi này mang đi ra ngoài. Cảnh ngôn ngưng âm thanh nói với mọi người đạo, cái này, coi như là lời hứa, chỉ cần hắn có thể làm được, tương lai, hắn nhất định sẽ tận lực đem bị vây ở chỗ này mọi người, mang ra trầm luân chi địa. Ha ha, chúng ta đây có thể tựu đợi đến rồi. Sa Cốc đại cười ra tiếng, bọn hắn trong nội tâm đều minh bạch, cảnh ngôn nói lời, kỳ thật là không thể nào làm được. Tựu tính toán cảnh ngôn có thể ly khai trầm luân chi địa, cũng không có khả năng đưa bọn chúng mang đi. Nhưng cảnh ngôn tâm ý, hãy để cho bọn hắn cảm động. Bảo trọng, mọi người từng cái tạm biệt, nhìn xem cảnh ngôn, đi đến đi thông đệ nhất tòa Thiên Tôn Sơn thông đạo. Đệ nhất tòa Thiên Tôn Sơn lên, vèo, cảnh ngôn rất nhanh hướng lên leo, ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, cảnh ngôn ngừng lại, ánh mắt nhìn phía trước. Tại phía trước, một đạo thanh sắc thân ảnh, bàn ngồi ở chỗ kia, vẫn còn như bàn thạch, không chút sức mẻ. Bất quá, cảnh ngôn biểu lộ lại ngưng trọng, bởi vì, theo đạo này không chút sứt mẻ thân ảnh phía trên, nhưng lại có cường hoành khí tức chấn động, tại bốn phía trong không gian lưu chuyển lên. Thân ảnh kia bốn phía, không gian đều phảng phất vặn vẹo. Tiền bối, Cảnh Ngôn đối với đạo này thân ảnh, chắp tay. Cảnh Ngôn biết rõ, đạo này thân ảnh, là Thiên Tôn Sơn bên trên, ngăn trở phần đông võ giả thông qua áo tơi người. Áo tơi người ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Đôi mắt kia, không tình cảm chút nào không hiểu, thâm thúy làm cho người khác cơ hồ hít thở không thông. Khuôn mặt mới, ngươi là mới tới hay sao? Áo tơi người trong miệng, đạm mạc ngữ khi đối với Cảnh Ngôn nói ra. Vãn bối Cảnh Ngôn, không lâu mới tiến lên nhập trầm luân chi địa. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra. Rất tốt, ngươi có thể đối với ta xuất thủ, đánh bại ta liền thả ngươi qua đi. Áo tơi người trong khi nói chuyện, hắn đứng lên. Cái lúc này, Cảnh Ngôn chứng kiến áo tơi người vũ khí trong tay, như là một cây cần câu. Phía trước đầu, lại vẫn có một đầu màu trắng bạc dây câu. Oanh, Cảnh Ngôn cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp ngưng hiện thải hà kiếm, thúc giục thần lực, là hướng về áo tơi người chém ra một kiếm. Hắn biết rõ, muốn thông qua cái này đệ nhất tòa Thiên Tôn Sơn, biện pháp duy nhất tựu là đánh bại áo tơi người. Mặc cho ngươi nói nhiều hơn nữa lời hữu ích, nếu như không thể đánh bại áo tơi người cũng sẽ không khiến ngươi theo hắn tại đây thông qua. Xoẹt, áo tơi nhân thủ trong cần câu vung lên, một đạo uy năng chấn động tràn ngập ra đến. Cảnh Ngôn thi triển kiếm quang, tại gặp được áo tơi người cần câu uy năng về sau, là sụp đổ tan rã, dần dần tiêu tán. Áo tơi người lắc đầu, quá yếu, người trẻ tuổi, xuất ra người chính thức bổn sự a. Nếu như năng lực của ngươi, chỉ có một chút như vậy lời nói, ta đây khuyên ngươi hay là trở về cố gắng tu luyện a. Áo tơi người ngữ khí, phảng phất đã hình thành thì không thay đổi. Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, hướng về áo tơi người liền xông ra ngoài, thải hà kiếm liên tục chém giết mà ra. Phốc phốc phốc, phanh, Cảnh Ngôn cùng áo tơi người, kịch liệt chém giết, nhược, quá yếu, áo tơi người một bên cùng Cảnh Ngôn chém giết, một bên lắc đầu. Cái này áo tơi người, quá mạnh mẽ, cảnh giới của hắn, cũng là cửu đỉnh chủ thần, thế nhưng mà cho ta cảm giác, nhưng lại thâm bất khả chắc. Hắn chỉ là tùy ý huy động cần câu, liền đem ta sở hữu công kích đều nhẹ nhõm hóa giải mất. Cho tới bây giờ, hắn liền lĩnh vực đều không có sử dụng. Hơn nữa, giống như liền thần lực đều không có toàn lực vận chuyển. Ta cảm giác, hắn nếu là thi triển lĩnh vực, cái kia sức chiến đấu, tựa hồ cũng có thể cùng đại sư huynh Đơn Hải so sánh với. Cảnh Ngôn trong nội tâm rất nhanh nghĩ lại.